Chương 451, một chùm sáng. Khoảng cách còn rất xa xôi, thế nhưng kinh khủng tràng diện làm cho tất cả mọi người âm thầm tâm sợ, lộ ra vô cùng khẩn trương biểu lộ. Chỉ có kết đan kỳ tu sĩ mới có thể tạo thành đáng sợ như vậy lực phá hoại. Tần Tăng ngửa đầu nhìn thẳng, trong lòng tâm tư tung bay. Hắn dư quang quan sát chiến trận, vận khí không tệ, bọn họ tiểu đội bị phân đến cánh trái bộ phận sau, thấy tình thế không ổn có thể dùng tốc độ nhanh nhất bứt ra. Bên cạnh có Mục Nhất Phong phụ tá, những đồng môn khác khoảng cách cũng không xa, tùy thời có thể lấy thân xuất viện thủ, không cần lo lắng sẽ chẳng biết tại sao vẫn lạc. Bất quá, trừ phi tan tác, ai cũng không dám lâm trận bỏ chạy, nếu không sẽ bị trận chảm. Lấy Tiểu Hàn Vực hiện nay thực lực, hoàn toàn không sợ hãi Thiên Hành Minh, không đến nỗi dễ dàng sụp đổ, trận chiến này còn có được đánh. Tần Tăng thuần thục tế ra pháp khí, Hàn Kim Kiếm tha thân thể bơi lội, một tay nắm lấy âm dương la bàn, một cái tay khác lấy ra một cái dây sắt hình dáng pháp khí. Trải qua vô số lần chiến đấu, Tần Tăng trên thân pháp khí đổi qua mấy gốc dạ, âm dương la bàn cùng Hàn Kim Kiếm như cũ tại dùng, bởi vì cái này hai kiện pháp khí nhất tiện tay. Bất quá, Hàn Kim Kiếm so sánh 3 năm trước đây hình dáng đại biến, Tần Tăng mỗi đạt được thích hợp linh tài liền mở lò trùng luyện Hàn Kim Kiếm, hôm nay linh kiếm uy lực tăng vọt, tuyệt đối có thể xếp vào cực phẩm pháp khí bên trong nhóm đứng đầu. Mục Nhất Phong chưa hề tham gia qua loại này đại hội chiến, có chút bất an, truyền âm tới, Tần sư đệ, ngươi kinh nghiệm phong phú, chỉ điểm sư huynh 1-2, đợi lát nữa phải làm gì? Tần Tăng trấn an nói, Mục sư huynh, lấy ngươi tu vi, không cần quá lo lắng. Bất cứ lúc nào, nhất định muốn tỉnh táo. Ghi nhớ tuyệt đối không nên tham công liều lĩnh, thoát ly chiến trận. Đối trong tiểu đội thành viên khác, Tần Tăng cũng là một dạng giáo huấn. Lòng này được, là hắn hiện tại y nguyên nhảy nhót tưng bừng nguyên nhân. Mục Nhất Phong chậm rãi thở ra một hơi, quyết định, một hồi ta theo sát lấy sư đệ hành động. Trong chớp mắt, khoảng cách chiến trường càng ngày càng gần. Tần Tăng cùng Mục Nhất Phong cũng không còn nói chuyện tâm tư, ngưng mắt nhìn chằm chằm nơi xa mây đen, như lâm đại địch. Trong mây đen, mắt thường căn bản là không có cách phân rõ phương nào chiếm thượng phong, chỉ có thể nhìn thấy từng cái ma thần một dạng thân ảnh. Mỗi một lần pháp bảo đụng nhau, đều có một lần hồng quang thoáng hiện, vẻn vẹn dư âm ngay tại đầm nước bên trong nhấc lên đầy trời sóng lớn. Kết đan kỳ giữa các tu sĩ chiến đấu, Tần Tăng đã không phải là lần thứ nhất quan sát, nhưng mỗi lần nhìn đến, vẫn một dạng rung động, cùng với hướng tới. Lần này đại chiến, so Tần Tăng trước kia trông thấy bất kỳ lần nào đều kịch liệt. Bởi vì hai bên tất cả kết đan kỳ tu sĩ toàn bộ điều động, Tiêu Phó đảo chủ vội vàng lưu lại một câu bàn giao, liền kiếm hóa trường hồng, dùng tốc độ nhanh nhất gia nhập chiến trường. Chung quanh truyền đến từng cơn bạo động. Mỗi khi gặp đại sự có tĩnh khí, Tần Tăng trên mặt y nguyên duy trì lấy yên lặng biểu lộ, tầm mắt tại mây đen lôi điện chung quanh qua lại tìm kiếm, không nhìn thấy Thiên Hành Minh trúc cơ tu sĩ, chẳng lẽ bọn họ còn chưa chạy tới. Đúng lúc này, Tần Tăng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nhìn đến mây đen bên trong tựa hồ có chút dị dạng. Bên cạnh Mục Nhất Phong cũng phát hiện, truyền âm Tần Tăng, chỉ cho hắn nhìn, Tần sư đệ, mau nhìn cái kia chùm sáng. Mục Nhất Phong nơi chỉ, chính là mây đen chỗ sâu. Đầy trời mây đen cũng không che nổi cái kia chùm sáng cũng không sáng rực, không cách nào cùng chung quanh phi nhanh lôi điện cùng so sánh, phảng phất ánh trăng một dạng nhu hòa, nhưng khoảng cách xa như vậy, y nguyên có thể thấy rõ ràng. Cái này chùm sáng từ trên trời giáng xuống, như một thanh kiếm, xuyên thấu mây đen. Bên trên tiếp tinh hà, tầm thường đầm nước. Chùm sáng bên trong quang mang có một loại vận luật, hình như có một loại kỳ lạ lực lượng tại chùm sáng ở giữa chuyển lại. Tần Tăng dùng sức ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn đến chùm sáng tiêu thất tại đầy sao chỗ sâu, không biết cuối cùng, đành phải cúi đầu nhìn hướng mênh mông đầm nước, tìm kiếm ngọn nguồn. Chùm sáng rơi vào trong nước, cái kia mảnh thủy vực chịu đến đại chiến ảnh hưởng đến, gió to sóng lớn mãnh liệt. Nhưng tại cùng chùm sáng tiếp xúc vị trí, cái kia một mảnh nhỏ mặt nước lóng lánh như thủy ngân quang trạch, tựa như mặt kính một dạng, yên lặng quỷ dị, vô luận bao lớn sóng nước, một khi tới gần liền sẽ bị chùm sáng vô thanh thôn phệ. Đây là Tần Tăng chú ý tới chùm sáng điểm đến vừa vặn là trung tâm chiến trường, trong lòng hơi động, tiếp cận cái kia mảnh thủy vực, lẩm bẩm nói, chỉ thiên phong ngay tại trong mặt gương sao. Chợt, Tần Tăng phát hiện mặt kính quang trạch bên trong mơ hồ có cấm chế ba động, bất quá loại cấm chế này là Tần Tăng trước đây chưa từng gặp, cùng chùm sáng kia một dạng, Tần Tăng đều nhìn không thấu. Chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm suy đoán, mặt kính cấm chế hoặc giả có thể dẫn động tinh thần chi lực, khẳng định không đơn giản. Càng ngày càng nhiều người phát hiện chùm sáng tồn tại, ngạc nhiên không thôi. Bất quá, bọn họ rất nhanh liền không còn nghị luận tâm tình. Chính Nam Phương, vô số độn quang tạo thành một mảnh quy mô không chút thua kém hào quang, tiến nhập bọn họ tầm mắt, đối thủ của bọn họ quả là cũng đến. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hai bên phi thường ăn ý, không hẹn mà cùng cải biến phương hướng, tránh đi kết đan kỳ tu sĩ chiến trường. lẫn nhau ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, tại khắp thiên tinh dưới ánh sáng, đã có thể nhìn đến đối diện địch nhân dữ tợn biểu lộ. Khởi trận, Tần Tăng hét lớn một tiếng. Trong chiến trận, có rất nhiều trận nhãn, đều là từ Tần Tăng, Vinh Sư Huynh loại này thành danh cao thủ đảm nhiệm, mỗi người, trưởng khống một phiến khu vực, tập hợp đủ chung quanh đồng đạo chi lực đối địch. Tần Tăng mặc dù tu vi kém một chút, nhưng vô ảnh kiếm danh khí đủ vang dội, mà lại hắn không có bỏ qua bất kỳ cái gì một tràng đại chiến, có phong phú kinh nghiệm. Những người còn lại lặng ngắt như tờ, chỉ có bọn họ những này cao thủ một mực tại truyền âm giao lưu. Thời cơ đã đến, cùng một chỗ phát ra mệnh lệnh. Theo Tần Tăng ra lệnh một tiếng, xung quanh tại chung quanh hắn tất cả tu sĩ cùng kêu lên hét lớn, chung nhau thôi động linh lực từ riêng phần mình trong cơ thể nỗ lực, lấy Tần Tăng làm trung tâm hội tụ. Tần Tăng hai tay giơ cao, mọi người linh lực tại hắn lòng bàn tay dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái chói mắt quang cầu, ở chung quanh người xem ra, hoàn toàn không kém hơn không trung sáng ngời minh nguyệt. Liên tục không ngừng linh lực chen chúc mà đến, vẻn vẹn trưởng khống liền cực kỳ cố hết sức, Tần Tăng hai tay nổi gân xanh, thân thể đều tại run nhè nhẹ. Mọi người ngưng tụ thành một cỗ, đáng tiếc chiến trận tuy mạnh, uy lực lại không thể không hạn chế điệp ra, nếu không thì Tần Tăng khẳng định sẽ bạo thể mà chết. Hiện tại, đã đến cực hạn. Mục Nhất Phong bọn người hộ vệ Tần Tăng, để phòng ngoài ý muốn nổi lên. Ngưng. Khi quang cầu ngưng tụ đến cực hạn, Tần Tăng cắn chặt hàm răng, nhanh chóng kết xuất rườm rà không gì sánh được ấn quyết. Theo ấn quyết biến hóa, quang cầu cũng đang nhanh chóng biến ảo, dần dần một thanh khí đao hình thức ban đầu sinh ra. Khí đao chỉ có hơn một thước lớn, thân đao tinh tế, sáng rực như ngọc, phía trước hướng lên trên bén nhọn vểnh lên, nhìn vô cùng nhỏ nhắn tinh xảo. Khí đao hội tụ nhiều như vậy trúc cơ cao thủ chi lực, ai cũng không dám xem thường nó. Lưỡi đao chỗ lóng lánh hàn quang, mắt thường đến xem khí đao, lại có loại bị cắt đứt ảo giác. Cùng Tần Tăng cùng một chỗ, Vinh Sư Huynh mấy người cũng làm ra đồng dạng động tác. Từng chuôi ngoại hình giống nhau khí đao, tại chiến trận trên không thành hình, sau đó tại Tần Tăng bọn người thao túng phía dưới, cùng nhau hướng về chiến trận phía trước bay đi. Một loạt khí đao chỉ phía xa Thiên Hành Minh chiến trận. Cùng lúc đó, đối diện địch nhân cũng không cam chịu rớt lại phía sau, bọn họ tạo thành là phong trận. Gió lốc cuốn tới, mang theo lấy vô số làm cho người sợ hãi phong nhận. Chương 452, gió cùng đao. Cuồng phong đập vào mặt, không chỉ có là phong nhận, thậm chí gió lốc bản thân đều biến thành thực chất một dạng, ngang che bầu trời đêm cùng đầy sao, mang theo cực hạn lực áp bách, để cho người ta không thở nổi. Tàn phá bừa bãi gió lốc, hình như muốn xé nát mảnh không gian này. Bên tai ngoại trừ tiếp tục không đoạn tiếng rít, cái gì cũng không nghe thấy. Hỗn loạn linh khí khiên động mỗi người tiếng lòng, đối mặt đáng sợ như thế chẳng diện, Tiểu Hàn Vực một phương tu sĩ thần sắc vô cùng khẩn trương, ánh mắt ngưng trọng. Tần Tang cũng không đến xem Thiên Hành Minh, mà là chăm chú nhìn từ hắn thao túng khí đao. Gió lốc càng ngày càng gần. Giờ khắc này, khí đao rốt cục động. Khí đao tề động, đao trận cùng gió lốc đối chọi gay gắt, nở rộ vạn trượng quang mang. Mắt thường nhìn lại, tất cả khí đao hình như hòa làm một thể, hóa thành một đầu hình thể thon dài cự long, tại một trận tiếng rít bên trong, đón đầu hướng về gió lốc đánh tới. Ầm ầm, thiên địa chấn động. Đáng sợ đụng nhau, nhưng tất cả tu sĩ tim đập đều lọt rồi nửa nhịp. Thậm chí, nơi xa kết đan kỳ tu sĩ chiến trường cũng bị kinh động, ngắn ngủi dừng lại chốc lát, có thật nhiều ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung tới. Cuồng phong thôn vệ khí đao, đao mang chém vỡ phong nhận. Nơi trung tâm nhất linh cơ hỗn loạn, hình thành một cái đáng sợ phong nhãn. Phong nhãn bên trong, gió cùng đao xen lẫn một chỗ, giữa thiên địa linh khí cũng bị xé nát, cái gì cũng thấy không rõ. Đụng nhau dư âm bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng xung kích, trên mặt nước trực tiếp bị tạc mở một cái động lớn, cơ hồ có thể nhìn đến hồ nước đáy nước bùn cùng cây rong. Sóng lớn cuồn cuộn, thủy thế chảy xiết, lại thật lâu không cách nào đem động lớn lấp đầy. Dư âm xung kích đến hai cái chiến trận phía trước, sôi trào mãnh liệt linh khí thủy triều bên trong, xen lẫn khí đao cùng phong nhận mảnh vụn, y nguyên có khiến người trong lòng run sợ lực phá hoại. Tiểu Hàn Vực một phương truyền ra trận trận bạo động, không cần mệnh lệnh, tất cả mọi người phân phân tế lên pháp khí, ngăn cản dư âm. Mục Nhất Phong dẫn người ngăn tại Tần Tăng trước thân, giơ cao lên cửu hỏa thần phong. Đúng lúc này, Tần Tăng đột nhiên rên lên một tiếng, cổ họng ngòn ngọt, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, thân thể cũng lắc lư một cái, tựa hồ có chút đứng không vững. Mục Nhất Phong phát hiện Tần Tăng dị động, trong lúc cấp bách chuyển thân nhìn qua. Tần Tăng khẽ lắc đầu, ý bảo chính mình vô sự. Hắn chỗ thao túng khí đao bị hủy diệt, khí đao bị hủy sẽ phản phệ bản thân. Bất quá hắn không phải lần đầu tiên làm trận nhãn, đã phi thường thuần thục, thấy tình thế không ổn lập tức chặt đứt hòa khí đao liên hệ, chỉ chịu đến bé nhỏ không đáng kể vết thương nhẹ, sẽ không ảnh hưởng đến hắn chiến lực. Vội vàng ăn vào một viên chữa thương đan dược, Tần Tăng liếc mắt xâm nhập đến trước mặt dư âm, lập tức phát ra mệnh lệnh, rất nhanh lại có một thanh khí đao thành hình, tại Tần Tang thao túng phía dưới, dấn thân vào tiến nhập phong nhãn. Loại này đụng nhau, kéo dài cơ hồ một nén nhang thời gian. Hai bên tận hết sức lực, phong nhãn vị trí tới tới lui lui di động, nhưng thủy chung không có phát sinh quá lớn check đi, không sai biệt lắm có thể duy trì tại hai bên trong chiến trận ở giữa. Loại tranh đấu này, hình như dù ai cũng không cách nào làm sao đối phương. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, phong nhãn chỗ lực phá hoại rõ ràng đang yếu bớt. Bắt mắt nhất biến hóa, liền là trên mặt nước động lớn nhanh sắp bị lấp đầy. Mà tại cái này quá trình bên trong, giữa song phương khoảng cách càng ngày càng gần. Khí đao lại một lần bị gió lốc xé nát, Tần Tang lại không có tiếp tục ngưng tụ khí đao, nhìn càng ngày càng gần địch thủ, thở dốc một hơi, trầm giọng nói, chuẩn bị tiếp chiến. Quả nhiên là hắn quen thuộc quá trình, lần này cũng không ngoại lệ, muốn bắt đầu trận giáp lá cà. Hai bên triển khai quân đến đây, vừa bắt đầu mấy trận chiến đấu, có lúc còn sẽ có biến số phát sinh. Đến cuối cùng, địch thủ ở giữa đều phi thường hiểu rõ, thủ đoạn nhỏ đã dùng hết không nói, cho dù có, tại đường đường trong chiến trận cũng không phát huy ra bao lớn tác dụng. Mấy lần đại hình hội chiến, cơ bản đều là tương tự quá trình. Vù vù, vô số độn quang đan xen, trận hình đột nhiên biến đổi. Tần Tang bọn họ hoàn thành trận nhãn, sứ mệnh, xung quanh tại Tần Tang chung quanh tu sĩ trở lại tiểu đội mình. Vô số pháp khí chói lọi tại trong chiến trận sáng lên, lít nha lít nhít, sáng lạn như ngôi sao. Phong nhãn còn không có hoàn toàn tiêu tán, bất quá đã không cách nào ngăn cản hai bên bộ pháp. Lúc lên lúc xuống tiếng la giết vang vọng trời xanh, hai mảnh hào quang rốt cục bắt đầu giao hòa. Chỉ có điều, ẩn tàng tại loại này tuyệt mỹ cảnh tượng phía dưới, là sát cơ. Khoảng cách gần như thế, rốt cục có thể nhìn ra một chút khác biệt. Thiên Hành Minh cùng Tiểu Hàn Vực mặc dù cùng là tu tiên giả, lẫn nhau ở giữa kỳ thật là có không ít khác biệt. Loại này khác biệt, không chỉ thể hiện tại pháp khí bên trên, còn tại ở hai bên tu sĩ bản thân. Tiểu Hàn Vực trận hình mặc dù đi qua 3 năm đại chiến tôi luyện, cùng Thiên Hành Minh so sánh, y nguyên có thể nhìn ra có mấy phần tan rã, tiểu đội ở giữa còn tốt, rèn luyện đều cực kỳ ăn ý. Nhìn chung cả cái đại trận lúc, chênh lệch là càng thêm rõ ràng. Bất quá, Tiểu Hàn Vực tu sĩ thực lực tổng hợp hoàn toàn không kém Thiên Hành Minh. Cứ việc Thiên Hành Minh tu sĩ số lượng so Tiểu Hàn Vực cỡ nào không ít, chiến trận quy mô lớn hơn Tiểu Hàn Vực. Nhưng tại giả đan cảnh cùng với trúc cơ hậu kỳ cao thủ về số lượng, Tiểu Hàn Vực có thể phản siêu Thiên Hành Minh. Một phương diện khác, Tiểu Hàn Vực tu sĩ pháp khí cũng so Thiên Hành Minh phong phú. Thiên Hành Minh đại bộ phận tu sĩ pháp khí, cực hạn tại chiến giáp, thương kích, đao kiếm chờ chủng loại, từ bên ngoài nhìn vào lên rất tương tự. Cùng Tiểu Hàn Vực tu sĩ giao thủ lâu như vậy, Tần Tang sẽ không bởi vì bọn hắn pháp khí đơn điệu mà có lòng khinh thị. Đối tu tiên giả mà nói, pháp khí chỉ là một phần thực lực, mà lại bọn họ loại này pháp khí phi thường thích hợp phối hợp, có thể phát huy ra vượt qua bản thân phẩm chất uy lực. Mục sư huynh, ngươi làm tiên phong, ta ở giữa phối hợp tác chiến, Tần Tang truyền âm bàn giao. Tốt. Mục Nhất Phong tay cầm cửu hỏa thần phong, hỏa long lách thân, một ngựa đi đầu. Tiểu đội mọi người vây quanh Tần Tang cùng Mục Nhất Phong triển khai trận hình, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tần Tang ngón tay một điểm, một mực còn quấn hắn bay lượn hàn kim kiếm nổ bắn ra mà xuất, cùng Mục Nhất Phong song hành, để chống thủ trưởng là lấy ra âm dương la bàn. Giết! Tiếng la giết chấn thiên. Hai bên chiến trận rốt cục đụng nhau tại một chỗ. Trong chớp nhoáng này, Tần Tăng căn bản không nhìn thấy đến nơi xa, ánh mắt hắn bên trong chỉ có trước mặt một cỗ địch nhân. Cỗ này địch nhân như một thanh kiếm sắc cắm vào các phương chiến trận, một đường khiên cưỡng, thế như trẻ tre, trực tiếp vọt tới Tần Tăng trước mặt. Tại cái khác vị trí, tương tự tình cảnh cũng tại đồng thời phát sinh. Bất quá, Tiểu Hàn Vực một phương trận hình tán mà không loạn. Tần Tang không có tinh lực đi quản đường địa phương, tầm mắt cấp tốc hướng về chung quanh quét qua, yên lặng tính ra hai bên thực lực sau đó ra lệnh một tiếng. Giết! Xèo! Hàn kim kiếm hóa thành một điểm hàn mang, cùng cửu hỏa thần phong kề vai sát cánh. Cùng lúc đó, Tần Tang chung quanh vài cái tiểu đội nhắm ngay Tần Tang động tĩnh, lập tức tiến hành phối hợp tác chiến. Một thời gian, từng kiện pháp khí lấy đối chọi gay gắt trạng thái, lao vùn vụt ra ngoài. Địch thủ không cam lòng yếu thế, tình thế không ngừng, kiếm khí cùng đao mang ngang dọc. Đụng nhau sau đó, địch thủ thế xông quả là xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Lúc này, Tần Tăng lại không có thừa cơ truy kích. Nhường. Bởi vì cái gọi là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Tần Tăng không có ngu như vậy cùng đối phương đối cứng, hơi áp chế địch thủ nhuệ khí liền đạt đến mục đích. Chương 453. Chính ngọ, trận này loạn chiến đánh cho hôn thiên ám địa. Tần Tang đã đếm không hết đổi lại hoặc nhiều hoặc ít địch thủ, hắn có thể làm, liền là không bị chiến đấu choáng váng đầu óc, duy trì tỉnh táo cùng thận trọng, phán đoán chính xác thế cục, tuyệt đối không thể thoát ly phe mình quá xa. Rắc rắc, thanh thúy tiếng vỡ vụn đem Tần Tang ánh mắt hấp dẫn trở về. đã thấy địch thủ một mặt kim thuẫn bị mục nhất, phong cửu hòa thần phong đánh nát một góc, có khác mấy món pháp khí liền một mạch đánh vào kim thuẫn trên thân, một cái nhìn thấy mà giật mình vết nứt xuyên qua cả mặt kim thuẫn, nói không chừng lúc nào liền sẽ bị triệt để hủy đi. Địch thủ sợ hãi, kinh hô một tiếng, hốt hoảng rút lui. Cửu hòa thần phong ánh sáng màu đỏ mãnh liệt, mục nhất phong đang muốn dẫn người truy sát tới, Tần Tăng đột nhiên hơi biến sắc mặt, lớn tiếng ngăn cản, đừng đuổi, trở về. Địch thủ nhìn như lo sợ, thực ra trận hình cũng không tán loạn. Hơi trọng yếu hơn là, Tần Tăng bén nhạy phát hiện, ở chung quanh một ít địch nhân, hình như đang vô tình hay cố ý chú ý nơi này, mà lại bọn họ vị trí phi thường huyền diệu. Lặng yên không một tiếng động, tại phía trước trở lại một cái không ngờ tới lỗ hổng. Không biết đối phương lúc nào bố trí, cạm bẫy lặng yên thành hình, liền chờ chính mình xa lưới. Tần Tăng không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Những người này là mồi nhử. Nếu như tham công ham chiến, giết vắng đầu, truy sát đi tới, đâu chỉ tại rơi vào một cái túi áo. Năm đó đằng chiêu cương liền là như thế cắm, Tần Tăng ngay tại bên cạnh, ký ức vẫn còn mới mẻ. Chúng ta cũng rút lui. Tần Tăng truyền âm mục nhất phong, có thứ tự rút lui. Quả nhiên, nhìn đến bọn họ động tác, rất nhiều thiên hành minh tu sĩ lộ ra thất vọng biểu lộ, hốt hoảng thoát đi địch thủ là ngừng lại, muốn tiếp tục câu dẫn. May mắn mục nhất phong bọn người đối với mình nói gì nghe nấy, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Tần Tăng hơi suy nghĩ, liền nghĩ đến nguyên do, tiểu đội mình quá làm náo động. Hắn trước đó hết thảy lấy bảo mệnh làm nguyên tắc, lọt vào loạn chiến sau đó, đều bận bịu đều, không có người chú ý chính mình sau đó, liền mệnh lệnh đồng đội điệu thấp làm việc. Vận dụng ô mộc kiếm, cũng là chỉ chu đầu đảng tội ác, đồng thời lập tức liên chiến chỗ khác, quyết không để cho mình lọt vào tập kích hoàn cảnh. Hắn thanh danh là từng chút một tích lũy xuống, cũng không phải là nhất chiến thành danh. Hiện tại bên cạnh nhiều thực lực cường hãn mục nhất phong, quả là gây nên chú ý, muốn ẩn cũng ẩn không được. Tần Tăng động tác, đánh nát thiên hành minh ý đồ. Trong chớp nhoáng này, bọn họ chỗ này chiến trường phát sinh quỷ dị dừng lại. Thu nạp trận hình. Tần Tăng thừa cơ liên lạc những đội trưởng khác dựa vào, đem tan rã trận hình chặt chẽ lên, sau đó lại bắt đầu một cái khác vòng hỗn chiến. Một luồng ánh sáng chói lọi ở trên mặt. Tần Tăng hai mắt khẽ híp một cái, đột nhiên ý thức được, đây không phải pháp khí phát ra quang, mà là sáng sớm ánh nắng. Tần Tăng quay đầu nhìn lại. Xa xôi phương đông, đường chân trời, một mảnh hỏa hồng, ánh mặt trời hình như mới từ đáy nước vực sâu thăng lên, tại ánh bình minh thấp thoáng bên trong, vẫn xấu hổ mang e sợ. Tần Tăng lúc này mới ý thức được, trời đã sáng. Chiến đấu từ đêm khuya khai hỏa, vài cái canh giờ. Tần Tăng trong đầu y nguyên bị chiến đấu kịch liệt tràn ngập, còn có một chút mơ hồ. Tiếp lấy đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Kết đan kỳ tu sĩ chiến đấu còn không có đình chỉ. Mà lại, cái kia chùm sáng lại còn tại. Sao ẩn trăng ẩn? Tại ánh mặt trời phía dưới, trái lại tỏ ra càng thêm sáng rực, làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá chiến trường đã di động đến chùm sáng bắc phương, Tần Tăng có loại dự cảm bất tường. Nếu là ngày trước, vào lúc này không sai biệt lắm nên bây giờ thu binh. Đêm khuya đánh tới bình minh. Hai bên ai cũng không có dính vào tiện nghi, thiên hành minh hơi chiếm thượng phong, nhưng tiểu hàn vực trận hình vẫn hoàn chỉnh, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ đợi đến hai bên dầu hết đèn tắt, mới có thể phân ra thắng bại. Một đêm đại chiến, hai phe tu sĩ thể xác tinh thần đều mệt, nên có mệnh lệnh đi. Tần Tăng nhìn ra xa kết đan kỳ tu sĩ chiến trường, không quan tâm ngự sử hàn kim kiếm cùng mục nhất phong phối hợp. Đáng tiếc hắn tính sai, lại đợi một đoạn thời gian, nơi xa không trung như cũ mây đen cuồn cuộn. Sấm sét vang dội, từ đầu đến cuối không có ngừng dấu hiệu. Điều này làm cho Tần Tăng một trái tim đều nhấc lên, khẩn trương nghĩ đến, thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này phân ra thắng bại sao? Nghĩ tới đây, Tần Tăng hơi biến sắc mặt, bốn phía quan sát một phen sau đó, đột nhiên truyền âm cho Mục Nhất Phong. Mục Nhất Phong khẽ giật mình, dùng trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Tần Tăng. Tần Tăng vẻ mặt nghiêm túc, hướng về Mục Nhất Phong gật gật đầu, ngắn ngủi sau khi trao đổi, Tần Tăng lấy Mục Nhất Phong tiêu hao quá lớn. Thể lực chống đỡ hết nổi danh nghĩa, nhường Mục Nhất Phong rút về chỉnh đốn, những người khác trên đỉnh. Sau đó Tần Tăng cùng Mục Nhất Phong giao thế chỉnh đốn, duy trì cục diện, nhìn như tiểu đội thực lực giảm mạnh, hiểm tượng hoàn sinh, thực ra đều tại Tần Tăng trong khống chế. Thời gian càng ngày càng lâu, chiến trường phát sinh biến hóa, hai bên chiến trận tựa hồ cũng bắt đầu loạn, từ xa nhìn lại, các tu sĩ từng người tự chiến, giống như là một đám người ô hợp đang quần đấu, hoàn toàn không còn kết cấu. Tần Tăng không dám tí nào thả lỏng. Tầm mắt tại hai nơi trên chiến trường qua lại di động, nhất là kết đan kỳ tu sĩ chiến trường, đáng tiếc manh mối gì cũng nhìn không ra tới. Ánh mặt trời từ từ bay lên, liền một cái canh giờ trôi qua. Rất nhiều tu tiên giả đã phi thường mỏi mệt, chiến đấu không có lúc bắt đầu kịch liệt như vậy, lại càng thêm giằng co, Tần Tăng càng thêm cẩn thận, bởi vì thương vong càng lúc càng lớn. Mặc dù hắn xem thời cơ nhanh, sớm ý thức được bảo tồn thực lực, vẫn mạnh mẽ không theo tâm cảm giác, không khỏi may mắn chưa từng dùng qua Ô Mộc kiếm. Những người khác càng không cần nói. Thời gian trôi qua quá chậm, dường như bị vô hạn kéo dài, mỗi thời mỗi khắc đều như thế dày vò. Một cái canh giờ tiếp một cái canh giờ, khi mặt trời cao ở chính giữa, vừa vặn buổi trưa thời gian qua nửa, dị biến rốt cục xuất hiện. Tại kết đan kỳ tu sĩ chiến trường thượng không, một điểm quang từ trên trời giáng xuống. Lúc đầu cực kỳ không ngờ tới, cho dù Tần Tăng một mực tại chú ý nơi đó, cũng không có phát hiện, trời điểm này ánh sáng càng lúc càng lớn, đồng thời đã hạ xuống mây đen đỉnh đầu, hắn mới chú ý tới ánh sáng tồn tại. Quang mang bên trong là một cái ngân quang lóng lánh linh phù. Tần Tăng trong lòng căng thẳng, trừng to mắt, nhìn chằm chằm linh phù động tĩnh. 3 năm giằng co, loại này linh phù lần thứ nhất xuất hiện, là người phương nào phát ra? Phát hiện linh phù không chỉ là Tần Tăng, càng ngày càng nhiều người chú ý tới linh phù tồn tại, phân phân ngẩng đầu lên quan sát. Đã thấy linh phù tốc độ càng lúc càng nhanh, trực tiếp rơi vào trong mây đen, đồng thời phi tốc bành trướng, khi bành trướng đến cực hạn sau đó, vô thanh vỡ vụn. Soạt, một thoáng thời gian, mây đen tiêu tán, lôi điện ẩn tung. Hai bên kết đan kỳ tu sĩ thân ảnh rốt cục hiển lộ ra. Bọn họ vẫn tại đại chiến, phi thường kịch liệt. Không hổ là kết đan kỳ cao thủ, hoàn toàn không có Tần Tăng bọn họ mỏi mệt. Mỗi một lần đấu pháp, mỗi một cái pháp bảo đụng nhau, y nguyên có đáng sợ uy lực. Linh phủ xuất hiện vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Chiến đấu kịch liệt đột nhiên dừng lại một chút. Hô hô, nhu hòa gió thổi phất, lại mang theo kết đan kỳ tu sĩ cũng vô pháp chống cự lực lượng. Tất cả mọi người không tự chủ được cùng địch thủ tách ra. Tiểu Hàn vực một phương bị thổi tới mặt sau, Thiên Hành Minh là bị thổi tới mặt phía nam, cái kia chùm sáng vừa vặn tại hai bên ở giữa. Mọi người hai mặt nhìn nhau, phân phân dừng tay. Cùng lúc đó, không trung hiển lộ ra vài cái thân ảnh mơ hồ. Chương 454, Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên Trận. Lão Mũi Châu, canh giờ đã đến, thắng bại chưa phân. Xem ra, lại muốn theo quy củ cũ hành sự. Không trung các đạo nhân ảnh như ẩn như hiện, phân loại hai phe. Trong đó Bắc Phương có hai người. Một vị là dáng người khôi ngô tóc đỏ lão giả. Tóc đỏ lão giả đứng ở trong mây, khí vũ bất phàm, hồng quang đầy mặt, mắt hổ oai hùng, trong ánh mắt có khí nuốt hoàn vũ chi uy, rất có lực áp bách. Trên người hắn linh lực cực kỳ nội liễm, toàn thân không có chút nào linh lực ba động. Thật tình không biết, tóc đỏ lão giả thân phận chân chính là Thuần Dương Tông tông chủ, không chỉ có là chính đạo người đứng đầu người, mà lại là công nhận Tiểu Hàn vực thứ nhất cao thủ. Không chỉ có tóc đỏ lão giả, mấy người khác cũng là như thế. Tóc đỏ lão giả bên cạnh là một vị toàn thân bị cuồn cuộn ma khí bao phủ người thần bí, chỉ có thể nhìn thấy thân hình hình dáng, thấy không rõ lắm hình dạng. Tóc đỏ lão giả cùng người thần bí đối diện là có 3 người đứng lơ lửng giữa không trung. Ở giữa là một vị thanh quắc lão đạo, một bộ đạo bào màu xanh, cầm trong tay phất trần, tiên phong đạo cốt, đối mặt tóc đỏ lão giả, khí thế không yếu chút nào, có thể hắn lúc này thần sắc phi thường ngưng trọng, yên lặng nhìn xem phía dưới hai nơi chiến trường. Lão đạo phía sau, cùng tồn tại 2 vị chiến tướng, không chỉ có hình dạng giống nhau, liền vũ khí cùng chiến giáp đều giống nhau như đúc, như là một đôi nhi huynh đệ sinh đôi. 5 người này, đều là nguyên anh cao thủ. Ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nguyên anh lão tổ, dĩ nhiên là đồng thời xuất hiện 5 vị. Lên tiếng là tóc đỏ lão giả. Lão đạo sĩ thu hồi ánh mắt, nhìn hướng tóc đỏ lão giả, dùng phất trần một chỉ kim đan chiến trường, lạnh lùng nói, lúc này mới 5 cái canh giờ mà thôi, các ngươi liền bị chạy trở về xa như vậy. Lại thêm vài cái canh giờ, bên ta nhất định có thể toàn diệt các ngươi. Tóc đỏ lão giả cao giọng cười to, tiếng cười cùng thanh âm đều dị thường vang dội, cùng lão đạo sĩ đối chọi gay gắt, lão Mũi Châu càng ngày càng dày mặt vô sỉ, thật đem ta Tiểu Hàn vực liền cái này một chút nhân thủ. Ngươi nếu không sợ bị tội uyên thừa lúc vắng mà vào, đoạn tuyệt đạo thống, cứ việc thả ngựa tới, lão phu phụng bồi tới cùng. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem, biến thành người cô đơn lão Mũi Châu ngươi, còn có hay không nhàn tâm, tiến tử vi cung tầm bảo. Ngươi! Làm càn! 2 vị chiến tướng cùng kêu lên gầm thét, đột nhiên bước ra một bước, chiến kích đủ chỉ tóc đỏ lão giả, chiến ý ngút trời. Sau một khắc, chỉ nghe hét dài một tiếng, tóc đỏ lão giả khí thế tăng vọt, trên thân đột nhiên bộc phát ra nồng đậm đỏ thẫm chi khí, tản ra chí dương chí cương khí tức, tóc đỏ cuồng vũ, như thiên thần hàng thế. Người thần bí thật giống đang xem kịch. Không cần người thần bí trợ thủ, tóc đỏ lão giả một mình lực kháng 2 đại nguyên anh. Đỏ thẫm chi khí mạnh mẽ đâm tới, lại cũng không rơi vào thế hạ phong, ngược lại là 2 đại chiến tướng nắm chặt chiến kích, thần sắc ngưng trọng dị thường, hình như ngay tại thừa nhận cường đại áp lực. Tóc đỏ lão giả thân hình cao lớn, nhìn xuống 2 trận chiến tướng, ngữ khí khinh miệt, lấy ở đâu càn rỡ tiểu bối, có dũng khí hướng về phía lão phu mặt hô quát. Thế nào? Muốn trước cùng lão phu đánh 1 trận, định 1 ván thắng bại. Tóc đỏ lão quỷ, Không nghĩ tới mấy chục năm không thấy, thực lực ngươi liền tinh tiến. Các ngươi trở về đi. Lão đạo sĩ than nhẹ một tiếng, huy động phất trần, điểm điểm sao mảnh rơi vào hai đại chiến tướng trên thân, nhìn chăm chăm tóc đỏ lão giả, vẫn là lần trước quy củ, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, ba ván hai thắng. Áp bách hai trận chiến đem trên thân đỏ thẫm chi khí tiêu thất, bọn họ nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhau ngạc nhiên, yên lặng thối lui đến lão đạo sĩ phía sau. Tóc đỏ lão giả thu lại khí thế, gật đầu nói, không sai. Quy củ cũ, ba ván hai thắng, tiền đặt cược liền là bảy trận linh tài, trận đầu ngay tại Chỉ Thiên Phong. Lão mũi trâu người tốt nhất trước chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho đến lúc đó linh tài không đủ, linh trận không trọn vẹn, bỏ lỡ mở ra Tử Vi cung tốt nhất thời cơ. Không nhọc hao tâm tổn trí, Thiên Hành Minh lại nghèo, chỉ là một cái tiểu Bắc Thần Tinh nguyên trận hay là bố trí được rất tốt. Đi. Lời còn chưa dứt, lão đạo sĩ cùng hai vị chiến tướng biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, Thiên Hành Minh trúc cơ cùng Kim Đan hai nơi chiến trường cũng nhận được mệnh lệnh, một trận bạo động sau đó, có thứ tự rút lui. Tần Tăng phát hiện Thiên Hành Minh rút lui, lúc này mới triệt để yên lòng, chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt dị thường. Hắn bất chấp hình tượng xếp bằng ở trên mặt nước khôi phục, những người khác cũng đều là như thế. Điều tức đồng thời, Tần Tăng tầm mắt cách xa nhìn qua trên không mấy người kia ảnh, mặc dù không có người giới thiệu với hắn, đoán cũng có thể đoán được, bọn họ khẳng định liền là hai bên Nguyên Anh cao thủ. Không biết có hay không tại Vô Nhai Cốc gặp qua hai vị kia Nguyên Anh. Chờ Thiên Hành Minh ba vị Nguyên Anh rời đi sau đó, Tần Tăng nhìn chằm chằm còn lại hai bóng người, trong lòng tự nói. Hắn một vị Nguyên Anh cao thủ cũng không nhận biết, nhập môn lâu như vậy, cho dù nhà mình sư môn lão tổ Đông Dương Bá, cũng chưa từng thấy qua. Không biết hai người này là thân phận gì. 3 năm rằng co, hai bên Nguyên Anh cũng không từng lộ diện, lần này đột nhiên tề tụ nơi đây, không biết sao. Chẳng lẽ là bởi vì chùm sáng kia nguyên nhân? Tần Tăng tầm mắt di động đến chùm sáng bên trên, phát hiện chùm sáng hình như so tối hôm qua lớn mạnh một tia, bất quá cuối cùng mặt kính y nguyên không có thay đổi gì. Hy vọng không nên xuất hiện đại biến cục. Ít nhất, chờ mình đột phá giả đan sau đó. Tần Tăng trong lòng cầu nguyện, kiến thức đến đại năng càng nhiều, hắn càng cảm thấy vô lực, đối tăng cao tu vi ý nguyện càng thêm bức thiết. Lúc này hắn tựa như lục bình không dễ, chỉ có thể ở cuồn cuộn đại thế hạ nước chảy bèo trôi, khốn khổ dễ dụa, một cái vận khí không tốt, liền sẽ thịt nát xương tan. Chỉ có thực lực bản thân đủ mạnh, mới có thể siêu nhiên tại ở ngoài, trưởng khống chính mình vận mệnh. Chờ lão đạo sĩ bọn người rời đi sau đó, người thần bí đột nhiên hừ lạnh nói, xem ra, lão mũi trâu còn không phục. Dựa theo bản quân ý tứ, sớm nghiêng bên ta chi lực, phong tỏa Vân Thương đại trạch, tìm tới Chỉ Thiên Phong, độc chiếm tinh nguyên thạch. Ta ngược lại muốn xem, bọn họ không có tinh nguyên thạch, thế nào tiến Tử Vi cung? Tóc đỏ lão giả chậm rãi lắc đầu, tĩnh mịch đạo hữu có chỗ không biết, nghe nói Tội Uyên động tác càng thêm tấp nập, hùng hổ dọa người. Không nên ép lão mũi trâu, để phòng bọn họ chó cùng rứt dậu, dẫn sói vào nhà, nếu không thì chúng ta cũng không dễ chịu. Người thần bí hẳn là Ma Môn Thánh Quân, Thông U Ma Quân. Một vị chính đạo khôi thủ, một cái là Ma Môn Thánh Quân, nghe bọn hắn đối thoại, hai người không chỉ có không có đối chọi gay gắt, hình như còn có không cạn giao tình. Tội Uyên a. Thông U Ma Quân mặc niệm một câu, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tóc đỏ lão giả cúi đầu nhìn thoáng qua, đôi môi nhúc nhích, chỉ chốc lát sau cũng biến mất theo. Máu tươi sớm đã bị mênh mông nước hồ cắn nuốt không còn một mảnh. Trắng đêm sau đại chiến, ngoại trừ bọn họ những người này trên thân vết thương, hình như dấu vết gì đều không có lưu lại. Tần Tăng còn chưa hoàn toàn khôi phục, rốt cục nghe được bây giờ thu binh mệnh lệnh, kéo lấy mỏi mệt thân hình, phản hồi chân thủy thiên huyễn trận. Tiến nhập loạn đảo thủy vực sau đó, Tần Tăng giải tán tiểu đội, đang muốn về động phủ nghỉ ngơi, đột nhiên chú ý tới, những cái kia kết đan kỳ cao thủ dĩ nhiên là không có tản đi, mà là cùng tiến nhập quan tinh đảo. Chẳng lẽ còn có cái gì sự tình? Nghĩ đến cái kia kỳ quái trùm sáng, Tần Tăng cảm thấy sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Đáng tiếc không người giải đáp cho hắn. Mang theo nghi hoặc cùng lo lắng, cưỡi mây về đến động phủ, phong bế cấm chế, bế quan tu luyện, chờ đợi lần tiếp theo chiến đấu. Chương 455, Bạch Diễm Cơ Võ. Một cái canh giờ sau đó, Tần Tăng bị tử trong nhập định bừng tỉnh, hắn lệnh bài liền sáng lên. Quan tinh đảo triệu tập. Nhanh như vậy, liền xảy ra chuyện gì sao? Tần Tăng giật mình, tâm niệm cấp chuyển, nhưng động tác không có dừng lại, vội vàng thu lại tạp vật. Đẩy cửa ra ngoài, phát hiện lần này cùng tối hôm qua không đồng dạng. Mục Nhất Phong bọn người không có lộ diện, cái khác trên đảo cũng hết thảy bình thường. Điều này nói rõ, quan tinh đảo chỉ triệu tập một mình hắn. Nhìn chung quanh, quan sát chốc lát, vẫn yên lặng như cũ, hắn không khỏi có chút thấp thỏm. Tần Tăng không dám kéo dài, đành phải lái U La Vân, một mình hướng về quan tinh đảo bay đi. Sắp tiếp cận quan tinh đảo lúc, hắn mới phát hiện có một đạo quen thuộc hồng quang phá không mà đến, nhìn hồng quang lao vùn vụt phương hướng, cũng là đi Quan Tinh đảo. Tần Tăng vui mừng trong bụng, vội vàng chậm dần tốc độ bay, chờ đợi hồng quang đuổi theo. Hồng quang hiển nhiên cũng phát hiện Tần Tăng, rẽ một cái bay tới, rơi vào Tần Tăng bên cạnh, nguyên lai là Vinh Sư Huynh. Vinh Sư Huynh, Tần Tăng chắp tay, nhỏ giọng hỏi, ngươi cũng nhận được Quan Tinh đảo mệnh lệnh. Vinh Sư Huynh gật đầu, không sai. Xem ra Tần Sư Đệ cũng là, ta đây an tâm. Vi Huynh còn tưởng rằng chỉ có ta một người, ngay tại nghĩ lại có phải hay không trong lúc vô tình phạm sai lầm, phải gặp trách phạt. Tần Tăng lắc đầu cười nói, không dối gạt Vinh Sư Huynh, Sư Đệ vừa rồi cũng là ý nghĩ này. Không biết có phải hay không Sa Sư Thúc cho gọi. Hai người vừa nói vừa chạy đi, rất mau nhìn đến Quan Tinh đảo, phát hiện không chỉ đám bọn hắn hai người, còn có không ít độn quang hướng về Quan Tinh đảo bay đi, chính ma hai đạo đều có. Quan Tinh đảo là từ mấy chục tòa hòn đảo người vì ghép lại mà thành, lại liền thành một khối, mặt đất như mặt gương, sáng đến có thể soi gương, trên đảo chỉnh tề kiến tạo vài tòa đại điện, Tần Tăng chỉ có tiến qua phía ngoài cùng một tòa. Rơi vào Quan Tinh đảo bên trên, hắn mới phát hiện đã có hơn 20 người so với bọn hắn sớm hơn tới, đang đứng tại đại trước điện, top 5 top 3 tản mát tại các nơi. Tùy tiện quét qua, đều là gương mặt quen. Những người này đều không ngoại lệ, vậy mà đều là, tại Tiểu Hàn vực cùng Thiên Hành Minh rằng co trong lúc rực rỡ hào quang, có tên có tuổi nhân vật thành danh, tuyệt đại bộ phận đều là giả đan cảnh cao thủ. Chỉ có chút ít các vị giống như Tần Tăng, tu vi không đến giả đan cảnh, nhưng vẫn xông ra to như vậy danh hào. Nhìn đến những người này, Tần Tăng trong lòng mơ hồ có mấy phần minh ngộ. Chú ý tới Tần Tăng cùng Vinh Sư Huynh độn quang, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn qua, có cảnh giác, có ẩn giấu địch ý, cũng có thiện ý. Một cái áo trắng nam tử nhanh chân chào đón, chắp tay, cười lấy nói ra, ta liền biết, khẳng định không thể thiếu hai vị đạo hữu. Người này xuất từ Thái Ất Đan Tông, tên là Thượng Nghĩa. Hắn thành danh pháp khí là một tôn đan đỉnh, Tần Tăng không biết hắn có thể hay không luyện đan, nhưng biết rõ hắn khẳng định sẽ luyện người. Bị hắn đan đỉnh thôn phệ Thiên Hành Minh tu sĩ không phải số ít, đều hài cốt không còn. Còn đạo hữu, Tần Tăng cùng Vinh Sư Huynh hoàn lễ. Vinh Sư Huynh trái phải dò xét, nghi tiếng hỏi, quý tông chỉ có còn đạo hữu nhận được mệnh lệnh. Thượng Nghĩa lặng lẽ hướng về phía sau chỉ. Hai vị nhìn xem mặt sau những người này, có một cái nhân vật đơn giản sao? Cái nào không phải là chiến trường danh túc? Chúng ta trong sư môn, có thể tìm ra ta một cái miễn cưỡng góp đủ số cũng không tệ rồi. Nhưng không có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh Vô Ảnh Kiếm so sánh mãnh nhân. Còn đạo hữu lại tại trêu đùa ta. Tần Tăng cùng Thượng Nghĩa cũng rất quen thuộc, lắc đầu bật cười, phản kích nói, đừng không nói, Vân Du Tử đạo hữu thực lực, ta thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua, bội phục đầu dạp xuống đất. Hỏi qua ngươi mấy lần, đều không có tin tức, các ngươi Thái Ất Đan Tông không biết ẩn nấp hoặc nhiều hoặc ít cao thủ không thả, có phải hay không sợ ảnh hưởng bọn họ kết đan con đường? Lẫn nhau. Thượng Nghĩa cười ha ha một tiếng. Vân Du Tử sư huynh trăm tuổi tuổi tác trúc cơ, liền lấy tốc độ kinh người, liền một mạch đột phá tới giả đan cảnh. Bực này thiên phú và ý chí lực, nhìn chung cả cái Tiểu Hàn vực, ai dám cùng Vân Du Tử sư huynh so. Ta thế nhưng là giúp ngươi hỏi nhiều lần, Vân Du Tử sư huynh không biết đi nơi nào, một mực không có lộ diện. Nếu là có tin tức, ta khẳng định thứ nhất thời gian báo cáo ngươi. Lại nói, Vân Du Tử sư huynh thân truyền đệ tử Lý Ngọc Phủ, ngay tại ngươi trong tiểu đội. Nếu là hắn trở về, còn có thể mặc kệ chính mình đệ tử hay sao? Tần Tăng hơi gật đầu. Chân Thủy Thiên Huyễn trận bày xuống không lâu, Lý Ngọc Phủ cũng bị điều động đến Loạn Đảo Thủy Vực. Tần Tăng bao biện làm thay, tìm cái lý do, đem Lý Ngọc Phủ điều vào chính mình đội ngũ, tốt có thể giúp Vân Du Tử chăm sóc. Bởi vì hắn làm việc thận trọng, trong đội ngũ nhân thủ ít có tổn thất, Lý Ngọc Phủ một mực không bị tổn thương, 3 năm này cũng lấy được không nhỏ tiến bộ. Nhưng Tần Tăng sinh lòng lo nghĩ là, từ lần trước Lý Ngọc Phủ đi Thanh Dương Phường Thị gửi lời, Vân Du Tử đi tìm thiên tài địa bảo, đã qua nhiều năm thời gian, một mực tin tức hoàn toàn không có. Liền lần này đại chiến, cũng không có Vân Du Tử bóng dáng. Vân Du Tử sư tôn sớm quy tiên, kỳ thực cũng giống như mình, tại trong tông môn không có vững chắc núi dựa, không biết dùng cái gì biện pháp, tránh xa Quan Tinh đảo điều động. Ba người lại nói một trận, lại có mấy đạo độn quang trước sau hạ xuống. Đúng lúc này, phương đông truyền đến một tiếng rít, một cỗ ma khí lướt gấp mà tới, trên bầu trời Quan Tinh đảo chuyển một vòng tròn, rơi vào một cái chỗ không người. Ma khí tản đi, hiển lộ ra một tấm trắng xám gương mặt, thoạt nhìn là chỉ có 20 mấy tuổi thanh niên. Bất quá, hắn tu vi là chính cống giả đan cảnh. Ngay tại người này hạ xuống trong nháy mắt, Tần Tăng ánh mắt đột nhiên lóe lên một cái, bất quá hắn biểu lộ không có biến hóa chút nào, y nguyên cùng Thượng Nghĩa chuyện trò vui vẻ. Lúc này, lại có một cái Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung sư tỷ đi tới. Tần Tăng nghiêng người trong nháy mắt, tầm mắt bất động thanh sắc liếc trắng xám thanh niên một cái. Trắng xám thanh niên tên gọi Cơ Võ. Cơ Võ là hắn tên thật, bất quá hắn còn có một thân phận khác, Ma Diễm môn tứ đại ma diễm sứ một trong Bạch Diễm. Khôi Âm tông hủy diệt sau đó, Cư Bảo đạo nhân mới thu quan môn đệ tử. Người này số tuổi thật sự vẫn chưa tới 100 tuổi, tu luyện thời gian khả năng so ở đây bất cứ người nào đều ngắn, có thể hắn không chỉ có đột phá giả đan cảnh, một tay ma hỏa chi lực xuất thần nhập hóa, nghe nói uy lực không thể so với Thanh Dương Ma Tông Thanh Dương Ma Hỏa kém bao nhiêu. Tần Tăng đối với hắn phi thường chú ý, còn biết trong tay hắn khẳng định không thiếu cường đại pháp khí cùng phù bảo. Cái này không chỉ có riêng là thiên phú tốt có thể giải thích. Như vậy có thể thấy được, Cư Bảo đạo nhân tất nhiên tại người này trên thân hao phí lượng lớn tâm huyết. Khác biệt cùng Khôi Âm Tông Dư Nghiệt, Cơ Võ thân phận sạch gọn, Nguyên Chiếu Môn đồng thời không biết hắn cùng Cư Bảo đạo nhân quan hệ, không sợ bị Nguyên Chiếu Môn lùng bắt, cho nên hắn làm việc phi thường cao điệu, tại Thanh Dương Thành liền có không nhỏ danh khí, từ Thanh Dương Thành điều đến Loạn Đảo Thủy Vực chỉ có không đến 2 năm thời gian, thanh danh liền qua không kém cỏi Vinh Sư Huynh bọn người. Tần Tăng đương nhiên biết rõ Cơ Võ thân phận chân chính, đồng thời ngầm tra được, Cơ Võ một mực tại sưu tập đủ loại phẩm chất cao chữa thương đan dược, rõ ràng là cho Cư Bảo đạo nhân tìm. Hắn một mực chủ mưu cầm xuống Cơ Võ, đáng tiếc Cơ Võ mặc dù làm việc cao điệu, thực ra phi thường thận trọng, mà lại tu vi quả thực bất phàm, tận được Cư Bảo đạo nhân chân truyền, Tần Tăng từ đầu đến cuối không có tìm được cơ hội. Chương 456, Tinh Nguyên Thạch. Cơ Võ đến sau đó, lại có hai vệt độn quang trước sau hạ xuống. Lúc này, Quan Tinh đảo bên trên, tính cả Tần Tăng tổng cộng có 33 người, bao quát Loạn Đảo Thủy Vực, tất cả trúc cơ kỳ đỉnh tiêm cao thủ. Những người này, cơ bản đều là xuất từ tiểu hàn vực lớn nhỏ tông môn, còn thừa các vị tán tu, cũng hoặc nhiều hoặc ít cùng Âm Sơn Quan có một ít liên hệ. Đều là nhân loại tu sĩ, cũng không có thiên yêu khâu yêu tu. 3 năm rằng co trong lúc, cũng không có yêu tu thân ảnh. Nhiều nhất trông thấy một ít tu sĩ thuần phục linh thú, lấy Ngự Linh Tông đệ tử chiếm đa số. Ở đây liền có một vị, họ Mộ danh Đình Chiến, hắn linh thú là một cái kim khắc, nghe nói là thiên yêu khâu yêu vương hậu duệ. Còn như tiểu hàn vực thế lực khắp nơi là như thế nào chơi cờ, Tần Tăng liền không được biết rồi. Đợi người cuối cùng đuổi tới, đại điện cửa đá đột nhiên tự hành mở ra. Mọi người dừng lại tán gẫu, nhìn nhau, kết bạn yên lặng đi vào. Gạch vàng trải đất, minh châu chói mắt. Vàng son lộng lẫy đại điện bên trong, kỳ thực chỉ có mấy cây uy vũ long trụ, trừ cái đó ra không còn gì khác bày biện. Kim điện bên trong đứng đấy 2 người. Hẳn là Xà Bà cùng Tiêu Phó đảo chủ đều tới. Loại tràng diện này không phổ biến. Thấy rõ 2 vị đảo chủ thân phận sau đó, mọi người không chỉ có âm thầm kinh ngạc, trên mặt phân phân lộ ra cung kính thần sắc, cử chỉ cũng càng thêm cẩn thận. Tham kiến 2 vị đảo chủ. Xà Bà chống xà trượng đi tới, nàng khuôn mặt già nua, một đôi mắt tam giác bắn ra mang theo mấy phần âm lãnh ánh mắt, cùng thân rắn nam tử có chút giống nhau. Cảm nhận được Xà Bà tầm mắt từ trên người chính mình quét qua, mặc dù biết nàng đối với mình không có ác ý, sẽ không đem chính mình loại tiểu nhân vật này nhìn ở trong mắt, Tần Tăng đáy lòng y nguyên có chút căng lên. Các ngươi đều là từ cái này phiên đại chiến bên trong trổ hết tài năng tuấn kiệt, không có chỗ nào mà không phải là chiến công rất cao. Xưa nay chưa thấy lần thứ nhất, nghe được xuất từ Kim Đan thượng nhân miệng tán thưởng, mà lại là Quan Tinh đảo đảo chủ. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Có trong lòng người mừng thầm, suy đoán có thể hay không muốn cho chính mình khen thưởng. Xà Bà nói không nhanh, nhưng tất cả mọi người rất có kiên trì, không có bất luận kẻ nào lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ. Có một việc, cần các ngươi đi làm. Xà Bà trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ ý vị, nói đến đây lúc, có chút dừng lại, nhìn chằm chằm Tần Tăng bọn người. Mời đảo chủ chỉ thị. Tần Tăng bọn người không chút do dự khom người tiếp lệnh. Không có khen thưởng, mà là nhiệm vụ mới. Mọi người thất vọng sau đó, cũng không nhịn được bắt đầu thấp thỏm không yên. 2 vị đảo chủ tự mình ra mặt, triệu tập tất cả thành danh cao thủ. Nhiệm vụ này khẳng định không đơn giản, nói không chừng có đại nguy hiểm. Nhưng bọn hắn động tác không chậm, đồng thời cực kỳ chỉnh tề. Trải qua nhiều năm đại chiến, đã sớm thói quen nghe lệnh làm việc. Nhất là Xà Bà cùng Tiêu Phó đảo chủ tự mình phát ra mệnh lệnh, ai dám có dị nghị. Xà Bà thấy thế, hài lòng gật gật đầu. Ngự Linh Tông mộ chỉ qua gan lớn, xin hỏi đảo chủ, chỉ có chúng ta? Hay là trong tiểu đội tất cả mọi người? Chỉ có các ngươi. Xà Bà liếc mắt qua, hình như xem thấu bọn họ ý tưởng, phát ra một tiếng ý vị khó hiểu a cười, chuyến này xác thực gặp nguy hiểm tồn tại. Bất quá, đối các ngươi một phần trong đó mà nói không chừng là một lần cơ duyên. Nghe đến đây nói, mọi người nhãn tình sáng lên, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Xà Bà. Không ngờ, Xà Bà giọng nói vừa chuyển, nói, trong các ngươi, nên có không ít người biết rõ Chỉ Thiên Phong tồn tại. Chỉ Thiên Phong vị trí, ngay tại tối hôm qua đại chiến cái kia chùm sáng phía dưới, bị cấm chế phong tỏa. Chờ cấm chế mở ra, cần các ngươi đi vào, thu thập một loại gọi tinh nguyên thạch kỳ vật. Tinh nguyên thạch. Xà bà lời còn chưa dứt, đột nhiên có người kinh hô một tiếng, không để ý đến thân phận, không kịp chờ đợi truy vấn. Tiền bối ngài nói, chẳng lẽ là loại kia tuân theo tinh thần chi lực mà sinh, có thể dẫn động chu thiên tinh nguyên chi lực, thế gian khó tìm kỳ vật, tinh nguyên thạch. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy người lên tiếng hẳn là Nguyên Thận môn đệ tử, tự xưng cửu trận tử. Bọn họ những người này, lẫn nhau ở giữa, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiểu rõ, cửu trận tử người này tính tình thanh lãnh cao ngạo, cho dù ở trên chiến trường cũng chưa từng gặp hắn thất thối như vậy qua. Cửu trận tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hình như cái kia tinh nguyên thạch là cái gì khó lường đồ vật. Tần Tăng tỉ mỉ hồi ức, xác định chính mình chưa từng nghe thấy tinh nguyên thạch. Xà bà nhíu mày, lạnh lùng nhìn cửu trận tử một cái, thế gian chẳng lẽ còn có loại thứ hai tinh nguyên thạch. Mời đảo chủ thứ tội, là vãn bối thất thố. Cửu trận tử vội vàng thỉnh tội, nhìn chung quanh một chút, cơ linh thay xà bà giải thích. Chư vị đạo hữu nếu như không tinh nghiên linh trận chi đạo, khả năng không hiểu rõ tinh nguyên thạch. Có một loại linh trận, có thể dẫn chu thiên tinh nguyên chi lực hàng thế, uy lực phi thường cường đại. Mà tinh nguyên thạch liền là bố trí loại này linh trận vật cần. Hôm nay, loại này linh trận cơ hồ đều đã tuyệt tích, không cách nào bố trí, chính là bởi vì thiếu khuyết tinh nguyên thạch. Thời đại thượng cổ, có đại năng hái trăng bắt sao truyền thuyết. Tại trong truyền thuyết, có người vì thai nghén tinh nguyên thạch ghi chép, đáng tiếc loại biện pháp này sớm đã thất truyền. Tại hạ cũng là từ sư trưởng trong miệng biết rõ tinh nguyên thạch truyền thuyết, vốn cho rằng là giả. Không nghĩ tới tinh nguyên thạch dĩ nhiên là không có thất truyền, chỉ thiên phong bên trong liền có, nhất thời chấn kinh, cho nên mới sẽ thất thố. Bày trận kỳ vật, Tần Tang trong lòng hơi động, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng chỉ thiên phong bên trong có cái gì thiên tài địa bảo, thần đan diệu dược. Thiên Hành Minh cùng Tiểu Hàn Vực làm lớn chuyện, cuối cùng thậm chí dẫn tới Nguyên Anh đại năng xuất thủ, hẳn là tranh đoạt tinh nguyên thạch, không biết hai bên muốn bố trí cái gì đại trận. Không hổ là Nguyên Thận môn cao đồ, liền tinh nguyên thạch bí ẩn cũng nhất thanh nhị sở. Tại các ngươi Nguyên Thận môn, cất kỹ không ít loại này cổ trận sao? Xà bà hai mắt nhắm lại, liếc cửu trận tử một cái. Cửu trận tử tâm trạng đại chấn, vội vàng khom người nói, đảo chủ thứ tội, vãn bối tu vi thấp, không có tư cách tiếp xúc sư môn bí ẩn. Không biết trong sư môn có hay không cổ trận. Xà bà hừ lạnh một tiếng, thả cửu trận tử một ngựa, không có tiếp tục truy đến cùng. Cửu trận tử âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện, chính mình phía sau lưng đều phải bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Những này pháp khí gọi tỏa linh trạc, các ngươi cầm. Xà bà lấy ra một nắm lớn ngân sắc vòng tay, ném cho Tần Tăng bọn họ, loại này tỏa linh trạc rất khó luyện chế, các ngươi cần phải mượn tỏa linh trạc mới có thể lấy được tinh nguyên thạch, nhớ lấy không nên khiến cho tổn hại. Nếu không thì các ngươi chỉ có thể tay không mà về. Tần Tăng bắt lấy tỏa linh trạc, lấy tới trước mặt nhìn kỹ. Đây là một kiện không cách nào dùng phẩm cấp đi cân nhắc pháp khí. Loại này pháp khí đều có đặc biệt chỗ dùng, cũng không phải là dùng để chiến đấu, tỏa linh trạc cũng không ngoại lệ. Tỏa linh trạc bề ngoài là một cái bằng bạc vòng tay, dị thường tinh tế. Phía trên khảm nạm lấy một viên nho nhỏ tinh thạch, Tần Tăng phân biện tốt một hồi, cũng không nhìn ra là làm bằng vật liệu gì. Tinh thạch thuần tịnh vô hạn. Lóng lánh trong veo quang, tựa như là một khỏa gặp phàm ngôi sao. Nhìn, tỏa linh trạc liền là một kiện cảnh đẹp ý vui vật phẩm trang sức. Để cho người ta nhịn không được lo lắng, sơ sơ dùng sức liền sẽ đem nó bẻ gãy. Tỉ mỉ nghe xà bà nói xong tỏa linh trạc cách dùng sau đó, Tần Tăng cẩn thận đem tỏa linh trạc thu vào túi giới tử. Trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ xà bà mới vừa nói khen thưởng. Chương 457, Tuyết Linh Liên cùng Diên Vĩ Hoa. Xà bà tiếp tục nói, các ngươi hẳn là cũng đều đoán được. Lần này tiến nhập chỉ thiên phong không chỉ có các ngươi muốn cùng Thiên Hành Minh tu sĩ tranh đoạt tinh nguyên thạch. Thực lực bọn hắn cùng các ngươi không kém bao nhiêu, vạn nhất gặp được, không thể khinh mạn, nếu không thì không chỉ có cầm không trở về tinh nguyên thạch, chết tại chỉ thiên phong, liền nhặt xác cho ngươi người cũng không có. Đại chiến lâu như vậy, có thể đứng ở nơi này, trên tay người nào không dính đầy máu tươi. Không có một cái nào là nhân từ nương tay hạng người. Không cần xà bà bàn giao, bọn họ cũng biết làm thế nào. Có một cái ma tu tâm tư kín đáo, lên tiếng hỏi, xin hỏi đảo chủ, Thiên Hành Minh có bao nhiêu người tiến nhập chỉ thiên phong? Tiêu phó đảo chủ vẫn đứng tại xà bà bên cạnh, lần thứ nhất lên tiếng nói, giống như các ngươi, đều là 33 người. Ma tu cười lạnh một tiếng, cũng là 33 người. Xem ra đều là chút ít bạn cũ. Ta tới cấp cho các ngươi nói một chút chỉ thiên phong. Tiêu phó đảo chủ đưa tay tại hư không một điểm, một tòa hùng vĩ đỉnh núi cao huyễn hóa ra đến. Đây chính là chỉ thiên phong toàn cảnh, tinh nguyên thạch ở phía trên. Tần Tăng bọn người nghiêm túc nhìn xem huyễn tượng, nghe tiêu phó đảo chủ giới thiệu. Trọn vẹn dùng một khắc đồng hồ, tiêu phó đảo chủ vừa nói xong, phất tay lau đi huyễn tượng, nói, những này, chỉ là chỉ thiên phong bên trong một phần nhỏ nguy hiểm, bởi vì chỉ thiên phong cấm chế kỳ lạ, đại bộ phận địa phương chưa hề thăm dò qua, chỉ có thể từ chính các ngươi cẩn thận. Chỉ thiên phong mở ra thời gian rất ngắn, các ngươi không thể có chốc lát chậm trễ, nhất định phải toàn lực tìm kiếm tinh nguyên thạch. Cuối cùng, quan tinh đảo sẽ căn cứ các ngươi thu hồi tinh nguyên thạch số lượng, cho khen thưởng, bảo vật đều ở nơi này. Nói xong, tiêu phó đảo chủ thủ trưởng một dẫn, mấy đạo hào quang hóa thành trường hồng, từ bên hông hắn bay ra. Một thời gian, kim điện bên trong bảo quang bắn ra bốn phía, suýt nữa choáng váng mọi người ánh mắt. Tổng cộng 10 đạo hào quang, lơ lửng ở trước mặt mọi người. Mỗi một đạo hào quang bên trong, đều bao vây lấy một kiện bảo vật, có linh dược, linh đan, cũng có phù chỉ pháp khí. 10 cái bảo vật đều không tương đồng, nhưng mỗi một kiện đều là chân bảo. Những bảo vật này xuất hiện, Tần Tăng bọn người ánh mắt đột nhiên nóng bỏng lên, bọn họ không kịp nhìn, không kịp chờ đợi trợn to hai mắt, từng cái nhìn lại. Đây là thánh dược chữa thương quy phục đan. Cái này linh phù, nguyên lai là phù bảo. Hình như là phòng hộ phù bảo. Đây là cái gì pháp khí? Dĩ nhiên là tản ra đáng sợ như vậy khí tức. Đây chẳng lẽ là huyền chân đan, nghe nói có thể phụ trợ kết đan. Kim điện bên trong hướng lên lúc xuống tiếng kinh hô. Bất quá, loại này hỗn loạn phi thường ngắn ngủi. Sau một khắc kim điện liền lọt vào giống như chết yên tĩnh. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt, đồng loạt tiếp cận 10 đạo hào quang ngoài cùng bên trái nhất cái kia một đạo. Dù là Tần Tăng tâm trí kiên định, ánh mắt bên trong cũng không nhịn được nổi lên từng cơn gợn sóng. Những người khác biểu hiện, so Tần Tăng còn không chịu nổi. Hào quang bên trong, bao vây lấy hai cây linh dược. Một trắng một đỏ, lẫn nhau làm nổi bật. Màu trắng linh dược, hình như một đóa đua nở hoa sen, từ cánh hoa đến sợi rễ, toàn thân trắng noãn, không có cho dù một chút màu tạp, tinh khiết không gì sánh được, khí chất thanh lãnh. Phảng phất một gốc thánh dược, để cho người ta không chịu nỗi khinh nhờn. Một loại kỳ dị âm hàn chi ý từ linh dược bên trên tán phát đi ra, kỳ diệu là, tu tiên giả tiếp xúc đến linh dược hàn ý, lại sẽ không thụ chút nào tổn thương. Nó có một cái khiến tất cả trúc cơ kỳ tu sĩ nghe ngóng điên cuồng danh tự, Tuyết Linh Liên. Một cây khác linh dược tên gọi Diên Vĩ Hoa. Diên Vĩ Hoa cùng Tuyết Linh Liên khác lạ, hoàn toàn không giống Tuyết Linh Liên như vậy thánh khiết. Nó đồng dạng đua nở, đỏ tươi như lửa, dài dài cánh hoa chồng chất cùng một chỗ, giống như đuôi phượng một dạng chói lọi. Diên Vĩ Hoa phát ra nhưng là dương nhiệt chi khí. Hai cây linh dược một âm một dương, lại thêm đáng quý là bọn chúng dược tính phi thường khế hợp. Vừa vặn khế hợp âm dương hòa hợp kim đan đại đạo. Sự thật cũng là như thế, Tuyết Linh Liên cùng Diên Vĩ Hoa phối hợp với nhau, chính là hiện nay tu tiên giới tổn thế, đối kết đan trợ giúp lớn nhất linh vật. Không cần thiết luyện chế thành đan, chỉ cần tại kết đan thời gian luyện hóa, liền có thể đưa đến tác dụng. Đương nhiên, không có nghĩa là có rồi bọn chúng, liền nhất định có thể kết đan. Tu tiên giả kết đan xác suất thành công, vốn là rất thấp, tương đương với thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Xông qua cửa này người, khí vận cùng thiên phú thiếu một thứ cũng không được. Cho dù tìm được Tuyết Linh Liên, Diên Vĩ Hoa loại này linh vật, nhiều nhất có thể để thăng người một hai thành xác suất thành công, y nguyên thấp đến đáng thương. Mà càng khiến người ta tức giận là, cũng không phải là linh vật càng nhiều, kết đan xác suất thành công liền càng cao. Tần Tang trong tay có sư môn ban thưởng khảm ly kim đan, nhưng cho dù hắn có thể cầm tới Diên Vĩ Hoa cùng Tuyết Linh Liên, hai loại linh vật hiệu quả cũng vô pháp điệp ra. Chỉ có thể từng cái thử nghiệm. Tiêu phó đảo chủ cười tủm tỉm nhìn xem mọi người, chờ bọn họ tỉnh táo lại, vừa rồi nói ra, nhìn đến những này linh vật rồi sao? Các ngươi từ chỉ thiên phong sau khi ra ngoài, ai đạt được tinh nguyên thạch càng nhiều, ai trước hết chọn lựa? Có người vội vàng hỏi, Tuyết Linh Liên cùng Diên Vĩ Hoa cũng là như thế. Đương nhiên, tiêu phó đảo chủ chỉ hướng đạo kia hào quang, cái này hai cây linh dược chân quý cỡ nào, không cần lão phu nhiều lời, trong các ngươi, nên không có người không muốn. Đáng tiếc quan tinh đảo chỉ có thể lấy ra một đôi, ai lập công lao càng lớn, lấy ra tinh nguyên thạch càng nhiều, liền thuộc về người đó. Đương nhiên, người nếu không muốn Tuyết Linh Liên cùng Diên Vĩ Hoa, lựa chọn khác bảo vật, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản. Ở đây cơ bản đều là giả đan cảnh hoặc là tiếp cận giả đan cảnh cao thủ, vừa vặn đối mặt kết đan trước mắt, ai sẽ không muốn Tuyết Linh Liên cùng Diên Vĩ Hoa. Liền nhìn chằm chằm vào quy phục đan cơ võ, khi nhìn đến cái này hai cây linh dược sau đó. Cũng rời đi ánh mắt, đem chính mình sư tôn không hề để tâm. Thế nhưng, cái này hai cây linh dược chỉ có một đôi. Tốt tại 10 đạo hào quang bên trong, có thể phụ trợ kết đan không chỉ có bọn chúng, còn có bao quát huyền chân đan ở bên trong 5 loại, hiệu quả có cao có thấp, nhưng đều so hai cây linh dược thấp một cái cấp bậc. Quan tinh đảo hiển nhiên thăm dò bọn hắn mệnh mạch, biết rõ thế nào khích lệ bọn họ đi bán mạng. Mỗi một loại đều là hiếm thấy khó tìm đồ vật, cũng chính là quan tinh đảo có thể cầm ra được. Đáng tiếc, cho dù 6 loại linh vật đối ở đây 33 người mà nói cũng là hạt cát trong sa mạc. Mà lại hào quang vẻn vẹn có 10 đạo, chỉ có 10 người có thể được đến khen thưởng, những người khác tương đương với một chuyến tay không. Bạch, Tiêu phó đảo chủ ống tay áo vung lên, đem hào quang thu lại. Bảo vật tiêu thất, trên mặt mọi người phân phân lộ ra thất vọng biểu lộ, cũng không dám đối Tiêu phó đảo chủ làm cái gì. Đều nghe rõ ràng sao? Tiêu phó đảo chủ quét mọi người một cái, mặc kệ bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào, nhàn nhạt nói ra, nếu như muốn bảo vật, từ giờ trở đi, các ngươi phản hồi động phủ bế quan, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, chờ đợi mệnh lệnh. Hiện tại, các ngươi đi về trước đi. Dứt lời, Tiêu phó đảo chủ cùng xà bà thân ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ. Hai vị đảo chủ rời đi về sau, mọi người trầm mặc một hồi, lẫn nhau yên lặng dò xét, trong tầm mắt mọi người, rõ ràng mang theo mấy phần cảnh giác. Đối thủ của bọn họ không chỉ có là Thiên Hành Minh, còn có lẫn nhau. Ở đây không có một cái nào kẻ yếu, bất luận kẻ nào đều có hy vọng cầm tới bảo vật, mọi người thực lực đều không kém bao nhiêu, ai sợ ai. Chương 458, Kiếm Độn. Rời đi Quan Tinh Đảo sau đó, Tần Tang mi tâm khóa chặt, cưỡi mây hướng về động phủ bay đi. Nghe được phía sau truyền đến kiếm ngân vang thanh âm, Tần Tang dừng lại, quay đầu nhìn đến Vinh Sư Huynh đuổi theo. Tần Sư Đệ, ngươi là ý tưởng gì, có hay không hợp tác ý định? Thương nghị một cái địa điểm, ước định tiến nhập Chỉ Thiên Phong sau đó trước đi hội hợp, ngươi cho rằng có thể thực hiện hay không? Hay là nghĩ biện pháp khác? Hai người đều chậm dần tốc độ, song song phi hành. Nghe Vinh Sư Huynh nói xong, Tần Tang trần chờ chốc lát, chậm rãi lắc đầu nói. Sư đệ cũng biết một cây làm chẳng nên non đạo lý, nhưng tại Chỉ Thiên Phong liên thủ, rất khó khăn làm được. Sư Huynh cũng nghe đến Tiêu Tiền Bối nói, cấm chế mở ra sau đó, lưu cho người ta hái tinh nguyên thạch thời gian, vẻn vẹn không đến một cái canh giờ. Nhìn Tiêu Tiền Bối hiện ra huyễn tượng, Chỉ Thiên Phong bên trong cao vút trong mây, phạm vi mênh mông, địa hình phức tạp, cấm chế tầng tầng. Chỉ Thiên Phong như thế lớn, chúng ta chỉ có 66 người mà thôi, lại là tản mát các nơi, chỉ cần không phải vận khí quá kém, đoán chừng rất khó gặp được địch thủ. Xà bà Tiền Bối nhắc nhở, bất quá là để chúng ta làm tốt phòng bị, miễn cho lật thuyền trong mương. Loại tình huống này, liên không liên thủ, ý nghĩa không lớn, trọng yếu nhất hay là tinh nguyên thạch. Chướng ngại vật là Chỉ Thiên Phong bên trong bí ẩn cấm chế. Chúng ta bị cấm chế phân tán sau đó, không chắc chắn rơi vào cái nào địa phương, bên trong không cách nào sử dụng liên lạc pháp khí, tùy tiện ước định một cái địa điểm, sẽ lãng phí chúng ta quá nhiều thời gian cùng tinh lực, ngược lại bởi vì nhỏ mất lớn. Đây cũng là Tần Tang một mực trong lòng không chắc nguyên nhân. Lần này Chỉ Thiên Phong tranh đoạt, cũng không phải là đơn thuần đấu pháp luận cao thấp, hắn hai kiện pháp bảo, có thể phát huy tác dụng có hạn. Thực lực cường đại đương nhiên không thể thiếu. Nếu không thì liền Chỉ Thiên Phong bên trên cấm chế cũng không vượt qua nổi, nhưng sau cùng có thể hái hoặc nhiều hoặc ít tinh nguyên thạch, vận khí chiếm giữ rất lớn một bộ phận. Tần Tang không bài xích hợp tác với Vinh Sư Huynh, đoạn này thời gian ở chung, có thể nhìn ra Vinh Sư Huynh bản tính không tệ, đối với hắn cái này đồng môn sư đệ có chút chiếu cố, mà lại chính hắn cũng không dịch cùng thế hệ. Thật sự là Chỉ Thiên Phong hoàn cảnh không cho phép. Vinh Sư Huynh đành phải từ bỏ hợp tác ý tưởng, khẽ thở dài. Tần sư đệ nói không sai, vừa rồi ta cùng Thượng Nghĩa nghị luận qua, cũng là cùng Tần sư đệ một dạng nhận định. Chỉ có thể chúc Tần sư đệ thắng ngay từ trận đầu, có thể được thường sở nguyện. Vinh sư huynh cũng thế. Hai người nói mấy câu, liền tách ra hướng về riêng phần mình động phủ bay đi. Giá Vân phi hành lúc, Tần Tang trải vuốt tự thân. Cùng những người khác so sánh, hắn ưu thế liền là hai kiện pháp bảo cùng Cửu Long Thiên Liễn Phù. Nhưng người khác có thể đi tới một bước này, sẽ không có ác chủ bài. Vận khí thiên định, sự do người làm. Đáng tiếc Chỉ Thiên Phong hiện thế quá sớm, nếu là chậm thêm 2 năm liền tốt. Chờ hắn đột phá giả đan cảnh, vận dụng Ô Mộc kiếm càng thêm tự nhiên, liền có thể tại nhân kiếm hợp nhất, ngự kiếm phi hành lúc, vận dụng kiếm khí lôi âm thần thông, tốc độ bay tăng vọt, vượt xa đồng cảnh giới tu sĩ. Đây cũng là kiếm khí lôi âm thần thông, như thế làm cho người thèm muốn cùng kính sợ nguyên nhân. Nếu như có thể có thời gian phản hồi Vô Nhai Cốc, rút ra Giao Long tinh phách, để thăng Cửu Long Thiên Liễn Phù, tốc độ bay càng nhanh. Tần Tang đối kết đan kỳ tu sĩ thực lực đã có nhất định nhận biết, đoán chừng kiếm khí lôi âm điệp ra Cửu Long Thiên Liễn Phù, hắn tốc độ bay đem vượt qua trúc cơ kỳ cấp độ, so sánh kết đan sơ kỳ cao thủ. Loại này tốc độ bay, tại Chỉ Thiên Phong nhất định có thể phát huy ra cường đại tác dụng. Bỏ lỡ thời cơ, Tần Tang cũng không có cách, bước vào tiên đồ sau đó, hắn chưa hề có chốc lát thả lỏng, không đuổi kịp liền là không đuổi kịp. Tần Tang trong lòng thầm than, không đi nghĩ những này vô dụng sự tình, rơi vào động phủ phía trước, theo thói quen kiểm tra chính mình lưu tại ngoài động phủ cấm chế, hết thảy bình thường. Mở ra cấm chế, đẩy cửa đi ra ngoài. Xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, kích hoạt tụ linh trận. Tần Tang đang muốn nhập định tu luyện, đột nhiên cảm giác được trong động phủ hơi khác thường. Ngay sau đó, hắn sắc mặt biến đổi, đột nhiên quay đầu, căm tức nhìn động phủ một góc. Người nào? Cùng lúc đó, Tần Tăng vươn người đứng dậy, lóe lên một cái lướt đến động phủ lối ra, thủ trưởng cấp tốc tại bên hông phất qua, Hàn Kim kiếm cùng Âm Dương La bàn trong nháy mắt bay vào lòng bàn tay, nguyên thần bên trong Ô Mộc kiếm cũng vận sức chờ phát động. Tần Tăng gắt gao nhìn chằm chằm động phủ góc nhỏ bên trong âm ảnh, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, thậm chí tại đẫm máu trên chiến trường cũng chưa từng để hắn kinh hãi như vậy qua. Góc nhỏ âm ảnh bên trong có một bóng đen, rõ ràng là một cái hình người. Chính mình động phủ bị người khác vô thanh xâm lấn. Hắn tỉ mỉ lưu lại cấm chế, không có chút nào bị phá giải qua dấu vết, thùng rỗng kêu to. Là ai? Hay là quái vật gì? Tần Tăng phía sau lưng chống lấy cửa đá, trên cửa đá truyền đến từng cơn lạnh lẽo, sơ sơ vừa dùng lực liền có thể phá cửa ra ngoài, thế nhưng hắn không dám tiếp tục động. Hắn có thể cảm giác được, một luồng như có như không thần thức, khóa chặt trên người mình. Cái này sợi thần thức thật giống không có ác ý, nhưng Tần Tăng không dám vọng động. Hắn động phủ khoảng cách Quan Tinh đảo còn cách một đoạn, chung quanh trên đảo tu sĩ thực lực còn không bằng hắn. Hắn đánh không lại người, những người khác cũng không thể nào là địch thủ. Nơi này chính là Loạn Đảo Thủy Vực, ngoài có Chân Thủy Thiên Huyễn Trận. Có thể lặng yên tiềm nhập nơi này, thực lực có thể tưởng tượng được, tùy tiện động tác, ngược lại sẽ chọc giận bóng đen. Rất có thể đợi không được cứu viện, hắn đã bị độc thủ. Tần Tăng không khỏi hoài nghi, có phải hay không chính mình pháp bảo bại lộ. Tốt nhất trước ổn định đối phương. Trong lòng của hắn một đoàn đay rối, ép buộc chính mình tỉnh táo, tâm niệm cấp chuyển. Dĩ nhiên là đi đầu mở miệng, đạo hữu đến tột cùng là thần thánh phương nào. Tần Mỗ xưa nay rất ít cùng người kết thù kết oán, nếu như nói được nửa câu, Tần Tăng nhìn đến đoàn kia bóng đen chậm rãi từ trong bóng tối đi tới, lộ ra một tấm già nua khuôn mặt, thần sắc vì đó khẽ giật mình, ngữ khí dừng một chút, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cảnh bà, là ngài. Tần Tăng thấy rõ lão ẩu khuôn mặt, thở nhẹ ra tiếng. Trước mặt lão ẩu, thân hình gầy gò, còng lưng lọm khọm, trên mặt nếp nhăn thật sâu, hẳn là Vấn Nguyệt Phường thị bí điếm chủ nhân, cảnh bà. Trúc cơ bên trên tu tiên giả, tương tự cảnh bà dạng này vẻ già nua không phổ biến. Trừ phi đại nạn sắp tới, nguyên khí khô kiệt. Nhưng năm đó tại Vấn Nguyệt Phường thị mới gặp, cảnh bà chính là cái này bộ dáng, hiện tại đã qua hơn 70 năm, nàng bề ngoài không có biến hóa chút nào. Mà lại, năm đó Tần Tăng vừa đột phá trúc cơ không lâu, cảm thấy cảnh bà thâm bất khả chắc, hoàn toàn nhìn không thấu. Hiện tại hắn đã tới gần già đan cảnh, vẫn như thế. Ở trong mắt Tần Tăng, cảnh bà khí tức tựa như một vũng u tuyền, thâm thúy không gì sánh được, thần bí dị thường. Loại cảm giác này, Tần Tăng chỉ ở kết đan kỳ tu sĩ trên thân cảm nhận được qua. Cảm phiền Tần đạo hữu còn nhớ rõ lão thân. Cảnh bà hơi hơi gật đầu, trên mặt nếp nhăn nhét chung một chỗ, lộ ra khó coi nụ cười. Năm đó nhiều lần đạt được tiền bối trợ giúp, vãn bối có thể nào quên. Tần Tăng cười khan một tiếng, mặt ngoài trầm tĩnh lại, thu hồi Hàn Kim kiếm cùng Âm Dương La bàn. Thực ra nguyên thần bên trong Ô Mộc kiếm vẫn vận sức chờ phát động. Không hắn. Cảnh bà tiêu thất lâu như vậy, đột nhiên hiện thân, tiềm nhập chính mình động phủ. Thật là quá không bình thường. Cảnh bà tại Vấn Nguyệt Phường thị thường có miệng dai bia, Tần Tăng cũng cực kỳ kính nể, nhưng không có nghĩa là 70 năm sau đó vẫn như thế. Chương 459, Gỗ Đào Khắc. Vãn bối từ cổ tiên chiến trường sau khi trở về, nhìn đến tiền bối lưu lại truyền âm phù, đi Vấn Nguyệt Phường thị hướng tiền bối thỉnh tội, mới biết tiền bối đã rời đi thật lâu. Về sau lại gặp được Nhạc Hành đạo hữu, nàng cũng không có tiền bối tin tức. Vãn bối cơ hồ tham gia tất cả đại chiến, dĩ nhiên là chưa bao giờ thấy qua tiền bối. Sớm biết tiền bối ngay tại Loạn Đảo Thủy Vực, khẳng định đi trước bái phòng tiền bối. Tần Tăng bất động thanh sắc, dùng mang theo tiếc nuối ngữ khí nói trước kia. Cảnh bà nhìn chằm chằm Tần Tăng một cái, thanh âm khàn khàn, Tần đạo hữu lãnh tĩnh như vậy, tâm tính quả nhiên không tệ. Khó trách có thể thành công đi tới một bước này, tu luyện tới hôm nay cảnh giới, còn xông ra vô ảnh kiếm danh hào. Có ý tứ gì? Tần Tăng cảm thấy cảnh bà hình như trong lời nói có hàm ý, hơi nghi hoặc một chút. Không đợi hắn đặt câu hỏi, cảnh bà giọng nói vừa chuyển. 3 năm này, lão thân xác thực một mực tại Loạn Đảo Thủy Vực. Bất quá lão thân không nguyện bại lộ, mà là một mực núp trong bóng tối, ngươi khẳng định không gặp được lão thân. Tần Tăng khẽ giật mình. Cảnh bà trả lời vượt quá hắn dự liệu. Ẩn tàng tại Loạn Đảo Thủy Vực 3 năm, không người phát hiện. Ngoài có cường đại Chân Thủy Thiên Huyễn Trận, không có tinh huyết liên kết lệnh bài không cách nào ra vào, liên kết đan kỳ tu sĩ cũng không ngoại lệ. Bên trong có Quan Tinh đảo bên trên, đều đại tông môn phái tới kết đan kỳ cao thủ đóng quân, bao quát kết đan hậu kỳ đỉnh tiêm cao thủ, Sa Bà cùng Tiêu phó đảo chủ. Liền bọn họ cũng không có phát hiện cảnh bà. Nàng thực lực chẳng lẽ so Quan Tinh đảo 2 vị đảo chủ còn mạnh hơn? Chẳng phải là... Tần Tăng không khỏi ngạc nhiên, lấy lại bình tĩnh, chắp tay nói, tiền bối đột nhiên hiện thân, tìm đến vãn bối, khẳng định có cái gì nguyên do. không biết vãn bối có tài đức gì, có thể vì tiền bối làm cái gì. Ha ha, Cảnh bà tiếng cười có chút cổ quái, nếu Tần đạo hữu hỏi, lão thân cứ việc nói thẳng sao. Lão thân tiềm phục tại nơi này 3 năm lâu, một mực chờ đợi đợi Chỉ Thiên Phong sinh ra. Chỉ Thiên Phong, Tần Tang hơi biến sắc mặt, đột nhiên ý thức được Cảnh bà mục đích, không khỏi hít sâu một hơi, ngài chẳng lẽ là muốn. Cảnh bà gật đầu, không sai, lão thân có một kiện chuyện quan trọng, nhất định phải vào Chỉ Thiên Phong một chuyến. Bất quá, Chỉ Thiên Phong bị Thiên Hành Minh cùng Tiểu Hàn Vực xem đến gấp, lão thân chính mình không cách nào đi vào, cần một người khác trợ giúp. Tần đạo hữu mới từ Quan Tinh đảo trở về, nên thu hoạch được tiến nhập Chỉ Thiên Phong tư cách sao? Tần Tăng ừm một tiếng, không có phủ nhận. Vậy là tốt rồi, Cảnh bà nói ra, lão thân vốn cho rằng muốn phí một phen khổ tâm, không nghĩ tới Tần đạo hữu biểu hiện một dạng chói sáng, vậy liền dễ làm nhiều. Lão thân sẽ hóa thân thành một cái tượng gỗ, Tần đạo hữu chỉ cần đem tượng gỗ mang ở trên người, lão thân liền có thể cùng ngươi cùng tiến nhập Chỉ Thiên Phong. Nói xong, Cảnh bà mở ra lòng bàn tay, bên trong có một cái tiểu xảo tinh xảo gỗ đào khắc. Tượng gỗ bên trên điều khắc là một nữ nhân, nàng này nhìn quanh thần phi, sinh động như thật. Nếu như là ngang người cao mộc điêu, nhìn một cái, rất có thể ngộ nhận là người thật. Kỳ quái là, nữ nhân này cũng không phải Cảnh bà, mà là một cái dung mạo tuyệt sắc, không rơi phàm trần trẻ tuổi nữ tử. Bực này tư sắc là Tần Tang bình sinh ít thấy. Tượng gỗ tử vật liền có một dạng thần vận, người thật khẳng định không kém hơn thần yên tiên tử. Nếu không phải thấy tận mắt thần yên tiên tử chân dung, Tần Tang chắc chắn bị tượng gỗ kinh diễm đến. Hắn mắt nhìn tượng gỗ, không dám trực tiếp cự tuyệt, trầm ngâm một chút nói, tiền bối có chỗ không biết, vãn bối cũng là mới từ Tiêu phó đảo chủ trong miệng được biết, Chỉ Thiên Phong bên trong cấm chế phi thường kỳ lạ. Chỗ kia không gian dị thường yếu ớt, vượt qua trúc cơ kỳ cao thủ, là không cách nào tiến nhập, nếu không sẽ. Lời còn chưa dứt, liền bị Cảnh bà đánh gãy. Lão thân dám vào Chỉ Thiên Phong, tự nhiên đều đã điều tra rõ ràng. Ngươi cứ yên tâm, lão thân sẽ đem tu vi áp chế ở trúc cơ kỳ cấp độ bên trên, sẽ không vượt qua Chỉ Thiên Phong hạn độ. Quả là, Cảnh bà ít nhất là kết đan kỳ cao thủ. Tần Tang trong lòng căng thẳng, há to miệng, còn muốn nói điều gì? Cảnh bà mỉm cười, đục ngầu con ngươi tại Tần Tang trên mặt chuyển động, nói, Tần đạo hữu gần như kết đan, cũng không muốn bỏ lỡ Quan Tinh đảo lấy ra Tuyết Linh Liên cùng Diên Vĩ Hoa sao? Ngài cũng biết bọn họ đem. Tần Tang giật mình, hơi biến sắc mặt, ánh mắt lấp lóe, nhìn chăm chú Cảnh bà, tiền bối ý là. Cảnh bà hơi hơi gật đầu, ngữ khí mang theo mấy phần khinh thường chi ý. Lão thân không chỉ có biết Quan Tinh đảo lấy ra cái dạng gì ban thưởng, còn biết các ngươi trong tay mỗi người có một cái tỏa linh trạc. Thật tình không biết, dùng tỏa linh trạc hái tinh nguyên thạch, một lần chỉ có thể phong tỏa một viên, mà lại hiệu suất lại thấp bất quá. Lão thân có một kiện pháp khí tinh linh võng, đối tinh nguyên thạch loại này kỳ vật có hiệu quả, vượt xa tỏa linh trạc. Lão thân có thể đáp ứng, giúp ngươi hái đầy đủ tinh nguyên thạch, bảo đảm ngươi có thể hơn xa người khác. Bất quá lão thân có một cái điều kiện, tại thu hoạch được đầy đủ tinh nguyên thạch sau đó, ngươi cùng với lão thân cùng một chỗ, đi Chỉ Thiên Phong một cái địa phương. Chính như đạo hữu vừa rồi lo lắng, lão thân nhất định phải toàn lực áp lực tu vi, không cách nào tùy ý trong Chỉ Thiên Phong hoạt động, chỉ có thể ỷ lại Tần đạo hữu. Không biết, Tần đạo hữu ý như thế nào? Cảnh bà thanh âm mang theo mê hoặc chi ý, nàng vừa nói vừa lấy ra một đoàn sợi tơ. Cái này đoàn sợi tơ tạp nham dị thường, không biết là làm bằng vật liệu gì. Lóng lánh ánh sao. Theo Cảnh bà nhẹ nhàng tung ra, sợi tơ sột sột soạt soạt mở ra thành một cái lưới lớn, phiêu phù ở không trung. Không cần Cảnh bà giới thiệu, chính Tần Tăng liền có thể phân biệt. Tinh linh võng phẩm chất vượt xa tỏa linh trạc, hai kiện pháp khí hình như có cùng nguồn gốc, nhưng tinh linh võng hiệu quả khẳng định không giống tỏa linh trạc như thế đơn điệu. Cảnh bà lời nói, có thể là thật. Tuyết Linh Liên, Diên Vĩ Hoa. Tần Tăng hít sâu một hơi, ép buộc đem tầm mắt từ tinh linh võng bên trên rời đi. Nhìn, đáp ứng Cảnh bà, hai loại linh dược liền dễ như trở bàn tay. Nói không động tâm là giả, Tần Tăng cơ hồ muốn lập tức đáp ứng, nhưng lý trí ngăn trở hắn. Gặp Tần Tăng trầm mặc không nói, Cảnh bà không có chút nào vội vàng, thần tình lạnh nhạt hỏi, thế nào, Tần đạo hữu còn không nguyện ý? Chẳng lẽ trướng mắt Tuyết Linh Liên cùng Diên Vĩ Hoa? Sao lại thế? Tần Tăng cười khổ lắc đầu, cái nào trúc cơ tu sĩ có thể cự tuyệt bọn chúng dụ hoặc? Vãn bối suýt nữa không thể nhịn được, chỉ có điều vãn bối còn có một cái lo lắng. Tiền bối gửi thân thể tượng gỗ, thật có thể giấu giếm được tất cả mọi người sao? Không đợi Cảnh bà trả lời, Tần Tăng lại bổ sung. Không biết tối hôm qua đại chiến, Cảnh bà có hay không tại trận. Cuối cùng, mấy vị nguyên anh đại năng đều tới, vừa rồi kết thúc đại chiến. Vãn bối hỏi qua các vị đồng đạo, mới biết được trong đó một vị hồng phát lão giả, hẳn là Thuần Dương Tông tông chủ, hiện nay tu tiên giới thứ nhất cao thủ. Dòng dã 3 năm, vãn bối lần thứ nhất gặp Nguyên Anh đại năng lộ diện, vừa vặn là Chỉ Thiên Phong bị xuất thế thời điểm. Vãn bối không biết, Chỉ Thiên Phong mở ra lúc, hai bên Nguyên Anh đại năng có thể hay không tự mình trình diện. Nhưng vãn bối không dám đánh cược. Phụ lòng tiền bối hảo ý, vãn bối cùng lắm thì lấy cái chết tạ tội. Một khi tiền bối ẩn núp bị Nguyên Anh đại năng xem thấu, tiền bối hoặc giả có thể thoát thân, vãn bối chắc chắn bị lấy phản đồ luận xử, sống không bằng chết. Chương 460, so sánh. Nói lời nói này lúc, Tần Tang trong lòng cũng phi thường thấp thỏm. Tốt tại Cảnh bà cũng không tức giận. Đối với ngươi mà nói, đây đúng là một vấn đề. Cảnh bà trầm ngâm chốc lát, đối Tần Tang nói, đi theo ta. Lời còn chưa dứt, Tần Tang chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, bị một cỗ linh lực bao trùm, chưa kịp làm ra ứng đối. Trước mắt tầm mắt kịch liệt biến ảo, một trận gió chạy nhanh công tắc sau đó, không một hồi liền nghe được chung quanh hướng lên ào ào ảo gợn sóng tiếng. Vào buổi tối, tây phương chỗ giao nhau giữa trời và nước, còn sót lại quét một cái nhàn nhạt hào quang. Không chung có mấy điểm ánh sao. Trăng sáng còn không quá rõ ràng. Dưới chân là mênh mông vô bờ đầm nước. Tần Tang đột nhiên quay đầu, phía sau vụ hải liên miên, mênh mông vô bờ. Vừa mới qua đi bao lâu, bọn họ lại rời đi Tần Tang động phủ, đi tới chân thủy thiên huyễn trận bên ngoài. Tần Tang trong đầu một mảnh hỗn độn, hắn cái gì cũng không nhìn ra, hoàn toàn không biết. Cảnh bà là thế nào tại không kinh động bất luận kẻ nào tình huống phía dưới, mang theo hắn lặng yên không một tiếng động xuyên qua đại trận. Nếu như thiên hành minh người đều giống cảnh bà lợi hại như vậy, tiểu hàn vực sớm đã bị đánh cho tè ra quần rồi. Tần Tăng sợ hãi không thôi. Cảnh bà nhàn nhạt nói ra, ngươi không phải là muốn biết lão thân có thể hay không giấu giếm được Nguyên Anh cảm giác sao? Nói miệng không bằng chứng, không bằng mắt thấy mới là thật. Tần Tăng vô ý thức nuốt nước bọt, tiền bối muốn mang vãn bối đi nơi nào? Đến, ngươi sẽ biết. Cảnh bà nhàn nhạt nói một câu, lấy ra một cái khác tượng gỗ. Tượng gỗ là một cái thanh loan hình dáng, cùng trước đó nữ tử một dạng, dồi dào như sinh, tận được thần điểu thần vận, hình như sau một khắc liền phải dương cánh bay cao. Trên thực tế, khi cảnh bà duỗi ra ngón tay, tại thanh loan tượng gỗ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, tượng gỗ thật sống lại. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng phượng hót sau đó, thanh loan hai cánh bỗng dưng kích động lên. Điểm điểm vụn ánh sáng tại nó hai cánh huy động thời gian rơi xuống dưới, lộng lẫy. Thanh loan phát ra thành lệ tiếng kêu, đối cảnh bà phi thường thân mật, sau đó vây quanh cảnh bà nhẹ nhàng nhảy múa, đang bay múa quá trình bên trong, thân thể nó đón gió liền lớn, cấp tốc biến thành một cái chân chính thần điểu, thỏa thích giản ra dáng người. Tần Tang ở trong sách cổ thấy qua thượng cổ thần điểu thanh loan miêu tả, cùng nó giống nhau như đúc. Lúc này thanh loan, đâu còn có nửa phần tượng gỗ bộ dáng. Khôi lỗi thuật hay là cái gì khác pháp chú? Tần Tăng trừng to mắt, bị cảnh bà có thể so với sửa đá thành vàng bí pháp rung động, tiếp lấy liền cảm giác dưới thân một nhẹ, thanh loan lại chủ động mang trên lưng hai người bọn họ. Dương cánh lượn gió, lên như diều gặp gió 9 ngày. Thiếu Hoa Sơn sơn môn. Sương mù mây dày. Mơ hồ có thể nhìn đến trong sư môn thanh phong san sát, cảnh sắc nghi nhân. Quen thuộc cảnh tượng xuất hiện tại trước mặt. Thanh loan bay lượn, lại vượt qua Vân Thương đại trạch, lưng vác bọn họ đi tới Thiếu Hoa Sơn trước sơn môn. Tần Tăng không rõ ràng cho lắm, quay đầu nhìn hướng cảnh bà. Ta tại Thiếu Hoa Sơn chờ ngươi. Cảnh bà nhìn xem thanh loan, lộ ra cưng chiều nụ cười. Vẫy tay, thanh loan phát ra một tiếng lưu luyến không rời kêu to. Thân thể phi tốc thu nhỏ, rơi vào cảnh bà lòng bàn tay lúc, lại lần nữa biến trở về một cái tượng gỗ, vừa vặn là nguyên lai tư thái. Cảnh bà hướng về Tần Tăng hơi hơi gật đầu, chợt thân ảnh chuyển nhạt, hư không tiêu thất. Dư âm lượn lờ. Tần Tăng vội vàng thi triển độn thuật. Ổn định thân hình, toàn lực thôi động thần thức, cái gì cũng cảm giác không đến, cảnh bà hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, Tần Tang trong lòng hơi động, đột nhiên ý thức được, cảnh bà trong miệng nói tới Thiếu Hoa Sơn, không phải là sư môn, mà là trong sư môn Thiếu Hoa Sơn chủ phong. Sư môn Nguyên Anh lão tổ, Đông Dương bá động phủ, ngay tại Thiếu Hoa Sơn đỉnh núi. Giờ khắc này, Tần Tang đột nhiên rõ ràng cái gì gọi là mắt thấy mới là thật. Hắn sợ. Tần Tang thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn, cuối cùng tâm trạng quét ngang. Lái U La Vân, hướng về Sơn Môn bay đi. Người nào? Vừa tiếp cận Sơn Môn đại trận, liền bị Tuần Sơn đệ tử phát hiện tung tích. Sư môn cảnh giới cũng xâm nghiêm rất nhiều. Sương mù một trận dung chuyển, một nam hai nữ, ba người luyện khí kỳ đệ tử trẻ tuổi từ trong đại trận hiện thân. Bọn họ tầm mắt chuyển động, nhìn đến Tần Tang, cảnh giác thần sắc nhất thời dừng một chút, cùng nhau hướng về Tần Tang thi lễ một cái, cao hứng nói, nguyên lai là Tần Sư Thúc trở về. Đệ tử gặp qua Tần Sư Thúc. Tần Tăng tại Vân Thương Đại Trạch sông ra thanh danh, cũng chuyển đến sư môn. Không ít chưa thế sự đệ tử, đối với hắn phi thường sùng bái. Tần Tăng ừm một tiếng, lão phu trở về xử lý một kiện chuyện quan trọng, một hồi liền đi, các ngươi đem trận pháp mở ra. Ba người đệ tử liếc nhau, trần chờ nói, xin Tần sư thúc thứ tội, đoạn trước thời gian, trưởng môn có lệnh, bất luận kẻ nào nhất định phải nắm giữ lệnh bài, hoặc là trưởng môn dụ lệnh, mới có thể mở ra đại trận. Mệnh lệnh này khẳng định là kỳ nguyên thú phát ra tới. Xem ra, tiểu hàn vực cùng thiên hành minh tranh đấu, còn chưa tới kết thúc thời điểm, chỉ thiên phong sinh ra chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm. Cũng không biết lúc nào là cái đầu. Tần Tang trong lòng âm thầm trầm tư, lấy ra chính mình lệnh bài, ném vào trận bên trong. Kiểm tra qua Tần Tang lệnh bài, ba tên đệ tử mở ra đại trận. Tần Tang mặc dù trong lòng vội vàng, nhưng mặt ngoài vẫn là ung dung không vội bộ dáng. Về trước động phủ dạo qua một vòng, mới động thủ hướng về Thiếu Hoa Sơn bay đi. Đối với trúc cơ kỳ đệ tử mà nói, Thiếu Hoa Sơn không còn là cấm địa. Trong tông môn kim đan thượng nhân, có lúc sẽ ở Thiếu Hoa Sơn khai đàn giảng đạo. Trong núi cũng có cho môn hạ đệ tử luận đạo diễn pháp đạo tràng. Tần Tăng không phải lần đầu tiên tới. Chỉ có điều, hiện tại tiểu hàn vực dung chuyển không chừng. Trúc cơ kỳ đệ tử bị phân công các nơi, trong đạo trường vắng lạnh rất nhiều. Nàng đến tột cùng sẽ chứng minh như thế nào? Tần Tăng mang nghi hoặc, độn quang lặng yên rơi vào thiên giai. Khi Tần Tăng đi tới Bạch Ngọc đền thờ phía trước, đột nhiên hơi biến sắc mặt, ghé mắt xem xét, phát hiện ngọc trụ bên cạnh chẳng biết lúc nào nhiều một cái bạch y tung bay nữ tử. Nàng phảng phất là đột nhiên xuất hiện, Tần Tăng tầm mắt không hề từ bỏ bất kỳ cái gì một chỗ ngóc ngách, ở trên một khắc lúc, nơi đó rõ ràng còn là trống rỗng. Ngài là Cảnh bà, hay là? Tần Tăng ngữ khí mang theo mấy phần chần chờ, thảo nào hắn không dám nhận. Cái này nữ tử cùng Cảnh bà không có nửa phần chỗ tương tự, mà là cùng Cảnh bà cho hắn tượng gỗ giống nhau như đúc. Người thật so tượng gỗ tăng thêm thần vận, nàng tố thủ như tuyết, tóc đen như gấm, cho đến bên hông, một bộ áo trắng, không có bất kỳ cái gì trang sức, dung mạo tuyệt đối không thấp hơn thần yên tiên tử chút nào. Nàng nga mi như đại, hai con ngươi thâm u, lộ ra xa cách cùng lành lạnh. Đồng dạng di thế độc lập, phiêu nhiên như tiên. Trước đó, thần yên tiên tử là hắn bình sinh ít thấy, không thể nào so sánh. Gặp đến cô gái này, Tần Tăng không tự chủ được cầm hai người so sánh, phát hiện họ tại khí chất bên trên có khác biệt rất lớn. Hắn nhớ lại năm đó thần yên tiên tử lưu cho hắn ấn tượng, nàng hai đầu lông mày ngưng tụ nhàn nhạt, tan không ra vẻ u sầu, trong mắt mang theo dường như vĩnh viễn sẽ không dao động kiên định, gần như tại quật cường. Tại một đêm kia, liền hiện ra mấy phần Tần Tăng xem không hiểu mê mang, đem thần yên tiên tử từ trên trời kéo vào phàm trần. Nàng này nhưng là chân chính nguyệt cung tiên tử, không dính khói lửa trần gian. Nàng ánh mắt thanh lãnh đạm mạc, dường như xem khắp giữa trần thế hết thảy, cũng sẽ không sinh ra chút nào ba động. Chương 461, chọc thế người. Thanh nhã nguyệt sắc bên trong, Tần Tăng không khỏi ngơ ngác. Dạng này một cái nữ tử, làm sao sẽ xuất hiện tại phàm trần? Nhìn hết thế gian gió nổi mây phun, vẫn có thể không đếm xỉa đến, tại nguyệt cung bên trong lớn bầu bạn thanh đăng, mới xác nhận nàng kết cục. Đối mặt nàng này, Tần Tăng lại có loại tự ti mặc cảm giác. Hắn vốn chọc thế người. Được chứng kiến Thanh Loan từ tượng gỗ hóa hình, đến biến trở về tượng gỗ quá trình, Tần Tăng hoài nghi cái này nữ tử có thể hay không, cũng là Cảnh bà điêu khắc khôi lỗi. Nhưng tại Tần Tăng nhìn đến nữ tử người thật sau đó, liền dao động. Được bao nhiêu cường đại khôi lỗi thuật mới có thể tạo nên xuất như thế chân thực, như thế hoàn mỹ một người. Là ta. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, thừa nhận chính mình là Cảnh bà. Nàng thanh âm cũng thay đổi, không giống khí chất dạng kia cự người ở ngoài ngàn dặm, coi như nhu hòa. Nhưng vẫn có mấy phần thanh lãnh cùng cô tịch, giống như đêm không trung, cô nguyệt rơi xuống thanh huy. Thật sự là ngài. Tần Tăng kinh ngạc nói, chẳng lẽ trước đó đều là tiền bối ngụy trang? Đây mới là ngài chân dung. Cảnh bà không có giải thích, mà là ngữ khí lạnh nhạt hỏi ngược một câu, trái phải bất quá là một bộ túi da, trước đó ta cùng hiện tại ta, lại có gì khác nhau? Tốt a, ta là một cái tục nhân. Tần Tăng ngầm cười khổ, không có tiếp tục truy vấn, đã thấy Cảnh bà từ ngọc trụ phía dưới đi tới. Khẽ ngẩng đầu, nhìn chăm chú cao vút trong mây chỉ thiên phong. Ngươi có muốn hay không đi ngươi sư tổ ngoài động phủ, nhìn một chút. Tần Tăng nghe vậy giật mình, ngẩng đầu lên, theo Cảnh bà ánh mắt, chỉ có thể nhìn thấy mây trắng lượn lờ. Sau một khắc, Tần Tăng đột nhiên toàn thân siết chặt, bị Cảnh bà mang theo, trực tiếp hướng lên trên khoảng không bay đi, tiếng gió bên tai ào ào, tại hắn trong tầm mắt, Thiếu Hoa Sơn phi tốc rơi xuống. Trong chớp mắt, mây trắng có thể đụng tay đến. Tầng mây chỉ có điều tại Thiếu Hoa Sơn giữa sườn núi vị trí, vượt qua tầng mây, phía trên chính là một tòa tuyết trắng mênh mang ngọn núi hiểm trở, cuối cùng cơ hồ đâm vào Cửu Thiên Cương Phong. Lấy Tần Tang thị lực, đứng ở chỗ này có thể mơ hồ nhìn đến, chỗ đỉnh núi trên vách đá có một quạt cửa đá. Trên cửa đá khắc lấy không gì sánh được phức tạp phù văn, lóng lánh thần bí quang mang, Tần Tăng một cái cũng xem không hiểu. Gió lạnh gào thét, bay đầy trời tuyết, lại không cách nào xâm nhập vào trước cửa đá 10 trượng bên trong. Đủ rồi sao? Cảnh bà bà quay đầu nhìn Tần Tăng một cái. Ta muốn nói không đủ, ngài chẳng lẽ phải đẩy cửa đi vào hay sao? Tần Tăng liên tục cười khổ, hắn lần đầu phát hiện chính mình trái tim yếu ớt như vậy, chịu không được giày vò. Đủ rồi, đủ rồi. Vãn bối đã tin. Loạn đảo thủy vực. Tần Tăng ngồi yên trong động phủ, một cái tay nắm lấy một đoàn sợi tơ, trong tay kia cầm cảnh bà bà cho hắn tượng gỗ, bất trụ mà lật xem. Mới hết thảy tựa như là mộng cảnh, như thế không chân thực, tại sư môn đi một cái qua lại, may mắn liếc mắt Nguyên Anh lão tổ động phủ, về đến chính mình động phủ hắn mới hồi phục tinh thần lại. Về đến loạn đảo thủy vực, cảnh bà bà liền rời đi, chỉ lưu cho hắn tinh linh võng cùng cái này tượng gỗ. Trước đó Tần Tăng còn cảm thấy tượng gỗ cỡ nào chân thực, cỡ nào hoàn mỹ. Xem qua người thật mới biết, coi là thật không kịp người thật vạn nhất. Tần Tăng tâm tư không yên, trong đầu lật qua lật lại liền một cái nghi vấn. Cảnh bà bà, đến tột cùng là thực lực gì? Cho dù mạnh như xà bà, cũng không có khả năng tại Thiếu Hoa Sơn tới lui tự nhiên, mà không sợ bị Đông Dương bá phát hiện sao? Trúc cơ cùng Kim Đan ở giữa, đều có như thế đại chênh lệch. Kim Đan cùng Nguyên Anh ở giữa chênh lệch, khẳng định như khoảng cách một dạng, tiểu Hàn vực có nhiều như vậy kết đan kỳ cao thủ, Nguyên Anh đại năng lại có các vị. Cảnh bà bà không phải là mai danh ẩn tích Nguyên Anh đại năng sao? Tần Tăng bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, ánh mắt biến ảo chập chờn. Nếu như có thể cùng Nguyên Anh đại năng kết thiện duyên, cho dù không cho hắn chỗ tốt gì, Tần Tăng cũng vui vẻ. Huống chi, cảnh bà bà hứa hẹn giúp hắn lấy được nhiều nhất tinh nguyên thạch, đổi lấy Tuyết Linh Liên cùng Diên Vĩ Hoa. Bất quá, Tần Tăng trong lòng cũng rõ ràng, cứ như vậy, liền biến thành giao dịch, việc này một rồi, đều không tương nợ. Thiện duyên không phải là tốt như vậy kết. Lấy chính mình tu vi, đối với cảnh bà bà loại này đẳng cấp cao thủ mà nói, không có bất kỳ giá trị gì. Thanh lãnh đạm mạc, cự người ở ngoài ngàn dặm, mới là cảnh bà bà chân chính khí chất, Vấn Nguyệt Phường thị vị lão nhân kia, chẳng qua là du lịch hồng trần ngụy trang. Còn như cảnh bà bà vì cái gì ẩn thế tại Vấn Nguyệt Phường thị, Tần Tăng không dám hỏi nhiều. Chỉ Thiên Phong. Tần Tăng yên lặng mắt nhìn đông nam phương hướng, thu lại tất cả tạp niệm, nhập định tĩnh tu. Lại lần nữa bị lệnh bài bừng tỉnh. Tần Tăng bỗng nhiên đứng dậy, đem linh thạch thu hút lòng bàn tay, đang muốn bước nhanh đi ra ngoài, đột nhiên bước chân dừng lại, đưa tay ở trước ngực đè lên, tượng gỗ giấu ở chỗ đó. Cảnh bà nói qua, tượng gỗ không thể thả vào túi giới tử, nhất định phải mang ở trên người. Tốt tại, bất luận nhìn thế nào, đây đều là một cái bình thường, lại bình thường bất quá gỗ đào khắc, vạn nhất bị người hỏi, Tần Tăng cũng rất dễ giải thích. Tu luyện cũng không phải là chặt đứt hồng trần, luyện đi thất tình lục dục. Tu tiên giả bất quá là nắm giữ lực lượng cường đại phàm nhân mà thôi, ít nhất trúc cơ kỳ tu sĩ như thế. Ai còn không có tâm linh ký thác? Nhìn đến cảnh bà thế nào sử dụng nàng tượng gỗ sau đó, Tần Tăng nhớ tới năm đó, chính mình tại cùng Nhạc gia tỷ muội giao dịch lúc, từng xem như cho cảnh bà thù lao, tại nàng nơi đó mua được qua một thanh đào mộc kiếm. Cùng thanh loan, cảnh bà huyễn hóa tượng gỗ một dạng, Tần Tăng nhìn không ra đào mộc kiếm tí nào dị dạng. Có thể hay không cũng có được cường đại uy lực. Đại năng du lịch hồng trần, gặp được người hữu duyên, tâm huyết dâng trào, lưu lại cơ duyên. Chờ người hữu duyên gặp được nguy nan, mới phát hiện cơ duyên chân chính tác dụng, không chỉ có cứu được mạng nhỏ, từ cái này thẳng tới mây xanh. Loại này cố sự tại tu tiên giới cũng đại hành kỳ đạo. Đáng tiếc Tần Tăng suy nghĩ nhiều, cảnh bà nói rõ, nàng trong tiệm đều là bình thường tượng gỗ, Tần Tăng mua đi chuôi kiếm này cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, loại này tượng gỗ, là dùng cảnh bà đặc biệt thủ pháp. Tác dụng duy nhất, hoặc giả có thể để cho phàm trần điêu khắc đại sư, khi nhìn đến sau đó kỹ nghệ tăng nhiều. Giấu kỹ tượng gỗ, Tần Tăng hít sâu một hơi, đi ra động phủ, cưỡi mây hướng về Quan Tinh đảo bay đi. Trên đường liền gặp được Vinh Sư Huynh. Vinh Sư Huynh vẻ mặt nghiêm túc, nói chuyện không nhiều. Hai người lẫn nhau lên tiếng chào hỏi, liền trầm mặc hướng về Quan Tinh đảo bay đi. Bọn họ đuổi tới Quan Tinh đảo, chờ một lát 33 vị cao thủ liền một mạch đến đông đủ, trên đảo yên tĩnh vô thanh. Tất cả mọi người riêng phần mình chiếm giữ một vị trí, không có tán gẫu hào hứng. Liền chờ chốc lát, Quan Tinh đảo chỗ sâu đột nhiên sáng rực, tiếp lấy năm đạo độn quang trước sau bay tới. Trước hết nhất người kia chính là xà bà. Xà bà bên ngoài, Tiêu phó đảo chủ cũng tại hán liệt, còn thừa ba người, cũng đều là kết đan kỳ hậu kỳ cao thủ. Lão thân cùng Tiêu đạo hữu đi trước một bước, chư vị tụ tập cái khác đạo hữu, sau đó chạy đến, xà bà thanh âm hướng lên. Tuân mệnh. Ba người khác bỗng nhiên tản ra, hướng về chính ma cùng tán tu phương hướng bay đi. Đi lên. Xà bà vung tay lên, trên cổ tay rắn vòng tay thoát ly, biến thành một cái cự mãng. Thụ đồng tản ra âm lãnh ánh mắt từ Tần Tăng trên người bọn họ quét qua. Mọi người âm thầm kinh hãi, phân phân nhấc lên độn quang, động tác vô cùng cẩn thận mà rơi vào cự mãng trên lưng. Chương 462, Phong bạo. Thời gian một tháng. Cái kia chùm sáng so vừa bắt đầu xuất hiện thời gian lớn mạnh mấy chục lần. Hiện tại đã có hai người hai cánh tay ôm độ lớn. Gió mát huy quang tại chùm sáng bên trong lưu động, như có liên tục không ngừng tinh lực, rót vào mặt kính. Ngày đêm không dứt. Trên mặt nước gương bạc phi thường dễ thấy, giống như là một cái hang lớn màu bạc, thông hướng một cái thế giới khác. Mọi người cưỡi yêu mãng đến, gặp Nam Phương có thiên hành minh tu sĩ cưỡi phi thuyền mà tới. Hai bên tại chùm sáng phụ cận dừng lại. Tần Tăng bọn người vội vội vàng vàng từ trên thân linh mãng xuống tới, đồng thời hướng về linh mãng hành lễ nói tạ ơn. Linh mãng tuy là xà bà linh thú, nhưng cũng là kim đan đẳng cấp đại yêu, mà lại cùng thiên yêu khâu có người nói không rõ không nói rõ quan hệ, không thể lãnh đạm. Ngay sau đó, Bắc Phương Phong lôi thanh âm mãnh liệt, cái khác kết đan kỳ tu sĩ kết bạn mà đến, tiến nhập bọn họ tầm mắt, liền không lại tiếp tục hướng phía trước. Rốt cuộc lần này không phải là đến tranh đấu, bọn họ hiện thân, mục đích là phòng bị thiên hành minh lật lọng. Nam Phương nhưng là một mảng lớn mây đen cuồn cuộn, đồng dạng rừng ở nơi xa, cùng tiểu hàn vực cao thủ lẫn nhau giằng co. Chùm sáng sở tại mảnh này thủy vực ngược lại là yên lặng dị thường. Gió mát quất vào mặt, Tần Tăng bất động thanh sắc quan sát lấy trên dưới trái phải. Ngoại trừ hai cái kết đan kỳ cao thủ chỗ tụ tập, chung quanh một bóng người cũng không có. Hai bên nguyên anh đại năng chưa hề lộ diện. Không hiện thân, không có nghĩa là bọn họ không tại. Nếu như nguyên anh đại năng có ý ẩn núp, đoán chừng xà bà cũng rất khó phát hiện. Tần Tăng suy nghĩ giấu ở trước ngực tượng gỗ, trong lòng âm thầm thấp thỏm, khai cung không có quay đầu mũi tên. Hiện tại đã không có quay về đường sống, chỉ có thể kiên trì đi về phía trước. Thiên hành minh dẫn đầu là một cái kim giáp chiến tướng. Người này thân hình dị thường cao lớn. Có Tần Tăng hai cái cao như vậy, cánh tay có thể so với thùng nước, nặng nề chiến giáp kim quang lóng lánh, mang mặc ở trên người hắn, lại có vẻ hơi tiểu xảo. Không biết là thiên phú dị bẩm, hay là tu luyện công pháp gây nên. Kim giáp chiến tướng tại thiên hành minh địa vị, cùng xà bà tương tự, cũng là kết đan kỳ hậu kỳ đỉnh tiêm cao thủ. Thực lực hình như so xà bà càng mạnh. Tần Tăng từng nghe lời đồn, có người từng thấy kim giáp chiến tướng một mình đối đầu xà bà cùng nàng linh thú, lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phong. Thực lực mạnh mẽ có thể thấy được lốm đốm, lẫn nhau coi là quân giặc, bất quá đồng thời không có dương cung bạt kiếm bầu không khí. Tần Tăng chú ý tới xà bà cùng kim giáp chiến tướng vô thanh giao lưu một hồi, nhưng hắn cái gì cũng nghe không đến, đành phải kiên trì chờ đợi chỉ thiên phong mở ra, đợi chừng một cái canh giờ. Ở đây tất cả mọi người không có không kiên nhẫn ý tứ. Rốt cục, chùm sáng phát sinh biến hóa. Mặt kính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở thành sáng lên. Càng ngày càng chướng mắt, nhưng thủy chung không có đình chỉ xu thế, đến cuối cùng đã không cách nào dùng mắt thường nhìn thẳng. Tại mặt kính ảnh hưởng xuống, chùm sáng cũng biến thành lấp lánh, huy quang ba động càng thêm kịch liệt. Tần Tăng mơ hồ cảm giác được, những này huy quang thực ra là một loại kỳ lạ lực lượng, bởi vì nguyên nhân nào đó, tự động hướng về chùm sáng tụ tập. Còn có một loại khả năng, huy quang là bị mặt kính hấp dẫn tới. Ầm. Đột nhiên một tiếng bạo tạc một dạng tiếng vang, mặt kính ánh sáng đột nhiên bành trướng. Một cỗ cường đại ba động từ trong quét ngang mà xuất. Soạt, vô hình ba động phóng tới bốn phương tám hướng, ba động bên trong kèm theo lấy lực lượng đáng sợ, để Tần Tăng bọn họ cũng cùng nhau biến sắc, âm thầm kinh hãi. Nguyên bản coi như yên lặng mặt nước, dường như trong nháy mắt đụng phải gió lốc xâm nhập, nước hồ bị xung kích xuất từng đạo mấy chục trượng sóng lớn. Sóng to gió lớn phía dưới, Tần Tăng bọn họ vẫn có thể an ổn đứng tại chỗ. Bởi vì xà bà giơ lên xà trượng đầu nhọn sinh ra một cái màu xanh lá cây đậm quang cháo. Đem Tần Tăng bọn người bao lại, trợ giúp bọn họ ngăn cản ba động xung kích. Đối diện kim giáp chiến tướng là toàn thân huyết khí bộc phát, kim giáp chói mắt, hình thành một bức huyết khí cùng kim giáp dung hợp tường ánh sáng, đem phía sau tu sĩ một mực bảo vệ. Đường đường kết đan kỳ hậu kỳ cao thủ, bảo vệ bọn họ hay là rất nhẹ nhàng. Không cần lo lắng chính mình an nguy, Tần Tăng hết sức chăm chú nhìn chăm chú mặt kính phương hướng. Tại bộc phát sau đó, trong mặt gương ánh sáng không có như thế chói mắt, vô số sao mảnh một dạng mảnh vụn phun ra ngoài. Sau cùng vô thanh vô tức tiêu tán ở hư không bên trong. Mặt kính hình như cũng bị xung kích vỡ vụn, sao mảnh cùng huy quang hình thành một cơn gió bạo, chung quanh nước hồ bị quấy thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy lớn bên trong nước hồ nhanh chóng lưu động lên, thậm chí sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, thậm chí xà trượng sinh ra quang cháo đều bị hấp lực xé rách hơi hơi biến hình. Khi trong vòng xoáy dòng nước chuyển động tốc độ đạt đến cực hạn, đột nhiên một tiếng vang trầm, một đạo nồng đậm bạch quang phóng lên tận trời. Chùm sáng kia trực tiếp bị tách ra. Tại bạch quang ngọn nguồn, mọi người đã có thể mơ hồ nhìn đến, vòng xoáy trung tâm, phong bạo chỗ sâu xuất hiện một cái thâm thúy cửa hang. Đúng lúc này, bọn họ bên tai đột nhiên hướng lên xà bà quát khẽ. Vào. Hiện tại liền đi vào. mọi người còn tưởng rằng phải đợi đoàn kia phong bạo tiêu tán sau đó, chỉ thiên phong cửa vào hoàn toàn hiện thân mới có thể để bọn hắn đi vào, không nghĩ tới muốn từ trong gió lốc xông vào đi vào. Trong gió lốc chuyển đến ba động, không có vừa bắt đầu thời gian đáng sợ như vậy, nhưng cũng không thể khinh thường. Mọi người mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng xà bà đã thu hồi xà trượng, hấp lực ra thân, bọn họ không dám nghịch lại, phân phân tế ra hộ thân pháp khí, trực tiếp hướng về phía dưới bay đi. Tần Tăng tốc độ không nhanh không chậm, ngay tại lập tức tiếp cận phong bạo thời điểm, trên thân thanh bào hình dáng pháp y thanh quang mãnh liệt, sau lưng hiện ra từng cái huyền diệu phù văn. Cái này pháp y cũng là một kiện phẩm chất không tệ cực phẩm pháp khí, có rất mạnh phòng hộ năng lực. Tại xông vào phong bạo trong nháy mắt, Tần Tăng liền cảm giác được bốn phương tám hướng truyền đến cường đại xé rách chi lực, thanh bào pháp y thanh quang suýt nữa bị tách ra. May mắn Tần Tăng toàn lực quán thâu linh lực, này mới khiến cái này pháp y may mắn thoát khỏi tai nạn. Tầm mắt triệt để bị bạch quang cướp đi, liền thần thức đều không thể ly thể. Tại hỗn loạn trong gió lốc, Tần Tăng miễn cưỡng duy trì được thân hình, thân ảnh gấp rơi. Rốt cục xông ra phong bạo phạm vi, rơi vào cửa hang, nhưng không đợi Tần Tăng cao hứng, lập tức liền đụng phải càng cường đại hấp lực. Loại này hấp lực cũng không phải là một đạo, mà là vô số đạo quấn quýt lấy nhau, hình thành làn gió mới bạo, so bên ngoài phong bạo càng thêm hỗn loạn, mà lại càng thêm cường đại, khó mà ngăn cản. Tần Tăng hồi tưởng lại Tiêu Phó đảo chủ lời nói, không quản cái khác, ngưng thần bảo vệ bản thân, mặc cho phong bạo xung kích, như một thuyền lá lênh đênh, nước chảy bèo trôi. Tại lúc này, hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được dấu ở trước ngực tượng gỗ, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cảnh bà chưa hề nói khoác lác, quả là không có bị người phát hiện. Một trận trời đất quay cuồng sau đó, Tần Tăng bén nhạy cảm nhận được, phong bạo lực lượng giảm bớt một ít. Tốt hơn tin tức, nhưng là một mực bị bạch quang chiếm giữ tầm mắt, rốt cục trở về một bộ phận. Tần Tăng trong lòng biết chỉ thiên phong bên trong nguy hiểm, lập tức trừng lớn hai mắt, tại bị thân thể phong bạo xung kích qua lại cuồn cuộn đồng thời, đem hết khả năng phân biện phương hướng. Cố nén đầu óc choáng váng, nhớ kỹ nhìn đến hết thảy, miễn cưỡng chắp vá xuất một cái hoàn chỉnh tầm mắt. Trừ hắn ra, chung quanh không còn gì khác người. Tiến đến trước đó, Tần Tăng cùng Vinh Sư Huynh trong lòng còn có may mắn, tận lực dựa vào nhau, nhưng tại tiến nhập cửa hang trong nháy mắt, liền bị phong bạo tách ra. Chương 463, xuất sư không nhanh. Tầm mắt trở lại, càng ngày càng rõ ràng. Tần Tăng rốt cục có thể nhìn đến trừ bạch quang bên ngoài sự vật. Tại bạch quang chỗ sâu, cảnh trí khó lường. Nguyên một khối bóng loáng như gương màu xám trắng tảng đá, khảm nạm trong núi, hình thành một mặt hiểm trở dị thường vách đá. Tại đá xanh ở giữa có một đạo thật sâu lỗ khảm. Lỗ khảm bên trong bay ra một đạo bạch tuyến, suối phun như thác. Thác nước phía dưới xung kích xuất một cái phạm vi không nhỏ đầm nước. Đầm nước bên trái lại có một tòa thạch đình. Thạch đình vị trí vừa đúng, vừa lúc ở thác nước hình thành thủy vụ biên giới. Thân ở trong thạch đình, có thể thưởng trà trà, xem kỳ cảnh. Đáng tiếc lúc này thạch đình sụp xuống nửa bên, tảng đá đem phía dưới bàn đá ghế đá đều đập nát, đá vụn khắp nơi đều có, hiển lộ hết rách nát chi tượng. Đầm nước bốn phía nhưng là một mảng lớn bãi cỏ, cỏ xanh như tấm đệm, phồn hoa như gấm, bãi cỏ nhìn một cái không sót gì, phi thường yên lặng, một cái tiểu sinh linh cũng không nhìn thấy. Bãi cỏ chung quanh là bị cổ thụ che trời hình thành rừng rậm triệt để phong tỏa, chỉ có một cái dùng tảng đá xây dựng đường mòn, xâm nhập rừng rậm, tiêu thất tại cổ thụ ở giữa. Hắn có khả năng nhìn đến những cảnh tượng này, đối với chỉ thiên phong mà nói, chẳng qua là bên trong bé nhỏ không đáng kể một phần nhỏ. Tần Tăng không dám khinh thường, toàn lực ghi khắc lại mỗi một chi tiết nhỏ, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sau cùng nên liền sẽ rơi vào cái kia kéo một cái phụ cận. Khi đem thác nước, bãi cỏ cùng với chung quanh cảnh tượng đều thấy rõ sau đó, Tần Tăng đột nhiên sắc mặt đại biến. Vùng rừng rậm này cực kỳ không tầm thường. Tại những cái kia cổ thụ đỉnh đầu, vô số đủ mọi màu sắc, hình dạng không chừng hào quang nối thành một mảnh, mà tại những này hào quang ở giữa, là điểm xuyết lấy một ít như thủy tinh trong suốt chùm sáng. Chùm sáng số lượng xa không có hào quang có thể nhìn, nhưng chùm sáng bên trong tản ra trong veo không gì sánh được ánh sao. Hình như có trong suốt tâm linh tác dụng, để cho người ta rất khó không chú ý. Những này chùm sáng cùng vân hà quấn quýt lấy nhau, khó phân lẫn nhau. Tần Tăng từ Tiêu Phó đảo chủ trong miệng được biết, tinh nguyên thạch liền là lấy từ chùm sáng. Trong rừng rậm có không ít chùm sáng, Tần Tăng vốn nên kích thích mới là, nhưng hắn một chút nhỏ cũng cao hứng không nổi, biểu hiện trên mặt trái lại trở thành không gì sánh được ngưng trọng. Những hào quang này tuyệt không phải bình thường vân hà, còn không có thực sự tiếp xúc đến, Tần Tăng liền qua có thể cảm giác được. Hào quang tản ra cực kỳ nguy hiểm khí tức, để hắn tâm kinh không ngớt. Bọn chúng liền là Tiêu Phó đảo chủ nói qua, chỉ thiên phong bên trong còn sót lại thượng cổ cấm chế hiển hóa, như tùy tiện xông đi vào, khẳng định sẽ chết rất khó coi. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, chỉ thiên phong bên trong không gian phi thường không ổn định, trong núi còn sót lại cấm chế cũng là như thế, có có chút cấm chế mảnh vụn vẫn có uy lực đáng sợ, hết sức căng thẳng, phá giải độ khó rất lớn, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Thế nhưng, hào quang ngay tại dưới người hắn, rừng rậm không nhìn thấy cuối cùng, nếu như thuận theo tự nhiên, hắn khẳng định sẽ rơi vào rừng rậm phạm vi bên trong, không thể tránh khỏi đụng vào hào quang. Chết không có chỗ chôn. Tần Tang hít một hơi lãnh khí, đây chính là chỉ thiên phong nguy hiểm chỗ, nếu như vận khí không tốt, liền thực lực không đủ, chỉ có một con đường chết. Hắn cũng không muốn chưa xuất sư đã chết, cảnh bà tự ngỗ vẫn không có động tĩnh, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tuyệt đối không thể rơi vào trong rừng rậm, vùng này chỉ có đầm nước cùng bãi cỏ nhìn coi như an toàn. Hỗn loạn hấp lực để thân thể của hắn qua lại cuồn cuộn, hắn dựa vào trí nhớ, nhớ kỹ bãi cỏ cùng đầm nước phương vị, cùng với mình bây giờ đối ứng vị trí. Tiếp theo, tay phải hắn mở ra, một mực nắm chặt tại lòng bàn tay âm dương la bàn phát huy được tác dụng. Cũng là hắn vận khí, đối mặt loại cục diện này, âm dương la bàn không có gì thích hợp bằng. La bàn từ quang lấp lóe. Tần Tang trong lòng tính nhẩm, chờ đến một cỗ hấp lực xuất hiện, âm dương la bàn đột nhiên hiện lên màu đen từ quang, sức đẩy triệt tiêu mất một bộ phận cái khác hấp lực, Tần Tang toàn lực vọt mạnh, mượn cái kia cỗ hấp lực, thân thể nhất thời di chuyển mấy trượng, hướng về cỏ phương hướng tới gần. Như thế đen trắng từ quang liên tiếp phát sinh, qua lại giao thế. Tần Tang đại bộ phận phân tâm thần đều trên âm dương la bàn, chỉ để lại bộ phận linh lực duy trì thanh bào pháp y, dẫn đến pháp y uy lực giảm nhiều, tại hỗn loạn hấp lực xé rách phía dưới, quang trạch càng thêm ảm đạm, thậm chí bắt đầu xuất hiện nhỏ bé vết nứt. Mắt thấy cái này tốt nhất pháp khí liền bị như thế hủy đi, Tần Tang cũng không lo được rất nhiều. May mắn, đại giới không có uổng phí. Tần Tang thân thể đang nhanh chóng rơi xuống đồng thời, từng chút một điều chỉnh phương hướng, khoảng cách bãi cỏ càng ngày càng gần. Cuối cùng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, rời đi rừng rậm phạm vi, thân thể cơ hồ lướt qua một đạo hào quang biên giới, mạnh mẽ đập xuống. Ầm, vụn cỏ bay loạn. Cỏ đất bên trên ném ra một cái hố sâu. Tần Tang chật vật từ trên mặt đất đứng lên, ngẩng đầu lên, nhìn xem suýt nữa bị hắn xúc động cấm chế, lòng còn sợ hãi. Gặp đạo kia hào quang một mực không có động tĩnh, lúc này mới yên lòng lại. Không lo được cao hứng, linh lực vườn quanh toàn thân, bắn bay trên thân vụn cỏ, vội vàng cúi đầu kiểm tra trên thân thanh bào. Thanh bào bên trên có tới hơn 10 đạo nhằng nhì khắp nơi vết nứt, coi là thật thảm liệt gấp, tốt tại không có triệt để tổn hại. Sau khi trở về tìm tới thích hợp linh tài, còn có thể tu phục. Thu hồi thanh bào, thay đổi một kiện phẩm chất kém một chút pháp y. Tiêu phó đảo chủ từng nói qua, chỉ thiên phong bên trong có một chút nhỏ chỗ tốt, liền là một cái vật sống cũng không có. Trong núi không còn chiếm cứ một phương hung thú, cổ thú, nguy hiểm duy nhất liền là ở khắp mọi nơi cấm chế mảnh vụn. Cho nên hắn có dũng khí tùy tiện đứng ở nơi đó. Tần Tang đang muốn xem xét cảnh vật chung quanh, đột nhiên cảm giác trước ngực tượng gỗ động. Tượng gỗ tự động bay ra ngoài. Tiếp lấy Tần Tang chỉ cảm thấy vai phải trầm xuống, tượng gỗ lại ngồi tại trên bả vai hắn. Quay đầu nhìn lại, tượng gỗ dĩ nhiên là sống lại, xếp bằng ở trên bả vai hắn, hướng về hắn hơi hơi gật đầu. Lúc này tượng gỗ cùng người thật không khác nhau chút nào, hoàn toàn liền là một cái tiểu xảo bàn cảnh bà, còn chưa đủ Tần Tang lớn chừng bàn tay. Mặc dù khí chất xuất trần như cũ, nhưng cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Chững chạc đàng hoàng tiểu đại nhân hình dáng, thậm chí có một chút đáng yêu. Đại năng ở trước mặt, duỗi ra một cái ngón tay liền có thể nhẹ nhõm bóp chết hắn. Tần Tang cũng không dám có khinh nhờn ý nghĩ sằng bậy, vội vàng thu hồi tất cả tạp niệm. Ta cần toàn lực áp chế tu vi, chỉ có thể mượn Hàn đạo hữu chi lực chạy đi. Cảnh bà thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, Tần Tang một tiếng, gặp cảnh bà như quan âm ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép, biết rõ nàng tại cảm giác phương hướng, liền yên tĩnh dò xét bốn phía. Chỉ có một cái canh giờ thời gian, một cái canh giờ sau đó, trên không hấp lực chuyển hóa làm lực bài xích, thời cơ chớp mắt là qua, sau đó chỉ thiên phong liền sẽ lại lần nữa đóng lại, một khi bỏ lỡ, khả năng vĩnh viễn không ra được. Hắn sở tại mảnh này bãi cỏ, an toàn thì an toàn, nhưng phía trên một cái chùm sáng cũng không có. Vùng này tất cả chùm sáng đều bị rừng rậm cấm chế bắt được. Muốn thu lấy tinh nguyên thạch, nhất định phải từ cấm chế kẽ hở ở giữa xuyên thẳng. Tần Tang nhịn không được hỏi, tiền bối, trong cánh rừng rậm này tinh nguyên thạch có được hay không hái? Nếu như có thể đem nơi này tất cả tinh nguyên thạch đều lấy đi liền tốt. Cảnh bà mở hai mắt ra, gật đầu nói, có tinh linh võng, thu lấy những này tinh nguyên thạch không khó, số lượng cũng không ít, bất quá không thể toàn bộ lấy đi. Tần Tang ngạc nhiên nói, vì cái gì không được? Chương 464, câu thạch. Rất nhiều chùm sáng đã cùng cấm chế quấn quýt lấy nhau, không phân khác biệt. Một khi đem những này tinh nguyên thạch cưỡng ép lấy đi, kéo một sợi tóc động đến cả người, có thể khiến cấm chế phát sinh không biết biến hóa. Thời gian có hạn, cảnh bà cũng khó có thể ổn định cấm chế, cảnh cáo Tần Tang tốt nhất đừng phức tạp, Vạn nhất gây nên chỉ thiên phong không gian sụp đổ, bọn họ cũng trốn không thoát. Khó trách Tiêu phó đảo chủ trước đó không đề cập qua việc này, chỉ dựa vào tỏa linh trạc, rất khó lấy đi những cái kia cùng cấm chế cuốn lấy tinh nguyên thạch, chỉ có tinh linh võng có thể làm được. Từ nơi này đi vào, Cảnh bà cũng không lựa chọn dọc theo nhìn an toàn nhất thác nước, đi lên, rời đi bãi cỏ, mà là giơ tay lên một chỉ thông hướng dày đặc đường đá, gặp Tần Tang có chút do dự, thản nhiên nói, Hàn đạo hữu yên tâm, ta sẽ chỉ điểm ngươi thế nào xuyên qua cấm chế, trên đường thuận tay thu lấy tinh nguyên thạch, cũng đầy đủ ngươi ép qua những người khác. Trong rừng rậm tia sáng ảm đạm, hoàn toàn tĩnh mịch, có chút làm người ta sợ hãi. Nhưng cũng không yên tĩnh, bên trong có đủ mọi màu sắc điểm sáng đang nhảy nhót, thật giống có vô số tinh quái. Thực ra là cấm chế mảnh vụn sinh ra ba động. Ngọn cây những hào quang này, chẳng qua là trong rừng rậm cấm chế mảnh vụn một bộ phận, bên trong càng là ở khắp mọi nơi, chính là bởi vì những cấm chế này tồn tại, trong rừng rậm có thể nói là nửa bước khó đi. Sau cùng, Tần Tang vẫn là lựa chọn tín nhiệm Cảnh bà. Sắp tiến nhập rừng rậm lúc, Tần Tang mức độ lớn nhất ngửa đầu hướng lên phía trên nhìn ra xa. Chỉ thiên phong độ cao vượt xa tưởng tượng, nguy nga sơn ảnh, thẳng vào vân tiêu. Tần Tăng mơ hồ nhìn đến có một tòa diều hâu một dạng phi lai phong, đây là Tiêu phó đảo chủ nói qua, chỉ thiên phong bên trên số lượng không nhiều tiêu chí một trong. Ở chỗ này nhìn đến phi lai phong, nói rõ hắn vị trí hẳn là tại chỉ thiên phong giữa sườn núi dựa phía trên vị trí. Nói thật, hắn vận khí không tính tốt nhất. Chỉ thiên phong bên trên chùm sáng phân bố có quy luật, càng đến gần đỉnh núi, chùm sáng số lượng càng nhiều, cũng càng nguy hiểm. Nơi đó cấm chế cùng địa hình càng thêm nguy hiểm cùng phức tạp. Nhưng cũng sẽ có rất nhiều không bị cấm chế quấn lấy trùng sáng, dễ dàng thu lấy. Không giống nơi này, to như vậy một mảnh bãi cỏ, một cái trùng sáng cũng không có. Một cái canh giờ, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Chỉ nhìn một cách đơn thuần chung quanh địa hình, không có Cảnh bà cùng tinh linh võng, Tần Tang có cơ hội cầm tới ban thưởng. Nhưng nếu như muốn tranh thủ đoạt được khôi thủ, nhất định phải quyết tâm, bất chấp tự thân an nguy tiến nhập rừng rậm. Tại cấm chế kẽ hở ở giữa từng mai thu lấy tinh nguyên thạch. Mới có một tia hy vọng. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp, điều kiện tiên quyết là có thể gặp được người khác. Một bước vào rừng rậm, Tần Tang trước mắt đột nhiên sáng lên, hắn mặt bị nhiễm lên nửa bên ánh sáng màu đỏ, nửa bên thanh quang. Quang mang ngọn nguồn là ngay phía trước hai cây cổ thụ ở giữa hào quang, xanh đỏ hai màu hào quang nhét chung một chỗ, lẫn nhau lại cũng không giao hòa, ở giữa hình thành một cái phân biệt rõ ràng dây nhỏ. Bọn chúng hình như xem lẫn nhau là thù địch, không ai nhường ai, rồi lại bị trói buộc tại mảnh không gian này. Chỉ có thể lẫn nhau đè ép, có lúc thanh quang chiếm thượng phong, có lúc ánh sáng màu đỏ đem thanh quang thôn phệ hết một khối. Tần Tăng lách mình đi tới hai màu hào quang phía trước, chỉ nghe Cảnh bà nói, đem phía trên tinh nguyên thạch thu rồi. Nghe vậy ngẩng đầu, Tần Tăng lúc này mới chú ý tới, cái này hai cây cổ thụ ngọn cây ở giữa nổi lơ lửng năm cái chùm sáng. Vận khí không tệ, trong đó có ba cái phiêu phủ ở hai màu hào quang biên giới. Mặt khác hai cái vừa vặn khảm nạm tại hai màu hào quang khe hở bên trong. Theo hào quang mà lay động. Ở giữa cái kia hai cái không nên động, Cảnh bà bổ sung một câu. Tần Tăng ngầm hiểu, ở giữa hai cái chùm sáng đã cùng cấm chế dây dưa cực sâu. Một khi lấy đi bọn chúng, hai màu hào quang rất có thể phát sinh xung đột kịch liệt. Thủ trưởng hướng lên trên nhẹ nhàng vừa nhấc, lòng bàn tay đoàn kia sợi tơ sưu sưu hướng về ngọn cây bay đi, rời đi Tần Tăng thủ trưởng sau đó gấp tốc giãn ra, biến thành lưới mảnh. Tần Tăng đã sớm đem tinh linh võng tế luyện tùy tâm, nhanh chóng hoàn thành ấn quyết. Liền gặp tinh linh võng đã tiếp cận ba cái kia chùm sáng, mở ra thành một cái lưới lớn, vừa vặn đem bọn nó bao phủ trong lưới. Hô! Tinh linh võng quang mang mãnh liệt, không chút khách khí nhào về phía ba cái chùm sáng. Tại Tần Tăng tinh chuẩn điều khiển phía dưới, tinh linh võng cũng không chạm đến hai màu hào quang. Chùm sáng không có thực thể, chỉ là một đoàn tinh nguyên chi lực ngưng kết mà thành trong veo ánh sao mà thôi. Nếu không phải tinh linh võng, tỏa linh trạc loại này đặc thù pháp khí sẽ chỉ từ chùm sáng bên trên xuyên qua. Không có khả năng ngưng tụ thành tinh nguyên thạch. Tại bị tinh linh võng bao phủ trong nháy mắt, ánh sao giống như là gặp khắc tinh, quang mang ba động không chừng, ý đồ phản kháng hoặc là đào tẩu, lại không cách nào tránh thoát tinh linh võng trói buộc. Nếu như là tỏa linh trạc, một lần chỉ có thể bắt giữ một cái chùm sáng, tỏa linh trạc uy lực cũng kém xa tinh linh võng, áp chế một đoàn ánh sao đều cực kỳ cật lực, cần người sử dụng toàn lực giúp đỡ. Nếu như áp chế không nổi chùm sáng, chỉ nhất định phải quả quyết từ bỏ. Nếu không thì tại chùm sáng phản kháng thời gian vạn nhất phát động cấm chế, yếu ớt tỏa linh trạc căn bản ngăn không được cấm chế xung kích. Cho dù sử dụng tinh linh võng, tại lọt vào chùm sáng phản kháng thời điểm, Tần Tang cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Tốt tại hắn trưởng khống lực không tệ, hữu kinh vô hiểm đem ba cái chùm sáng toàn bộ trói buộc chặt. Tại tinh linh võng tiếp tục không đoạn áp chế xuống, chùm sáng sức phản kháng càng thêm yếu ớt, thể tích là trở thành càng ngày càng nhỏ, ánh sao chậm rãi hướng vào phía trong áp xúc. Dần dần, chùm sáng biến thành một cái không quá quy tắc tiểu thủy tinh châu. Xèo, tinh linh võng bao vây lấy ba cái lớn nhỏ giống nhau thủy tinh châu bay trở về Tần Tăng lòng bàn tay. Đây chính là tinh nguyên thạch, tên là thạch, thật là châu. Tần Tăng cảm giác lòng bàn tay một trận lạnh như băng, tinh nguyên thạch rất nhẹ, giống như tơ liễu, cơ hồ không có trọng lượng, nhưng lại phi thường cứng rắn. Tần Tăng ngón tay dùng sức nắm chặt cũng vô pháp bóp nát bọn chúng. Thần thức trên tinh nguyên thạch quét qua, Tần Tăng chỉ có thể cảm giác được một loại không nói ra linh hoạt kỳ ảo chi ý. Đây là một loại Tần Tăng trước đây chưa từng gặp kỳ vật. Dùng bọn chúng liền có thể bày trận. Tần Tăng sinh lòng tò mò, nhưng cũng biết không phải là lật xem thời điểm. Lập tức đem bọn nó thu vào quan tinh đảo phát đặc chế túi chứa bên trong, nắm chặt tinh linh võng, quay đầu nhìn hướng cảnh bà bà. Từ tế ra tinh linh võng, đến bắt giữ tinh nguyên thạch, chỉ mới qua mấy hơi thời gian mà thôi, vượt quá tưởng tượng cấp tốc, hiệu suất vượt qua yếu ớt không chịu nổi tỏa linh trạc rất rất nhiều. Nghĩ đến bên ngoài chờ hắn hai kiện linh vật, Tần Tăng tâm tình không gì sánh được thư sướng. Cảnh bà bà sớm biết tinh linh võng năng lực, ánh mắt không có chút nào ba động, nhìn chằm chằm hai màu hào quang khe hở, ngón tay ngọc nhẹ giơ lên, từ nơi này đi vào. Thời gian quá ngắn, Tần Tăng nhìn không thấu chỗ này cấm chế mảnh vụ nội tình, chỉ có thể nghe theo cảnh bà bà mệnh lệnh. Trong rừng rậm cổ mộc cũng không dày đặc, bốn phương thông suốt, cảnh bà bà lại không nên lựa chọn đầu này nguy hiểm nhất đường. Nàng nếu là hại ta, căn bản không cần thiết phí như thế lớn trắc trở. Tần Tăng trong lòng thoáng qua ý nghĩ này, không chút do dự tuân theo cảnh bà mệnh lệnh, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang xông vào hai màu hào quang khe hở. Giờ khắc này, Tần Tăng trái phải đột nhiên xuất hiện hai đạo kinh khủng dị thường áp lực, nếu như loại áp lực này hàng lâm ở trên người, pháp y liền một lát thời gian cũng vô pháp kiên trì, hắn ngay lập tức sẽ bị ép thành thịt nhão. Vạn hạnh, tại cảm nhận được áp lực trong nháy mắt, Tần Tăng cũng đã xuyên qua hai màu hào quang khe hở, xuất hiện tại một bên khác. Chương 465, tính cách. Cảnh bà lựa chọn thời cơ phi thường tinh diệu, hữu kinh vô hiểm. Không sai. Cảnh bà tán thưởng một câu. Ta tin tưởng tiền bối ta sẽ không hại ta, Tần Tăng nói. Câu nói này ngược lại cũng không tất cả đều là khen tặng. Tại Vấn Nguyệt Phường Thị là hắn biết cảnh bà tính cách, hận nhất vong ân phụ nghĩa, sát lục đồng bạn người. Cảnh bà ha ha nở nụ cười một tiếng, đối Tần Tăng lời nói không bình luận, Tần đạo hữu tiếp tục hướng phía trước đi thôi. Tại cảnh bà chỉ điểm xuống, Tần Tăng càng thấu triệt rừng rậm. Tần Tăng cũng đoán không ra cảnh bà mục đích, họ phương hướng đi tới, lúc bắt đầu đại khái là hướng bên phải phía dưới, về sau liền một mực hướng bên phải bên cạnh đi thẳng, liền đột nhiên gãy hướng phía dưới, nhiều lần cải biến. Đang đi đường quá trình bên trong, cảnh bà tuân thủ ước định, chỉ cần gặp được thuận lợi hái tinh nguyên thạch, đều sẽ chờ Tần Tăng nắm bắt tới tay lại chạy đi, kỳ thực cũng chậm trễ không có bao nhiêu thời gian. Cảnh bà tại cấm chế chi đạo tạo nghệ quá mạnh, ngoại trừ những cái kia rõ ràng không ổn định, hoặc là tầng tầng điệp ra cấm chế bên ngoài, bất kỳ cấm chế gì, chỉ cần tồn tại kẽ hở, liền không cách nào giấu giếm được cảnh bà tầm mắt. Bọn họ bước chân cơ hồ không có gặp được trở ngại. Tần Tăng tỉ mỉ trải nghiệm cảnh bà mỗi lần làm ra lựa chọn, lại cũng thu hoạch tương đối khá. Vùng rừng rậm này phạm vi dị thường mênh mông, không biết xuyên qua hoặc nhiều hoặc ít nguy hiểm cấm chế, bọn họ rốt cục đi ra rừng rậm, nhìn xem phía trước một mảnh tạp nham bụi gai rừng rậm, Tần Tăng lại thở dài nhẹ nhõm. Không khác, mảnh này bụi gai rừng rậm mặc dù dơ giấy bẩn thỉu, nhưng không có cấm chế tồn tại, căng cứng tiếng lòng rốt cục có thể thả lỏng chốc lát. Từ tiến nhập chỉ thiên phong, đến bây giờ chỉ mới qua không đến một khắc đồng hồ mà thôi, Tần Tăng lại cảm giác có chút tâm lực lao lực quá độ, những cái kia thượng cổ cấm chế thật sự là quá thần bí. Cảnh bà để Tần Tăng xuyên qua mảnh này bụi gai rừng rậm, nàng là khoanh chân ngồi tại Tần Tăng bả vai, thật giống lại tại cảm giác cái gì, cuối cùng còn bay đến vị trí cao bốn phía quan sát. Bụi gai rừng rậm phạm vi so rừng rậm nhỏ hơn nhiều, Tần Tăng rất nhanh lướt đến rừng cây cuối cùng, tiến nhập một mảnh rừng cây. Lần này, cảnh bà hình như minh xác mục tiêu, mệnh lệnh Tần Tăng trực tiếp hướng bên phải phía dưới hướng về đi. Trên đường liền gặp được mấy chỗ tương tự rừng rậm, cấm chế dày đặc địa phương. Cũng có cấm chế không nhiều thế nhưng phi thường bí ẩn khu vực, nhưng đều bị cảnh bà nhẹ nhõm nhìn thấu. Quái thạch lởm chởm. Đây là một mảnh rừng đá, chung quanh không có một cây cỏ, từng sợi chọc lốc cột đá, không thể so với trong rừng rậm cổ mộc thấp nửa phần. Trên trụ đá còn có bão cát lưu lại dấu vết. Rất khó tưởng tượng, loại này hình dạng mặt đất là thế nào hình thành. Rừng đá bên trong dĩ nhiên là tung bay bạo tuyết, lại không cảm giác được chút nào hàn ý. Bông tuyết chính là cấm chế mảnh vụn hiển hóa, nhìn như tuyết lông ngỗng. Không có đặt chân chi địa, thực ra tại vô cùng vô tận lá tuyết ở giữa, luôn có một ít bông tuyết vĩnh viễn chạm đến không đến địa phương, chỉ là không dễ dàng phân biệt. Tinh linh võng từ trên trời giáng xuống, mang theo hai viên tinh nguyên thạch rơi vào Tần Tang lòng bàn tay, tiếp lấy Tần Tang thân ảnh gấp động, tại bông tuyết ở giữa tạt qua, nhìn như kinh hiểm, lại không có một mảnh bông tuyết rơi vào trên người hắn. Liên tục vài cái lấp lóe, Tần Tang đột nhiên ngừng lại, trên mặt hiện ra kinh ngạc biểu lộ, ghé mắt nhìn cảnh bà một cái, mới phía trước đột nhiên xuất hiện mịt mờ linh lực ba động. Ba động chớp mắt là qua, nhưng tại trong cấm chế y nguyên phi thường đột ngột, bị Tần Tang bén nhạy phát giác được. Phía trước có người. Đây là tiến nhập Chỉ Thiên Phong sau đó, bọn họ gặp được người đầu tiên. Tiếp tục, cảnh bà bình thản nói một câu, không để cho Tần Tang đường vòng ý tứ. Tần Tang đành phải tiếp tục hướng phía trước, chỉ là động tác càng thêm thận trọng, thả chậm tốc độ. Rất nhanh lại có linh lực ba động xuất hiện, lần này tiếp tục so trước đó lâu. Tần Tang suy đoán người kia khả năng tại thu lấy tinh nguyên thạch, tỏa linh trạc hiệu suất quá thấp, thu lấy tinh nguyên thạch tốc độ rất chậm. Khoảng cách càng ngày càng gần, Tần Tang đã đoán được thân phận đối phương. Cảm ứng được cảnh bà nhìn qua ánh mắt, Tần Tang biết rõ nàng muốn hỏi cái gì, do dự một chút, đàng hoàng nói, là Cổ Ý Môn Ngụy đạo hữu. Cổ Ý Môn, Tiểu Hàn vực đại ma môn một trong, cùng Thanh Dương Ma Tông giống nhau, đệ tử trong môn phái cũng không phải là cùng hung cực ác. Người này họ Ngụy, giả đan cảnh, thực lực rất mạnh. Cảnh bà một tiếng, nói, vượt qua hắn. Tần Tang thầm than một tiếng, có mấy phần thất vọng, cũng có mấy phần may mắn, cảnh bà không thay đổi. Đáng tiếc là Tiểu Hàn vực đồng đạo, như đổi thành Thiên Hành Minh địch thủ chặn đường, chắc hẳn cảnh bà sẽ không tiếc xuất thủ, cho dù chiến lợi phẩm đều thuộc về cảnh bà, có thể được đến một bộ giả đan cảnh tu sĩ thi thể, cũng là đại thu hoạch. Tần Tang không che giấu nữa, thả ra thân pháp, tại trong tuyết lao vùn vụt. Họ Ngụy tu sĩ rất nhanh cũng phát hiện Tần Tang tung tích, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ tại chỗ này gặp được những người khác, giật nảy cả mình, lập tức từ bỏ thu lấy tinh nguyên thạch. Ngay sau đó, Tần Tang cảm nhận được một cỗ sắc bén chi ý chỉ hướng chính mình, đối phương đang cảnh cáo hắn. Tần Tang giữ im lặng, vượt qua họ Ngụy tu sĩ. Hai người ở giữa gần nhất thời điểm, chỉ cách lấy mấy cây cột đá, bông tuyết che chắn hai bên tầm mắt, nhưng che không được Tần Tang trên thân linh lực ba động. Tần đạo hữu, là ngươi. Họ Ngụy tu sĩ nhịn không được ngưng thanh đặt câu hỏi, nhưng không thể đạt được trả lời. Hắn đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích cảnh giác, cũng không xuất thủ trước, đoạn tuyệt Tần Tang cuối cùng ý niệm. Tuyết lớn đầy trời. Hai người sát vai mà qua, đây chỉ là một nho nhỏ nhạc đệm. Trong bất chi bất giác, nửa cái canh giờ trôi qua. Tần Tang một mực yên lặng tính lấy thời gian, hắn một đường càng không ngừng thu lấy tinh nguyên thạch, trên thân tinh nguyên thạch chất đầy hơn phân nửa túi áo. Chờ đem cảnh bà đưa đến mục địa, hắn thoát thân sau đó còn có thể lại thêm tìm một ít, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, cướp đoạt khôi thủ khẳng định không thành vấn đề. Phải biết, hắn nhiều hơn thời gian đều dùng để chạy đi. Tinh linh võng thu lấy tinh nguyên thạch tốc độ, là những người khác khó có thể tưởng tượng. Không biết sao, cảnh bà hình như trở thành có chút vội vàng. Víu qua một khối nham thạch, một cái không nhìn thấy cuối cùng cực lớn hạp cốc vắt ngang tại phía trước. Đầu này hạp cốc, cũng cùng tòa kia Phi Lai Phong tương tự, là một chỗ rõ ràng tiêu chí vật. Hiện tại bọn hắn vị trí tại giữa sườn núi trách xuống dưới, cũng đã tại Chỉ Thiên Phong mặt khác. Nửa cái canh giờ, đi khoảng cách xa như vậy. Trong hạp cốc ngưng tụ dường như vĩnh viễn sẽ không tiêu tán hắc vụ. Đem toàn bộ hạp cốc hoàn toàn che đậy, trong hắc vụ khi thì có lấm ta lấm tấm quang mang lấp lóe. Tần Tang mới vừa ở hạp cốc biên giới đứng vững, còn chưa tới kịp quan sát hạp cốc, liền nghe được cảnh bà mệnh lệnh, nhảy đi xuống. Cảnh bà ngữ khí không thể nghi ngờ, Tần Tang không biết nàng vì sao mà vội vàng, cũng sẽ không nhiều hỏi. Hắn còn không có sống đủ, biết rõ bí mật càng ít càng tốt. Hạp cốc không phải là rất sâu, Tần Tang hạ xuống không bao lâu liền chạm đến mặt đất, thế nhưng phi thường âm hàn. Tiến nhập hạp cốc mới phát hiện, vô số cấm chế ẩn tàng tại trong hắc vụ, phi thường ẩn nấp, nếu không phải có cảnh bà chỉ đường, Tần Tang cũng không dám ở chỗ này tùy ý di động. Dọc theo hạp cốc một mực hướng về phía trước, địa hình rõ ràng phía dưới nghiêng, hạp cốc hình như càng ngày càng sâu. Đi ra dài dài một đoạn, Tần Tang sắc mặt hơi đổi, lập tức thu liễm khí tức, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước dung chuyển không chừng hắc vụ, rất nhanh xác định không phải là ảo giác. Tiền bối, phía trước hình như có người. Chương 466 Tịnh thổ. Cảnh bà dường như không nghe thấy Tần Tang nhắc nhở, nhìn chăm chú hạp cốc chỗ sâu, nàng ánh mắt dị thường sáng ngời, bên trong ẩn nấp một mảnh tinh không, thâm thúy mà thần bí, ngay tại sử dụng một loại nào đó tác dụng tại hai con người bí thuật. Tần Tang bất đắc dĩ, tận lực che lấp khí tức, vô thanh tại trong hắc vụ xuyên thẳng. Khoảng cách đối phương càng ngày càng gần, Tần Tang rốt cục mơ hồ cảm ứng được một chút khí tức, trên mặt lộ ra quét một cái vui mừng, dừng bước lại, nhịn không được lại lần nữa truyền âm nhắc nhở cảnh bà. Tiền bối, hẳn không phải là chúng ta Tiểu Hàn vực đồng đạo, là Thiên Hành Minh người. Tiểu Hàn vực lần này tiến đến đều là gương mặt quen, thông qua khí tức, Tần Tang cơ bản liền có thể kết luận thân phận đối phương, tương tự mới gặp phải cổ ý môn họ Ngụy tu sĩ. Phía trước cái này người khí tức cực kỳ lạ lẫm, Tần Tăng cùng Thiên Hành Minh đánh 3 năm quan hệ, cùng đại bộ phận cao thủ giao thủ qua, cũng có một chút không quá quen thuộc. Đây là tiến nhập Chỉ Thiên Phong đến nay, bọn họ gặp phải người thứ hai, tiếp theo cảnh bà đi ra khoảng cách xa như vậy, vẻn vẹn đụng phải hai người, có thể thấy được Chỉ Thiên Phong lớn đến bao nhiêu. Người này là Thiên Hành Minh đối đầu, Tần Tăng đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội lần này, nhưng muốn nhìn cảnh bà ý nguyện. Tần Tăng chỉ phía trước, dùng trưng cầu ánh mắt nhìn về phía cảnh bà. Lại phát hiện cảnh bà vẫn như cũ nhìn chăm chú thâm cốc, nhìn cũng không nhìn Tần Tăng nơi chỉ phương hướng, quả quyết nói, đi vòng qua. Cùng lần trước khác biệt. Lần trước, họ Ngụy tu sĩ là tiểu hàn vực đồng đạo, cảnh bà không nguyện tự giết lẫn nhau. Lần này rõ ràng không phải là nguyên nhân này. Đều vì mình chủ, cảnh bà sẽ không đối Thiên Hành Minh tu sĩ tí nào lòng thương hại, mà là không muốn đem thời gian lãng phí ở trên thân người này. Tần Tăng đoán ra nguyên do, thầm than một tiếng, đành phải nghe lệnh làm việc. Vâng. Đang đi ra mấy bước sau đó, Tần Tăng đột nhiên thần sắc hơi động, trên mặt hiện ra quét một cái vẻ do dự, vãn bối mạo muội, còn xin tiền bối chớ trách. Không biết, chúng ta bây giờ khoảng cách mục địa có còn xa lắm không? Cảnh bà rốt cục bỏ được thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm Tần Tăng một cái, nghĩ nghĩ, tích chữ như vàng nói, nhanh. Tần Tăng nói thầm một tiếng quả là, lập tức dùng thành khẩn khí truy vấn, vãn bối có một cái yêu cầu quá đáng. Một hồi gặp được cấm chế lúc, có thể hay không xin tiền bối trợ giúp vãn bối che lại linh lực ba động, đừng cho hắn phát hiện vãn bối hành tung. Cảnh bà không nguyện xuất thủ, nhưng Tần Tăng không muốn từ bỏ cái này cơ hội khó được. Trong Chỉ Thiên Phong, không sợ gây nên đại năng chú ý, Ô Mộc Kiếm cùng Thập Phương Diêm La Phiên đều có thể không kiêng nể gì cả sử dụng, hơn nữa hắn 3 năm này lịch luyện tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Không cần cảnh bà trợ thủ, Tần Tăng cũng có 90% chắc chắn cầm xuống đối phương. Cảnh bà hứa hẹn, tới mục địa sau đó, hắn liền có thể bứt ra, mặt sau sự tình không cần đến hắn. Tần Tăng ý định một mình phản hồi, cho nên tốt nhất đừng làm cho đối phương phát hiện chính mình tung tích, để tránh gây nên đối phương cảnh giác, thậm chí khả năng quả quyết rời đi nơi đây. Nơi đây cấm chế dày đặc, một phần trong đó cấm chế uy lực phi thường đáng sợ, cho dù có cảnh bà nhắc nhở, Tần Tăng cũng nhất định phải hết sức chăm chú đối đãi, khó tránh khỏi sẽ bị đối phương phát giác được, chỉ có thể dựa vào cảnh bà trợ giúp che lấp linh lực ba động. Tần Tăng chỉ là dò xét hỏi một chút, không nghĩ tới cảnh bà tùy tiện đáp ứng. Tốt, đa tạ tiền bối thanh toàn. Tần Tăng vui mừng trong bụng, thu hồi tạp niệm, chuyên tâm dựa theo cảnh bà chỉ điểm, tại trong hạp cốc tạt qua. Có cảnh bà trợ giúp che lấp, Thiên Hành Minh tu sĩ quả là không có phát hiện, có một người cùng hắn sát vai mà qua, còn tại chuyên tâm thu lấy tinh nguyên thạch. Vượt qua người này, tại cảnh bà thúc giục phía dưới, Tần Tăng tăng tốc bước chân. Cảnh bà lúc này cũng không tiếc xuất thủ. Gặp được cấm chế cường đại mảnh vụn chặn đường, nàng lại trợ giúp Tần Tăng cùng một chỗ phá giải. Càng về sau, cấm chế càng ngày càng dày đặc cùng nguy hiểm, cơ hồ nửa bước khó đi, không có cảnh bà, Tần Tăng căn bản không có khả năng một mình lại tới đây. Tần Tăng vừa đi vừa đem lộ tuyến nhớ kỹ trong lòng, nếu không thì một hồi sợ là ra không được. Cảnh bà mục tiêu phi thường rõ ràng, một đường thẳng tắp tiến lên. Càng sâu vào hạp cốc, càng thêm âm hàn, hắc vụ trở thành có chút mỏng manh. Lại trái lại so với vừa nãy càng thêm bóng tối, lấy Tần Tăng tu vi, chỉ dựa vào mắt thường cũng vô pháp nhìn ra rất xa. Phá cấm đồng thời, Tần Tăng dùng ánh mắt còn lại quan sát cảnh vật chung quanh. Trước đó trên đường đi loạn thạch vô số, màu đen cỏ hoang bộc phát, hắn còn tưởng rằng đây là một chỗ hoang vu u cốc. Không nghĩ, ngay tại mới, dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái phiến đá trải thành con đường bằng đá. Mặc dù con đường bằng đá hủy hoại cơ hồ nhìn không ra, tất cả phiến đá đều vỡ vụn không chịu nổi. Nhưng vẫn nhìn ra khẳng định là người làm lát thành. Cảnh bà mệnh lệnh Tần Tăng dọc theo con đường bằng đá hướng về phía trước, nàng mục địa hình như ngay tại con đường bằng đá cuối cùng. Phía trước sẽ có cái gì? Tần Tăng trong lòng tò mò, trên mặt bất động thanh sắc, phi thường nhu thuận nghe theo cảnh bà mệnh lệnh làm việc. Cùng lúc đó, hắn nguyên thần không gian bên trong gió nổi mây phun, trong bóng tối điều động thần thức, đồng thời Ô Mộc Kiếm lặng yên thoát ly nguyên thần, thân kiếm khẽ run, vận sức chờ phát động. Hắn không biết, cũng không dám chủ động đối cảnh bà động thủ. Lấy cảnh bà bản tính, hẳn là cũng sẽ không làm hủy hoại hứa hẹn, tá ma giết lừa sự tình. Nhưng tâm phòng bị người không thể không, như cảnh bà trước đó đều là ngụy trang, hắn chỉ có thể nhận thua, nhưng sẽ không vươn cổ chịu chết, liều chết cũng phải phản kháng. Tin tưởng Ô Mộc Kiếm nhất định có thể cho nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Con đường bằng đá vượt quá tưởng tượng mà dài. Rốt cục, phía trước xuất hiện hai cái đứt gãy cột đá. Đứng sừng sững ở con đường bằng đá hai bên. Cột đá phi thường thô, như hai cái kình thiên trụ lớn, có thể tưởng tượng bọn chúng hoàn chỉnh thời điểm khẳng định cực kỳ cao, nói không chừng có thể vượt qua hạp cốc, chạm đến trời xanh. Đáng tiếc hiện tại cơ hồ tận gốc đứt gãy, chỉ còn hài cốt. Cột đá chung quanh lộn xộn đắp lên lấy rất nhiều khổng lồ khối đá, lại hướng phía trước nhìn không quá rõ ràng, hình như là một cái dùng tảng đá trải thành quảng trường. Tần Tang thân ảnh có chút dừng lại, không có nghe được cảnh bà mới mệnh lệnh, đành phải tiếp tục đi, rất mau tới đến hai cái cột đá bên cạnh, một cái to lớn vô cùng quảng trường xuất hiện tại bọn họ trong tầm mắt. Khó có thể tưởng tượng, tại hạp cốc dưới đáy, lại có như thế một mảng lớn không gian, đồng thời có một cái khí thế to lớn quảng trường di tích. Đứng tại quảng trường biên giới, Tần Tang cảm giác chính mình thật nhỏ bé. Hình tròn quảng trường, từ vô số giống nhau như đúc, dài rộng có tới hơn 10 trượng cực lớn khối đá tạo thành. Từng vòng chỉnh tề khối đá làm thành một cái kỳ lạ tạo hình. Hẳn là bên ngoài cao, mà ở giữa thấp, hình thành một cái hình phễu hình dáng. Nếu như ngược lại, ở giữa cao, bên ngoài thấp, giống như là tiến hành tế thiên tế đàn. Loại này cổ quái hình dạng, Tần Tang sẽ rất khó phân biệt quảng trường chân chính công dụng. Tại quảng trường phía ngoài nhất, còn có vài gốc giống nhau cột đá, cũng đều tận gốc đứt gãy, trong sân rộng chất đống to to nhỏ nhỏ khối đá, liền là những cái kia cột đá hài cốt. Hài cốt nện vào quảng trường, đối quảng trường tạo thành phi thường lớn phá hoại, một mảnh suy bại cảnh tượng. Lại thêm kỳ lạ là, Tần Tang đảo mắt một vòng, phát hiện trong sân rộng dĩ nhiên là một cái cấm chế mảnh vụn cũng không có. Cả cái hạp cốc cấm chế trải rộng, có thể nói là 10 bước một hiểm, chỉ có nơi này là ngoại lệ. Quảng trường tựa hồ là trong hạp cốc duy nhất tịnh thổ. Chương 467, chân chính mục đích. Nơi này rõ ràng là một chỗ phế khí chi địa, tựa như hắn vừa mới tiến đến thời điểm. Nhìn đến tòa kia bên đầm nước Thạch Đình, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, hủy hoại sau đó, một mực không người hỏi thăm. Nhưng tại chú ý tới cấm chế mảnh vụn dị dạng sau đó, Tần Tang không dám khinh thị nơi này. Chẳng lẽ trong sân rộng còn sót lại lấy kỳ lạ lực lượng, khu trục cấm chế mảnh vụn. Tần Tang ghé mắt, dư quang phát hiện cảnh bà cũng từ hắn bả vai bay lên, bốn phía quan sát, trong lòng biết nơi này hẳn là cảnh bà mục địa. Nàng phí hết tâm tư lại tới đây, khẳng định là có nguyên nhân. Bên trong hoặc giả ẩn nấp một loại nào đó chí bảo sao? Tần Tang cúi đầu xuống, mắt nhìn trong sân rộng vị trí, nơi đó bắt mắt nhất, nhưng bị cột đá mảnh vụn chất đầy, đem bên trong đồ vật hoàn toàn che lại. Hắn hiểu được phân tắc, đè xuống chính mình lòng hiếu kỳ, lại không dám có tham lam tâm tư. Hoàn thành cùng cảnh bà ước định, Tần Tang chỉ muốn lập tức thoát thân. Nghĩ tới đây, Tần Tang truyền âm hỏi, tiền bối, ngài có phải hay không? Không ngờ. Tần Tang lời vừa nói ra được phân nửa, đột nhiên bị một tiếng vang trầm đánh gãy. Ngọn nguồn ngay tại trong sân rộng vị trí. Một tiếng vang này phi thường đột ngột, cảnh bà không làm ra bất kỳ cử động nào, thanh âm khởi nguồn tại trong sân rộng đá vụn phía dưới. Tần Tang sắc mặt đại biến, tầm mắt vừa chuyển, liền nhìn đến chồng chất cùng một chỗ cột đá mảnh vụn đột nhiên cổ động một cái, hình như có đồ vật gì muốn từ bên trong phá phong mà xuất. Theo lần này cổ động, cột đá mảnh vụn dưới đáy bỗng dưng sáng lên. Quang mang không lọt chỗ nào, vết nứt ở giữa sông ra từng đạo bạch quang, trong nháy mắt đem cả cái quảng trường bóng tối quét sạch sành xanh, chiếu rọi một mảnh sáng rực. Thấy cảnh này, Tần Tang trong lòng báo động nổi lên, trong đầu lóe qua ý niệm đầu tiên liền là đi mau, hắn cũng không muốn chuyến cái này vũng nước đục. Nghĩ tới đây, Tần Tang quyết định thật nhanh, không đợi cảnh bà trả lời, lập tức liền muốn chuyển thân rời đi. Đáng tiếc không như mong muốn, Tần Tang vừa muốn có động tác, một cỗ cường đại linh lực ba động đột nhiên từ quảng trường chỗ sâu hiển hiện. Trực tiếp đem đống kia cột đá mảnh vụn nổ tung. Một thời gian, loạn thạch báo tố phi, khói bụi nổi lên bốn phía. Trong một mảnh hỗn loạn, để Tần Tang không tưởng được một màn xuất hiện, lại có ba đạo thân ảnh phóng lên tận trời. Có người. Tần Tang khiếp sợ không thôi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nơi này lại có những người khác. Tiêu phó đảo chủ không có lý do lừa bọn họ, chỉ thiên phong bên trong chỉ có vô số cấm chế mảnh vụn, không có sinh linh, càng không khả năng có người. Ba người này đột nhiên từ loạn thạch bên trong lao ra. Rõ ràng không phải là cùng hắn cùng một chỗ tiến đến 65 người một trong, chẳng lẽ chỉ Thiên Phong còn có cái khác cửa vào hay sao? Bọn họ là ai? Cảnh bà không phải là đến tầm bảo, mà là xông bọn họ đến. Tại cột đá mảnh vụn bị tạc khai đồng thời, một cái bình thản thanh âm từ trong ba người truyền đến, khởi bẩm đại trưởng lão, nơi này không phải là tiên phủ, là mặt khác một chỗ bí cảnh. Một cái lại thêm kích động thanh âm hướng lên, sư thúc nhìn những này, thật sự là tinh nguyên thạch, trưởng môn thần mục như điện. Tiên phủ quả là cùng chỉ Thiên Phong có quan hệ. Không đúng. Có người. Bọn họ xuất hiện tốc độ quá nhanh, Tần Tang căn bản không kịp ẩn náu, tùy tiện bị phát hiện. Ba người này thanh âm im bặt mà dừng, bọn họ hiển nhiên cũng không nghĩ tới vừa mới tiến đến liền gặp được người. Sáu đạo ánh mắt đồng loạt tiếp cận làm ra vẻ muốn trốn Tần Tang. Bụi mù tản đi. Tần Tang nhìn đến bọn họ tướng mạo. Ba người, một vị lão giả, hai cái thanh niên. lão giả tại bên trong, thanh niên phân loại hai bên. Trên người lão giả mặc một bộ kỳ quái trường bào màu bạc, trường bào bên trên vẽ lấy một bức phi thường tường tận tinh không đồ, ngân bào bên trên ánh sao lấp lánh, lại giống như là chân chính biển sao một dạng rực rỡ, làm người khác chú ý. Lão giả bên trái thanh niên là lên tiếng trước nhất người kia, hắn ăn mặc một thân thường phục, đứng chắp tay, vẻ mặt và ngữ khí một dạng lạnh nhạt, tuyệt không phải người thường. Tại đối mặt lão giả lúc, hắn là sẽ lộ ra vẻ cung kính. Từ một điểm này, cùng thường phục thanh niên gọi hắn là đại trưởng lão, có thể thấy được, lão giả địa vị khẳng định cực kỳ cao. Một người thanh niên khác tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, tướng mạo có chút tuấn dật, khí chất nổi bật bất phàm, chính là ba người bên trong tính tình ngả ngớn nhất người. Hắn đang mặt mũi tràn đầy kích động chỉ ngoài sân rộng quang cầu kêu to, đột nhiên phát hiện Tần Tang, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, có vẻ hơi cổ quái. Bọn họ lộ ra khí tức đều không mạnh, đều là trúc cơ kỳ cấp độ, nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ tu vi vẻn vẹn như thế. Đại trưởng lão, sư thúc, danh xưng như thế này tuyệt không phải bình thường người có thể tiêu thụ, lão giả cùng thường phục thanh niên, rất có thể giống như cảnh bà, áp chế tự thân tu vi tiến đến. Tần Tang ý niệm nhanh quay ngược trở lại. Không có phát hiện trên người bọn họ có tiêu chí thân phận đồ vật, cũng đoán không ra bọn họ lai lịch, vội vàng đổi chỗ ánh mắt hướng về cảnh bà cầu cứu, lại phát hiện cảnh bà chẳng biết lúc nào biến mất không thấy. Chung quanh một mảnh trống rỗng, Tần Tang tâm trạng đột nhiên trầm xuống. Tuấn giật thanh niên quát to một tiếng, chỉ Tần Tang, tốc độ nói nhanh chóng, đại trưởng lão, ta nhận ra cái này người, là Thiếu Hoa Sơn Vô Ảnh Kiếm, tại Vân Thương Đại Trạch thanh danh cực kỳ vang, sư huynh trước đó truyền tin tới. Bị xà bà chọn chúng, cùng hắn cùng một chỗ tiến nhập Chỉ Thiên Phong, liền có cái này người. Tần Tang quan sát tỉ mỉ Tuấn Giật thanh niên, khẳng định trước đó chưa thấy qua cái này người, cũng không biết trong miệng hắn sư huynh là ai. Nghe được lời nói này, Tần Tang chỉ có thể xác định bọn họ Tiểu Hàn Vực hoặc là Thiên Hành Minh người, cũng không phải là vực ngoại tu sĩ. Tần Tang trên mặt gạt ra một cái khó coi nụ cười, nhưng không đợi hắn mở miệng, lão giả trong mắt tinh quang lóe lên, hiển hiện một tia sát ý, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Giết." Tần Tang ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, tại hắn bị phát hiện tung tích thời điểm, liền trong lòng biết lần này không cách nào lành, hắn không biết ngây thơ đến coi là, đối phương bị đánh vỡ bí ẩn còn có thể tha mình một lần. Vốn muốn nếu như là Tiểu Hàn Vực đồng đạo, nói không chừng có thể sử dụng nói kéo dài một ít thời gian. Không nghĩ đối phương ác hơn, không nói một lời, trực tiếp thống hạ sát thủ. Lão giả lời còn chưa dứt, Tuấn Giật thanh niên liền không kịp chờ đợi tế ra một thanh phi kiếm, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Tần Tang. Trong miệng hô, sư thúc khoan đã, cho ta trước chiếu cố hắn, nhìn xem cái gọi là Vô Ảnh Kiếm có cái gì năng lực, liền giả đan cảnh đều không có, danh tiếng có thể mơ hồ ép qua sư huynh. Thường phục thanh niên mi tâm cao lại, trừng Tuấn Giật thanh niên một cái, dạy dỗ, chuyến này quan hệ sư môn đại sự, há lại cho ngươi hồ nháo, trước hết giết lại. Liền tại cái này là, ai cũng không có chú ý tới, tại trong sân rộng, một cái bạch y tung bay xuất trần thân ảnh lặng yên xuất hiện, ánh mắt đạm mạc nhìn xem lão giả ba người. Dùng thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói ra, chỉ một cái đại trưởng lão, Lãnh Vân Thiên còn trốn ở trong tông môn, làm con rùa đen rút đầu sao? Ba người quá sợ hãi. Ai? Người nào? Lãnh Vân Thiên. Nghe được cái tên này, Tần Tang trong đầu lóe qua một đạo sét đánh, lập tức ý thức được bọn họ thân phận chân chính. Lãnh Vân Thiên, nguyên thận môn trưởng môn. Lời đồn cũng là một vị nguyên anh đại năng. Vị lão giả này bị hai cái thanh niên xưng là đại trưởng lão. Chỉ có một cái khả năng, nguyên thận môn đại trưởng lão, danh khí gần với xà bà bọn người kim đan hậu kỳ đại tu sĩ, trưởng tinh lão nhân. Cảnh bà mục tiêu, lại là nguyên thận môn trưởng môn. Chương 468, Giang Sơn ẩn nguyệt đồ. Nguyên thận môn trưởng môn chưa tới, ba người này cũng không thể khinh thường, Tuấn Giật thanh niên ít nhất là giả đan cảnh, lão giả cùng thường phục thanh niên không hề nghi ngờ, đều là kim đan cao thủ. Tần Tang ánh mắt biến ảo chập chờn. Hắn nhìn không ra, cảnh bà là cố ý kéo chính mình ngâm nước, hay là vẻn vẹn một cái trùng hợp, bọn họ vừa đuổi tới, vừa vặn đụng phải nguyên thận môn ba người tiến đến. Nhưng bây giờ không phải là suy xét những khi này. Hắn không thể kịp thời rời đi, cùng nguyên thận môn ba người đánh cái đối mặt, hiển nhiên không có khả năng chỉ lo thân mình. Không nói đến trưởng tinh lão nhân sớm liền đối với hắn động sát tâm, chỉ cần trong ba người này, có một cái còn sống chạy trở về, hắn đem hết đường chối cãi. Cùng nguyên anh đại năng, cùng với chính đạo bát tông một trong nguyên thận môn là địch, thậm chí có thể sẽ, bởi vì cùng cảnh bà mưu đồ bí mật tiến nhập Chỉ Thiên Phong, bị cả cái Tiểu Hàn Vực coi là phản đồ. Bất kỳ một cái nào hậu quả, đều là Tần Tang không thể thừa nhận. Hình như, chỉ còn lại một lựa chọn. Ngươi là ai, có dũng khí đối trưởng môn nói năng lỗ mãng? Trưởng tinh lão nhân quát lạnh một tiếng, sắc mặt rét lạnh, chăm chú nhìn cảnh bà. Bên cạnh hắn hai cái thanh niên đồng dạng giận tím mặt, làm ra vẻ muốn lao vào, lại bị trưởng tinh lão nhân phất tay ngăn cản. Cảnh bà bằng ngữ khí cùng thần thái, rõ ràng kẻ đến không thiện, để trưởng tinh lão nhân sinh ra một loại dự cảm bất tường, rất là cảnh giác. Tần Tăng nghe vậy âm thầm nghi hoặc, cảnh bà hào hào thần bí, trưởng tinh lão nhân dĩ nhiên là không nhận ra nàng, chẳng lẽ cảnh bà thật sự là nguyên anh đẳng cấp đại năng? Không biết cảnh bà bởi vì cái gì cùng Lãnh Vân Thiên kết thù kết oán, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, trăm phương ngàn kế tiến nhập Chỉ Thiên Phong bức tường hắn. Cảnh bà nga mi nhạt quét, không để ý tới trưởng tinh lão nhân ép hỏi, không nhìn tuấn giật thanh niên, tầm mắt rơi vào lão giả cùng thường phục thanh niên trên thân, lạnh nhạt nói: "Trưởng tinh lão nhân, Ngu Sơn Đỉnh, Nguyên Thận Môn hai cái trưởng lão, Lãnh Vân Thiên phụ tá đắc lực. Các ngươi nếu đối Lãnh Vân Thiên trung thành tuyệt đối, thay hắn trả lại một bút tội nghiệt, chắc hẳn cũng sẽ không có lời oán giận." Cuồng vọng, muốn chết. Nguyên Thận Môn ba người gầm thét. Trưởng tinh lão nhân tóc trắng cuồng vũ, ngân bào nâng lên, mang đến gió lốc, tại cát bay đá chạy ở giữa đằng không mà lên, hóa thành một mảnh nhỏ tinh không, ngôi sao diệu thiên. Cái này ngân bào rõ ràng là một kiện pháp bảo, Tần Tăng đứng tại quảng trường biên giới quan sát, nhìn không ra phẩm giai. Bởi vì trưởng tinh lão nhân tu vi vẻn vẹn áp chế ở giả đan cảnh mức độ, không có khả năng phát huy ra pháp bảo toàn bộ uy lực. Cho dù như thế, ngân bào cũng không thể khinh thường, tinh không đem cả cái quảng trường bao phủ ở phía dưới, không lưu một tia khe hở, nhưng cũng không chạm đến ngoài sân rộng cấm chế. Trưởng tinh lão nhân chính là thành danh kim đan, kết đan kỳ hậu kỳ đại tu sĩ, kinh nghiệm chiến đấu tất nhiên cực kỳ phong phú, liếc mắt liền nhìn ra đến bên ngoài cấm chế không dễ chọc. Tinh không hiện thế, trưởng tinh lão nhân một tay chỉ thiên, xếp đặt ngôi sao. Một thoáng thời gian, ngàn vạn ánh sao mãnh liệt, hội tụ thành một đạo sáng chói ánh sáng trụ, mang theo vô tận sát ý, từ trên trời giáng xuống, chớp mắt liền muốn hàng lâm đến cảnh bà trên thân. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Tần Tăng không phải lần đầu tiên đứng ngoài quan sát kim đan đấu pháp, giống trưởng tinh lão nhân một dạng nâng nặng thành nhẹ lác đác không có mấy, hắn thực lực chân chính khẳng định phi thường đáng sợ. Một bên khác, tên gọi Ngu Sơn Đình thường phục thanh niên mặt trầm như nước, đỉnh đầu lơ lửng lên một ngụm đồng thau chuông lớn, chuông bên trong tử khí vờn quanh, bề ngoài hoàng quang lấp lóe, cùng ánh sao hòa lẫn. Ầm. Chỉ gặp chuông lớn bên trong tử khí cuồn cuộn, ngay sau đó một tiếng đinh tai nhức óc cực lớn oanh minh, một tiếng này chuông vang có thể chấn nhiếp tâm thần. Để Tần Tăng trái tim cũng theo đó mạnh mẽ chấn một cái, cảm giác có chút khó chịu. Soạt, tiếng chuông chấn xuất mắt trần có thể thấy sóng âm, cùng một đạo phun ra ngoài tử khí cùng một chỗ, hóa thành ngàn trượng sóng lớn, cùng trưởng tinh lão nhân huyễn hóa, cột sáng không phân cao thấp. Bọn họ tu vi mặc dù bị áp chế tại giả đan cảnh, nhưng sẽ không nhận pháp bảo hạn chế, một dạng có thể động dụng chính mình pháp bảo, cho dù pháp bảo uy lực khẳng định sẽ đại giảm, cũng mạnh hơn pháp khí. So sánh với bọn họ, Tuấn giật thanh niên đâm ra kiếm khí liền tỏ ra cực kỳ không ngờ tới, hoàn toàn bị hai kiện pháp bảo phủ lên phong mang. Đối mặt ba tầng rào sát, cảnh bà hai mắt yên lặng như cũ, duỗi ra ngón tay ngọc, hướng lên trên khoảng không nhẹ nhàng điểm một cái, một quyển họa trục từ nàng đầu ngón tay bay ra. Họa trục phi tốc xoay tròn, càng biến càng lớn, mãi đến biến thành dài ba thước, tại giữa không trung chậm chậm mở rộng. Một bức giang sơn ẩn nguyệt đồ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trong bức tranh có vạn dặm giang sơn. Họa sĩ có thể nói là thế gian cực hạn, tận được thần vận, giang sơn bên trên tràn ngập biển mây, liên miên bát ngát biển mây ở giữa, độc hữu một trăng tròn. Lại không giống đêm không trung trăng tròn, sáng như khay bạc, mà là phi thường hàm xúc ẩn nguyệt, chỉ dùng đơn giản đường nét phác họa mà thành, cơ hồ khó mà thấy rõ. Mặt trời chưa xuống, mặt trăng mới lên. Nhìn như không ngờ tới ẩn nguyệt, lại tại họa quyển mở ra đến cực hạn trong nháy mắt sáng rõ, biến thành chân chính trăng sáng, thoát ly họa quyển, từ từ bay lên. Trăng sáng chặn lại hoàng trung xung kích, chặn lại rủ xuống ánh sao, lên như diều gặp gió, sau cùng khảm nạm tại ngân bào huyễn hóa mảnh này đêm không trung. Giờ khắc này, cái này vòng trăng sáng trở thành nhân vật chính, ngàn vạn ngôi sao ảm đạm phai mờ. Ngươi đến cùng là ai? Trưởng tinh lão nhân ánh mắt chấn kinh, nhịn không được lại lần nữa truy vấn. Cảnh bà chẳng quan tâm, tay trái lấy ra một cái tượng gỗ. Lệ! Một tiếng thanh minh, thanh loan từ cảnh bà lòng bàn tay bay lên. Lông cánh kích động, trực tiếp hướng về Tuấn giật thanh niên vung ra kiếm khí đánh tới, há mồm phun ra một đạo thanh khí, không nghiêng lệch đánh về phía kiếm khí, lẫn nhau triệt tiêu, mẫn diệt. Mà thanh loan tốc độ càng lúc càng nhanh, như tên rời cung, lao thẳng tới Tuấn giật thanh niên. Phát hiện thanh loan không tầm thường, Ngu Sơn Đình một cái lắc mình ngăn tại Tuấn giật thanh niên trước mặt, đồng thao lại lần nữa chấn động, tiếng chuông ung dung, một cái hung thú từ tử khí bay ra, giống như kỳ lân, hung thần ác sát. Gào. Hung thú phẫn nộ giống to, màu tím sóng âm ở giữa, hung thú lúc ẩn lúc hiện, cơ hồ cùng hoàng trung sóng âm hòa làm một thể, hình thành so với vừa nãy càng mạnh 3 phần sóng lớn, trong nháy mắt đánh giết đến Thanh Loan trước mặt. Thanh Loan ngóc lên cao quý đầu lâu, linh động hai mắt lóe qua quét một cái vẻ khinh thường, hai cánh huy động, đột nhiên tại chỗ tin tức, chỉ để lại điểm điểm thanh quang. Sau một khắc, Thanh Loan lại xuất hiện tại hung thú đỉnh đầu, song chảo móc ngược, trực tiếp cào nát hung thú não đại. Một tiếng ô yết, hung thú chết ngay lập tức, hung hăng gầm rú trực tiếp bị cắt đứt, hung thú thân hình một châm có rút, cùng đầy trời sóng âm cùng một chỗ đột nhiên tiêu tán. Mà Thanh Loan không buông tha, thân ảnh như điện, lại cải biến mục tiêu, lao thẳng tới Ngu Sơn Đỉnh. Ngu Sơn Đỉnh sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng hoàn thành một cái phức tạp ấn quyết, hoàng trung quay tít một vòng, lần này bay thẳng ra ba đạo tử khí. Không còn biến ảo thành hung thú, mà là trực tiếp hóa thành một thanh tử đao, đằng đằng sát khí, hóa thành một đạo tử quang, chém về phía Thanh Loan cái cổ. Đồng thời, Ngu Sơn Đỉnh âm u mắt nhìn cảnh bà, hướng về Tuấn Dật thanh niên truyền âm, ta đến tru sát cái này yêu điểu, đi giúp đại trưởng lão. Tuấn Dật thanh niên tu vi yếu nhất, xa xa không cách nào cùng bọn hắn ba cái cao thủ so sánh, nhưng mọi người đều bị hạn chế tại trúc cơ kỳ. Tuấn Dật thanh niên xem như trợ thủ, cũng có thể phát huy ra không nhỏ tác dụng, để địch thủ phân thần ứng phó. Chương 469, ám hoài quỷ thai. Vâng, Tuấn Dật thanh niên trong bóng tối tay lấy ra phù chỉ, vừa muốn động. Cảnh bà tự hồ nghe đến bọn họ đối thoại, sáng ngời trăng sáng đột nhiên chảy ra một đạo ánh trăng như nước, nhìn như nhu hòa, lại dị thường mau lẹ. Như ngân hà trên trời rơi xuống, trong chớp mắt liền chảy xuôi đến Tuấn Dật thanh niên trước thân. Chút tài mọn, trưởng tinh lão nhân hừ lạnh một tiếng, đưa tay hái sao, một dạng bài binh bố trận tướng lĩnh, trong nháy mắt đem không trung ngôi sao bày ra một cái sát trận đồ án. Ánh sao bắn ra bốn phía, lại không còn dung hợp một thể, mà là ngưng kết thành một tấm lưới sao. Lưới sao như đao, ngăn chặn ánh trăng. Ánh trăng huyễn hóa ngân hà chia năm xẻ bảy. Trưởng tinh lão nhân rốt cuộc chậm nửa nhịp, chưa thể đem ánh trăng toàn bộ chặt đứt, chỉ chặn lại một nửa, nhưng cá lọt lưới cũng không đáng để lo, lấy Tuấn Dật thanh niên tu vi đủ lấy ứng phó. Tuấn Dật thanh niên hai tay ngang nâng bảo kiếm, kiếm quang mãnh liệt, tiếp nối ánh trăng xung kích. Chỉ nghe rên lên một tiếng, Tuấn Dật thanh niên sắc mặt một trận đỏ lên. Không ngờ, cái kia ánh trăng lại biến thành một cái trường tiên, mạnh mẽ quất vào Tuấn Dật thanh niên trên thân kiếm. Cự lực đánh tới, Tuấn Dật thanh niên vội vàng không kịp chuẩn bị. Mặc dù không có thụ thương, thân ảnh lại liền một mạch bay ngược mấy chục trượng, mới miễn cưỡng tháo bỏ xuống kình lực. Tại thời khắc này, một mực tại bên ngoài quan chiến Tần Tăng đột nhiên động. Hắn cảm ứng được cảnh bà xem ra ánh mắt, lĩnh hội nàng ý đồ, không chút do dự nói, cái này người giao cho ta liền có thể, tiền bối chuyên tâm ứng đối hai người khác. Hắn một mực không đi, bởi vì đi không được, từ bị Nguyên Thận Môn ba người nhìn đến một khắc kia trở đi, hắn cùng cảnh bà cũng đã là trên một sợi thừng châu chấu. Vô luận như thế nào, Nguyên Thận Môn ba người phải chết. Tin tưởng cảnh bà không phải là hữu dũng vô mưu người, nàng có dũng khí cướp giết Lãnh Vân Thiên, khẳng định có niềm tin chắc chắn. Bất quá, Tần Tăng cũng không có tùy tiện nhúng tay bọn họ chiến đấu, chờ đến cảnh bà rõ ràng chỉ lệnh, mới khởi hành. Nhìn đến cảnh bà để hắn đối phó Tuấn Dật thanh niên, mà không phải hai vị kim đan một trong, Tần Tăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nếu như dốc hết toàn lực, sử xuất hai kiện pháp bảo, hắn nên có thể cuốn lấy bọn họ một hồi. Nhưng khẳng định cũng là hiểm tượng hoàn sinh. Tần Tăng còn không có cuồng vọng như vậy, cảm thấy mình có thể thắng được kết đan kỳ tu sĩ, cho dù là bị áp chế cảnh giới. Nếu như là vạn bất đắc dĩ, hay là mạng nhỏ trọng yếu, pháp bảo bại lộ cũng ở đây không tiếc. Tốt tại, cảnh bà rất có lòng tin, có can đảm lấy một địch hai, đối phó hai cái kim đan. So ra mà nói, Tuấn Dật thanh niên liền tốt đối phó nhiều. Trúc cơ kỳ tu sĩ, Tần Tăng thật đúng là không sợ ai. Hàn kim kiếm mở đường. Gió mát kiếm quang phát ra cực hạn hàn ý, thẳng đến Tuấn Dật thanh niên hậu tâm. Tần Tăng theo sát phía sau, động như lôi đình, thủ trưởng nắm chặt âm dương la bàn, trên la bàn quang mang lấp lóe. Hắn lựa chọn thời cơ thật tốt, Tuấn Dật thanh niên bị trường tiên quất bay ra ngoài, phi thường chật vật, thân ảnh rơi xuống, còn chưa ổn định, phía sau lưng không chút nào bố trí phòng vệ. Ngu Sơn Đỉnh bị Thanh Loan quấn lấy. Trưởng tinh lão nhân đang bài bố tinh trận, toàn lực đối phó cảnh bà. Không người có thể cứu viện Tuấn Dật thanh niên. Trong chốc lát, hàn kim kiếm khoảng cách Tuấn Dật thanh niên gần trong gang tấc, đây là cực phẩm pháp khí bên trong cực phẩm, uy lực từ không cần phải nói, bị kiếm khí bao phủ, Tuấn Dật thanh niên toàn thân kết thành một tầng xương trắng, hắn động tác hình như cũng cứng ngắc lại mấy phần. Mắt thấy Tuấn Dật thanh niên liền muốn mệnh tăng dưới kiếm. Đột nhiên, Tuấn Dật thanh niên quay đầu nhìn Tần Tăng một cái, mang trên mặt mỉa mai cười lạnh, đột nhiên mở ra lòng bàn tay phải, hướng về phía sau bỗng nhiên dương lên. Soạt. Vô số vụn ánh sáng bay lả tả tung ra đến, phù chỉ mảnh vụn ở giữa, một đạo không ngờ tới ô quang lóe lên một cái rồi biến mất, nguyên lai là một thanh tiểu xảo ô chủy. phù bảo. Ô chủy tốc độ kinh người, vượt qua Hàn Kim kiếm, thẳng đến Tần Tang. Tại Tần Tang trong tầm mắt, ô chủy nhanh chóng biến lớn, nhìn vô cùng rõ ràng, ô chủy hai đầu bén nhọn vểnh lên, giống như hai cái đục, Tần Tang không chút nghi ngờ, như bị ô chủy đánh trúng, khẳng định sẽ ở trên đầu lưu lại một cái đẫm máu động lớn. Tuấn Dật thanh niên nguyên lai một mực tại phòng bị chính mình. Cái này cũng khó trách, to như vậy trong sân rộng, chính mình cùng cảnh bà đồng thời xuất hiện, nói không phải là một nhóm, bọn họ cũng không có khả năng tin, khẳng định một mực tại trong bóng tối phòng bị. Chính mình mới thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ không có chủ động đối phó chính mình, mà là thiết hạ cạm bẫy, kín đáo chuẩn bị phù bảo, ý đồ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, trực tiếp giải quyết thực lực yếu nhất chính mình, lại chuyên tâm đối phó cảnh bà. Nói không chừng, Tuấn Dật thanh niên bị ánh trăng quất bay, cũng là tương kế tự kế. Nếu không phải cảnh bà thực lực vượt quá bọn họ tưởng tượng, lấy một địch hai vẫn không rơi vào thế hạ phong, khiến cho bọn hắn không cách nào phân tâm. Giờ khắc này, chính mình muốn đối mặt, chỉ sợ không phải Tuấn Dật thanh niên một người. Tần Tang thầm than một tiếng, nếu không phải hắn trên chiến trường lịch luyện nhiều năm, nói không chừng thực biết trúng kế. Hô! Đối mặt ô chùy, Tần Tang gặp nguy không loạn, giơ cao âm dương la bàn, bắn ra một đạo bạch quang. Âm dương la bàn phẩm chất khẳng định không bằng phù bảo. Nhưng phù bảo mạnh hơn, cũng không thể không nhìn cực phẩm pháp khí, huống hồ Tần Tang không biết hoàn toàn dựa vào pháp khí. Ô mộc kiếm bị bạch quang bắn trúng, đang sức hút tác dụng dưới, tốc độ không giảm, nhưng phương hướng trách đi một tia. Cái này đầy đủ. Tần Tang sớm có phòng bị, thân ảnh lập tức liền một mạch lấp lóe, tránh thoát cái này một cái đánh lén, lặng lẽ nhìn hướng Tuấn Dật thanh niên. Hàn Kim kiếm tự nhiên cũng không có đạt hiệu quả, bị Tần Tang thu hồi lại. A! Tuấn Dật thanh niên không nghĩ tới Tần Tang nhẹ nhàng như vậy thoát khỏi phù bảo đánh lén, kinh ngạc nhìn qua, đùa bỡn ô chùy, cười lạnh nói, xem ra người cũng không phải có tiếng không có miếng, quả là có mấy phần môn đạo. Vô ảnh kiếm, ta ngược lại muốn xem ngươi năng lực đến cùng lớn bao nhiêu, có dũng khí đối sư huynh bất kính. Tần Tang hiện tại đã biết rõ Tuấn Dật thanh niên trong miệng sư huynh là ai. Miêu Hưng Lan, danh xưng nguyên thận môn thứ nhất cao thủ, tu vi được, lần này nguyên thận môn phái tới chỉ thiên phong liền là hắn. Bởi vì thanh trúc tiền bối duyên cớ, Thiếu Hoa Sơn cùng Nguyên Thận Môn có tan không ra mâu thuẫn, ảnh hưởng môn hạ đệ tử. Tần Tang không nguyện để ý tới những này ân oán, cũng không muốn chủ động kết thù, nhưng nhiều lần bị Nguyên Thận Môn đệ tử nhằm vào, hắn đương nhiên sẽ không một mực nhường nhịn. Nê Bồ Tát còn có 3 phần hỏa khí. Liền tìm cái cơ hội, phối hợp Vinh Sư Huynh cho Miêu Hưng Lan một bài học, hai bên không có tính thực chất tổn thương, nhưng cừu oán cứ như vậy kết. Tuấn Dật thanh niên hình như cùng Miêu Hưng Lan quan hệ không tệ. Khó trách nhìn chính mình không vừa mắt. Sư, ô chùy lại lần nữa bay vụt mà tới. Tần Tang thân ảnh lui nhanh, càng đem âm dương la bàn cùng Hàn Kim kiếm thu sạch lên, đồng thời lòng bàn tay một điểm lam quang từ từ bay lên, sau cùng hóa thành một mặt kính tròn. Cũng là một kiện phù bảo. Cái này phù bảo, là hắn từ Thiên Hành Minh một cái giả đan cảnh tu sĩ trên thân thu được đến. Tuấn Dật thanh niên tâm hoài quỷ thai, hắn cũng không phải người lương thiện. Sớm liền kín đáo chuẩn bị tốt rồi phù bảo. Đáng tiếc Tuấn Dật thanh niên mặc dù nói cuồng vọng, đấu pháp thời gian cũng không khinh thường, Tần Tang không có tìm được phù bảo đánh lén cơ hội, bị ô chùy bức bách, ẩn núp không nổi nữa. Kính tròn bay lên cao cao, đón lấy ô chùy. Ầm. Hai kiện phù bảo không ai nhường ai, vừa chạm liền tách ra. Ngắn ngủi đụng nhau sau đó, hóa thành một lam một ô hai đạo lưu quang, tại Tần Tang cùng Tuấn Dật thanh niên ở giữa truy đuổi lên. Chương 470, đấu pháp. Liền một mạch mấy chục cái hiệp sau đó, Tần Tang đại khái thăm dò Tuấn Dật thanh niên nội tình. Hắn tu vi không kém hơn Vinh Sư Huynh, Miêu Hưng Lan bọn người, nhưng kinh nghiệm chiến đấu kém xa, thậm chí so Quan Tinh đảo bên trên, những cái kia giả đan cảnh tu sĩ bên trong hạng người bình thường, cũng có vẻ không bằng. Nhưng hắn bảo vật phong phú, phù bảo sau đó, liền một mạch tế ra vài kiện pháp khí, làm cho người hoa mắt, mỗi một kiện đều không hề tầm thường, uy lực cao minh, khiến người ta khó mà phòng bị. Phối hợp lại, Tần Tang cũng phải bình tĩnh ứng đối. Tần Tang đoán chừng Tuấn Dật thanh niên lai lịch không tầm thường. Đáng tiếc Tuấn Dật thanh niên cuối cùng vẫn là quá non, những này pháp khí không cách nào làm cho hắn đem ưu thế chuyển hóa làm thắng thế, đây là tại Tần Tang không có sử dụng ô mộc kiếm tình huống phía dưới. Giao thủ một đoạn thời gian, Tần Tang ứng đối càng thêm nhẹ nhõm, thậm chí có thể làm được nhất tâm nhị dụng, nhìn trộm một chỗ khác chiến đấu. Cảnh bà lấy một địch hai. Tần Tang thế mới biết, Thanh Loan không chỉ có là tọa kỵ đơn giản như vậy. Có thực lực đáng sợ, cùng ngự sử pháp bảo Ngu Sơn Đình có đến có về, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thanh Loan trợ giúp cảnh bà chia cắt ra hai cái địch thủ, cảnh bà có thể chuyên tâm đối phó trưởng tinh lão nhân. Ngu Sơn Đình biết rõ cảnh bà mới là trọng yếu nhất mục tiêu, không muốn cùng Thanh Loan một mực dây dưa tiếp, ý đồ bức lui Thanh Loan, cùng trưởng tinh lão nhân liên thủ, nhưng thủy chung không cách nào như nguyện. Đương, vang dội tiếng chuông liên tục tấu vang, chấn thiên động địa, kéo dài không thôi. Tử khí mông lung, khi thì ngưng tụ thành đao kiếm, nhanh chóng như điện, phong mang tất lộ, khi thì huyễn hóa thành đủ loại hung thú, long phượng sư hổ, không phải trường hợp cá biệt, hung diễm ngập trời. Vô luận đao kiếm hay là hung thú, đều không phải là Thanh Loan địch thủ, rất nhanh liền sẽ bị Thanh Loan lợi chảo cùng bén nhọn mỏ xé nát. Chuông đồng không thể làm sao Thanh Loan, Ngưu Sơn Đình mấy lần không công mà lui, trái lại hiểm bị Thanh Loan mổ mấy ngụm, hắn thần sắc không cách nào tiếp tục giữ vững bình tĩnh, hai mắt bị nộ ý tràn ngập. Đương, một tiếng này chuông vang không hề tầm thường, hùng hậu trầm thấp. Chuông đồng cự chiến, tại từng cơn tiếng ông ông trong dư vận, tự động rời đi Ngưu Sơn Đình đỉnh đầu, bay vọt lên, chợt hướng về Thanh Loan chấn áp xuống. Vô tận tử khí phun trào, phô thiên cái địa. Giờ khắc này, chuông đồng phảng phất nguy nga hùng sơn, thế như vạn quân, phong lôi tề động, muốn đem Thanh Loan trực tiếp bao lại, đem chấn áp, luyện hóa, ép thành bột mịn. Chuông đồng bản thể thực ra cũng không so Thanh Loan thân hình lớn, chẳng biết tại sao, cực lớn chuông ảnh phô thiên cái địa, đem Thanh Loan đều bao phủ ở phía dưới, càng ngày càng chuông gieo tiếng rung động tâm linh, giống núi kêu biển gầm một dạng, thanh thế to lớn. Thanh Loan trong mắt hiện ra nhân tính hóa vẻ mặt ngưng trọng, để Tần Tăng càng ngày càng hoài nghi, nó đến tột cùng là tượng gỗ, hay là chân chính Thanh Loan. Thanh Loan chính là thượng cổ thần thú, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, có thể so sánh Long Phượng, cảnh bà thực lực mạnh hơn, cũng không thể tìm tới đồng thời thu phục sao. Nếu như là Linh Khôi, được bao nhiêu cường đại khôi lỗi thuật, mới có thể giao phó tượng gỗ bực này thần vận. Đối mặt khí thế hùng hổ chuông đồng, Thanh Loan phát ra gấp rút kêu to, ý chí chiến đấu càng thêm mãnh liệt. Không có hướng về cảnh bà cầu viện, nó cánh chim thỏa thích mở ra, màu xanh lông vũ hiển hóa màu xanh sóng ánh sáng, thanh quang hội tụ, càng thêm thâm thúy, những này lông vũ giống như là nhanh sắp hòa tan một dạng, dấy lên ngọn lửa màu xanh. Thanh Loan trở thành dục hòa trùng sinh chân chính thần điểu. Lệ. Tại mỹ diệu tiếng kêu phía dưới, tiếng chuông cũng ảm đạm phai mờ. Thanh Loan căm tức nhìn chuông đồng, ngọn lửa màu xanh phóng lên tận trời, một đạo hỏa trụ trực tiếp phóng tới chuông đồng. Một tiếng vang lớn, chuông đồng bị thanh hỏa bao phủ. Nhưng tại thanh hỏa bên trong, mơ hồ có thể nhìn đến nhàn nhạt màu tím, tử khí không diệt, chống cự thanh hỏa đốt cháy. Ngưu Sơn Đình ấn quyết cấp biến, chuông đồng chấn động không ngớt. Thanh Loan không cam lòng yếu thế, liên tục không ngừng phóng thích thanh hỏa. Một người một thú đều dốc hết toàn lực, lọt vào giằng co, thời gian ngắn chỉ sợ rất khó phân ra thắng bại. Tần Tang nhìn không ra sau cùng ai thắng ai thua, đành phải đưa mắt nhìn sang cảnh bà. Không ngờ cảnh bà cùng trưởng tinh lão nhân đấu pháp càng thêm huyền diệu, không có một tia khói lửa, càng khó có thể hơn ước đoán. Ngưu Sơn Đình cùng Thanh Loan chiến đấu, Tần Tang còn có thể nhìn ra mấy phần mánh khóe. Cảnh bà cùng trưởng tinh lão nhân ở giữa, hắn chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt, liền ai chiếm thượng phong đều không rõ ràng. Bầu trời đêm, trăng sáng, đầy sao. Tại hai kiện pháp bảo huyễn hóa tinh không chi hạ, cảnh bà cùng trưởng tinh lão nhân lơ lửng, không có một tia khói lửa. Trăng sáng hình như so vừa rồi sáng lên, khay bạc treo cao. Cảnh bà như tại thế Quan Âm, lăng không ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, sau lưng lơ lửng mở ra giang sơn ẩn nguyệt đồ, chỉ là trong tranh đã không còn trăng sáng. Thiên lý giang sơn như than vẽ, biển mây nhưng tại lưu động, vân đào sinh diệt, bản vẽ này dường như cũng sống lại. Trưởng tinh lão nhân đồng dạng không nhìn cảnh bà, hai tay của hắn đều giơ lên, không hổ trưởng tinh danh tiếng, thủ trưởng lưu lại đạo đạo tàn ảnh, xếp đặt tinh hà. Lại chỉ có thể hái sao, không cách nào cầm trăng. Đầy sao trở thành trưởng tinh lão nhân con cờ trong tay, cái này đến cái khác sát trận thành hình, hình thái khác nhau ánh sao, hướng về cảnh bà hoặc là trăng sáng quấn giết tới. Những này sát trận biến hóa cực nhanh, mỗi một cái sát trận đều có không tầm thường uy lực, trưởng tinh lão nhân món pháp bảo này để Tần Tang nhìn mà than thở. Phóng tới trăng sáng ánh sao, đều bị ánh trăng ngăn cản. Rảo sát cảnh bà ánh sao thảm hại hơn, đều bị giang sơn ẩn nguyệt đồ nuốt hết, ngoại trừ để biển mây dung chuyển được lợi hại hơn, hình như không đối cảnh bà tạo thành tổn thương gì. Rất nhanh, Tần Tăng lại có phát hiện mới. Ở vào tinh không biên giới ngôi sao, một cái tiếp một cái ảm đạm, tiêu thất, hình như bị ánh trăng cho phủ lên, tiêu thất sau đó lại không xuất hiện qua. Một cái ngôi sao tiêu thất, vùng không gian kia liền sẽ rơi vào bóng tối, có một loại kỳ lạ ba động sinh ra, ba động bên trong hình như có mắt thường khó phân biệt vết nứt. Trưởng tinh lão nhân tại ngưng tụ sát trận, rảo sát cảnh bà đồng thời, sẽ đem trong tinh hà cái khác ngôi sao gẩy hướng về biên giới, đem lọt vào bóng tối không gian tu phục. Hình như chỉ có dạng này, mới có thể duy trì pháp bảo hình thành bầu trời đêm không sụp đổ. Tần Tăng đổi chỗ ánh mắt, tỉ mỉ quan sát trưởng tinh lão nhân. Tại bộc phát sáng rực dưới ánh trăng, trưởng tinh lão nhân hai mắt không hề nháy nhìn chăm chú bầu trời đêm, thần sắc phi thường nghiêm túc, trên mặt hắn giống như là đắp lên một tầng mồ hôi, phản xạ ánh sao, tỏ ra phi thường hồng nhuận. Cùng cảnh bà lạnh nhạt, hình thành so sánh rõ ràng. Mà lại nhìn hai người cùng hai kiện pháp bảo biểu hiện, Tần Tăng cảm thấy cảnh bà hẳn là chiếm thượng phong, nhưng không xác định chính mình suy đoán có phải hay không đúng. Tần Tăng không thể tiếp tục phân tâm xem tiếp đi, bởi vì Tuấn Giật thanh niên thế công đột nhiên mãnh liệt lên. Tuấn Giật thanh niên phát giác Tần Tăng nhất tâm nhị dụng, cảm thấy mình bị khinh thị, không khỏi nổi giận dị thường. Đáng hận hơn là, mình đã thủ đoạn ra hết, đối mặt một cái tu vi không bằng chính mình, thậm chí dám ở trên chiến trường không quan tâm địch thủ, dĩ nhiên là không làm gì được hắn. Người muốn chết. Tuấn Giật thanh niên giận mắng, đối Tần Tăng hận vô cùng, không lưu đường sống mà kích phát phù bảo toàn bộ uy năng. Phù bảo huyễn hóa, ô quang trên dưới bay lượn, tới lui như điện, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng ở trong mắt Tần Tăng y nguyên không chỗ che thân. Ô chùy từ đầu đến cuối không cách nào xông phá lam kính phong tỏa, liền Tần Tăng góc áo cũng không đụng tới. Chương 471, Hư Thiên Lôi. Một trận cuốn lấy sau đó, ngoài dự liệu một màn xuất hiện. Hỗn chiến bên trong, đột nhiên đùng một tiếng vang giòn, đại biểu cho một kiện phù bảo hao hết uy năng, triệt để hủy diệt. Mà trước hết hủy diệt phù bảo, lại là Tuấn Giật thanh niên ô chùy. Tần Tăng lam kính mặc dù so vừa bắt đầu mờ đi rất nhiều, nhưng còn tại kiên trì. Tuấn Giật thanh niên thần sắc ngẩn ngơ. Hắn vạn không nghĩ tới là chính mình phù bào trước hết nhất hao hết chưa thể, phải biết hắn phù bào chỉ dùng qua 2 lần mà thôi, mà Tần Tăng lam kính phù bào, rõ ràng sử dụng số lần nhiều hơn. Tình huống ngoài ý muốn, suýt nữa để Tuấn Giật thanh niên loạn trận cước, vội vàng trong túi giới tử lấy ra một cái khác tấm bùa. Tại ô chùy hủy diệt một khắc này, Tần Tăng nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng biết cơ hội tới. Gặp Tuấn Giật thanh niên luống cuống tay chân, lấy ra lại là một kiện phù bào, Tần Tăng trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Chiến sự như lửa. Địch thủ từng bước ép sát, làm sao có thể chuẩn bị cho hắn phù bảo cơ hội. Trừ phi có thủ đoạn đặc thù, có thể tranh thủ thời gian. Lam kính phù bảo uy năng rõ ràng còn thừa lác đác, chỉ cần ổn định trận cước, mượn nhờ cái khác pháp khí chống nổi đoạn này thời gian, chờ phù bảo vỡ vụn, hai người đem trở lại cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Tuấn Giật thanh niên tu vi không thấp, bảo vật phong phú, không khó làm đến. Phàm là tại loạn đảo thủy vực lịch luyện 1 năm tu sĩ, cũng không có khả năng xâm phạm loại này sai lầm. Đi. Tần Tăng khẽ quát một tiếng, thao túng lam kính, tại không trung vạch ra một đạo màu lam đường vòng cung, thừa dịp Tuấn Giật thanh niên ngốc trệ thời điểm, dị thường xảo trá bôn tập mà tới. Tuấn Giật thanh niên lúc này mới ý thức được chính mình ngu xuẩn, thần sắc có chút bối rối, thu hồi phù bảo, lấy ra một thanh phi kiếm, vội vàng tế lên, nghênh kích lam kính. Chuôi này phi kiếm rất kỳ quái, nửa bộ phận trước thân kiếm phân liệt, trái phải phân ra 2 cái mũi kiếm, hình thái như xoa. Tần Tăng trước đó liền lĩnh giáo qua kiếm này uy lực, không thể so với Hàn Kim kiếm thua kém. Mắt thấy lam kính sắp cùng phi kiếm đụng nhau, lam kính không chỉ có không tránh, trái lại tốc độ nhanh hơn mấy phần, lam quang rực rỡ, giống như là chủ động đụng vào phi kiếm. Lam kính chia 5 x 7, phi kiếm đồng thanh ngã bay ra ngoài, tại không trung quay cuồng một hồi, phân nhánh chỗ bỗng nhiên cắt đứt một cái, thân kiếm bên trên cũng có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Tại đụng nhau trong nháy mắt, Tần Tăng liền thôi động phù bảo còn thừa toàn bộ uy năng, mục đích liền là phát huy ra phù bảo dư nhiệt, hủy đi Tuấn Giật thanh niên chuôi này phi kiếm. Một cái là vội vàng ứng chiến, một cái mưu đồ đã lâu, quả là không có để Tần Tăng thất vọng. Tuấn Giật thanh niên sắc mặt trắng bệch, hắn thần thức cùng phi kiếm liên kết, cũng không thể tránh né chịu đến tổn thương. Phi kiếm rõ ràng không thể dùng lại, lại thêm trên tuyết thêm sương là, Hàn Kim kiếm liền theo nhau mà tới. Tần Tăng hiển nhiên không có khả năng thỏa mãn với hủy đi hắn phi kiếm. Sớm liền chuẩn bị xong hậu chiêu. Tốt tại Tuấn Giật thanh niên không có ngu xuẩn đến cùng, không quản rơi xuống trên mặt đất phi kiếm, vội vàng lấy ra một cái cùng lam kính hình thái không sai biệt lắm bảo kính, mạnh mẽ ném ra đi. Không ngờ, tại bảo kính bay ra trong nháy mắt, một đạo bạch quang đột nhiên bảo kính khóa chặt. Tại âm dương la bàn từ lực tác dụng dưới, bảo kính ngắn ngủi ngưng trệ chốc lát, liền là này nháy mắt ngưng trệ, dẫn đến bảo kính không thể kịp thời ngăn trở Hàn Kim kiếm. Sư sắc bén kiếm khí nhói nhói Tuấn Giật thanh niên 2 mắt, mang đến khí tức tử vong. Tuấn Giật thanh niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, quát to một tiếng, trên thân pháp y đột nhiên vỡ vụn, bay ra một cỗ bạch khí, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bạch khí mang theo Tuấn Giật thanh niên di chuyển một xích, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Hàn Kim kiếm một đòn phải giết. Bạch, Hàn Kim kiếm lướt qua Tuấn Giật thanh niên cánh tay lướt qua, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương. Tuấn Giật thanh niên kêu thảm, thân ảnh bay ngược, che lấy vết thương, không gì sánh được phẫn hận nhìn chằm chằm Tần Tăng, trên mặt còn lưu lại lòng còn sợ hãi biểu lộ. Liền một kiện đỉnh tiêm cực phẩm pháp khí, ngươi không bằng đổi tên gọi Đa Bảo đạo nhân. Tần Tăng thầm than một tiếng, một kiếm này chưa thể chém giết Tuấn Giật thanh niên, Tần Tang cũng không nhụt chí, tâm tính bình ổn, ngự sử Ô Mộc Kiếm quay lại, từng bước ép sát, từng chút một áp xúc Tuấn Giật thanh niên trốn tránh không gian. Bởi vì cái gọi là một bước sai mà từng bước sai. Bị Tần Tang chiếm hết tiên cơ, Tuấn Giật thanh niên chỉ có thể chật vật trốn tránh, càng ngày càng gian nan. Tránh thoát một kiếm, Tuấn Giật thanh niên nhanh chóng xê dịch, có một nháy mắt đưa lưng về phía Tần Tang, tiếp xúc đến Ngưu Sơn Đình tầm mắt. Trong chốc lát, tầm mắt đan xen. Tuấn Giật thanh niên ánh mắt lấp lóe, hơi cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên quét một cái tàn khốc, thừa dịp Hàn Kim kiếm không có quay lại, đột nhiên giơ cao trong tay mới thay đổi bảo đao hiện lên sắc bén đao mang, tận hết sức lực chém về phía Tần Tang. Đồng thời, Tuấn Giật thanh niên một cái tay khác tại bên hông phất qua, một cái màu xám viên châu rơi vào trong lòng bàn tay. Tần Tang chú ý tới Tuấn Giật thanh niên quái dị cử động, trong lòng cảnh giác, tầm mắt quét qua, rất nhanh chú ý tới châu xám tồn tại. Châu xám toàn thân màu xám trắng, chỉ có to bằng long nhãn, tròn trịa hoàn mỹ, mặt ngoài có lúc lóe qua một đạo màu trắng bạc quang, giống như là một đạo tinh tế tia chớp. Châu xám an tĩnh nằm tại Tuấn Giật thanh niên lòng bàn tay, nhìn xám xịt, không có cái khác pháp khí loại này phong mang tất lộ khí thế, không hiển sơn không lộ thủy. Nhưng tại nhìn đến châu xám trong nháy mắt, Tần Tang đột nhiên biến sắc. Cái này không ngờ tới châu xám, lại cho hắn một loại cực kỳ đáng sợ cảm giác. Loại cảm giác này Tần Tang suốt đời cũng không có trải nghiệm qua mấy lần, mà mỗi một lần đều là tại sinh tử biên giới dãy dụa thời điểm. Nếu để cho Tuấn Giật thanh niên đánh ra viên này châu xám, hắn có thể sẽ chết. Vô duyên vô cớ, một ý nghĩ như vậy xâm nhập Tần Tang ý thức, đồng thời thâm căn cố đế. Trong chớp nhoáng này, toàn thân hắn lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Tần Tang con ngươi đột nhiên co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tuấn Giật thanh niên trong tay châu xám, tâm niệm cấp chuyển, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Hắn chưa từng nghe qua, đã thấy Tuấn Giật thanh niên lòng bàn tay linh lực dũng động, hướng về châu xám hội tụ, hắn ánh mắt không gì sánh được điên cuồng, trên mặt mang đáng sợ cười lạnh, tuyệt đối không thể để cho hắn đánh ra đến. Tần Tang trong lòng kêu to, cái gì cũng không lo được, trong nháy mắt làm ra quyết định, không chút do dự thôi động Ô Mộc kiếm. Nói đến rườm rà, kỳ thực chỉ là trong chốc lát mà thôi, Tần Tang xưa nay không khuyết thiếu quyết định. Đúng lúc này, Tần Tang chợt nghe cảnh bà thanh âm, cẩn thận. Là hư thiên lôi. Hư thiên lôi. Thì ra là thế. Tần Tang trong lòng một trận minh ngộ, nói thầm một tiếng khó trách, nguyên lai là hư linh phái hư thiên lôi. Tần Tang là tại Ngô chủ tiệm trong miệng, lần thứ nhất biết rõ hư thiên lôi, những năm này cũng nghe qua mấy lần lời đồn, nhưng chưa bao giờ thấy qua, cho nên nhận không ra. Hư thiên lôi là một chủng loại một dạng huyền âm lôi duy nhất một lần pháp khí, uy lực lại cường hãn hơn huyền âm lôi vô số lần. Nghe nói có thể trọng thương kim đan, là một loại phi thường đáng sợ pháp khí. Hư thiên lôi chính là hư linh phái chấn phái chí bảo. Lời đồn, liền hư linh phái đều thật lâu không có luyện chế ra chân chính hư thiên lôi. Có người nói hư thiên lôi phương pháp luyện chế đã thất truyền, cũng có người nói luyện chế hư thiên lôi phi thường khó, hiện tại hư linh phái không ai có thể làm đến. Tóm lại, tiểu Hàn vực đã thật lâu không có hư thiên lôi hiện thế tin tức, hư linh phái nhà mình đệ tử cũng rất ít nhắc đến. Ai có thể nghĩ đến, xuất từ nguyên thận môn Tuấn Giật thanh niên, trong tay lại có một viên hư thiên lôi. Chương 472, không gian phong bạo. Một thanh hình thái tuyệt mỹ phi kiếm, từ Tần Tang mi tâm bay ra, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng sấm, hóa thành một đạo thiểm điện, hiện ra ở trước mặt mọi người. Nguy cấp thời khắc, Tần Tang không giữ lại chút nào, bộc phát ra hắn có khả năng trưởng khống tất cả uy lực. Ô Mộc kiếm kinh diễm hiện thế, kiếm khí lôi âm to lớn thanh thế. Tăng thêm Ô Mộc kiếm bản thân phát ra khí tức, không chỉ có để Tuấn Giật thanh niên khiếp sợ không thôi, thậm chí liền Ngưu Sơn Đình, cảnh bà cùng trưởng tinh lão nhân ánh mắt cũng hấp dẫn tới. Trong nháy mắt, Ô Mộc kiếm vượt qua giữa hai người không gian. Tuấn Giật thanh niên hai mắt trừng trừng, quá sợ hãi, hắn duy nhất có thể làm, liền là thao túng bảo đao, bộc phát ra vô tận đao mang, đao ảnh tầng tầng, ngăn trở Ô Mộc kiếm. Bạch! Ô Mộc kiếm thân kiếm bên trên hiện lên một tầng huyết quang. Kiếm quang cũng tại thời khắc này biến thành tia chớp màu đỏ ngòm. Một đạo huyết quang hắt vẫy đi ra. Huyết quang mang theo ô uế chi ý, bất thiên bất ỷ rơi tại bảo đao trên thân đao. Bảo đao tại chạm đến huyết quang nháy mắt, đao mang đột nhiên tiêu tán. Thân đao sáng rực quang trạch lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, biến thành đại biểu cho suy bại màu xám trắng. Trong chốc lát, bảo đao biến thành sắt thường. Cạch, thân đao vỡ vụn. Cho dù pháp bảo bị huyết uế thần quang chạm đến, cũng sẽ ở thời gian ngắn bên trong đánh mất uy năng, huống chi chỉ là pháp khí. Cái này cực phẩm pháp khí không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị hủy. Tứ tán bay lượn miếng sắt, đau nhói Tuấn Giật thanh niên hai mắt, mà không có chịu đến chút nào trở ngại Ô Mộc kiếm, càng là bị Tuấn Giật thanh niên mang đến khí tức tử vong. Tuấn Giật thanh niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, há mồm kêu to, lại không phát ra được thanh âm nào. Có một đạo ánh trăng, lấy không kém hơn Ô Mộc Kiếm tốc độ từ trên trời giáng xuống. Cảnh bà cũng không dám để Tuấn Dật thanh niên đem hư thiên lôi đánh ra đến, cơ hồ tại Tần Tăng quyết định vận dụng Ô Mộc Kiếm cùng một thời khắc, liền cưỡng ép thôi động pháp bảo. Bạch, sáng ngời trăng sáng đột nhiên sáng rõ, bắn ra một đạo ánh trăng, xông phá trưởng tinh lão nhân ngân bảo huyễn hóa không gian, hàng lâm tại Tuấn Dật thanh niên trên thân, khóa chặt lại hắn trong tay hư thiên lôi, đem cưỡng ép cướp đi. Ô Mộc Kiếm chỉ so với ánh trăng rơi ở phía sau một cái chớp mắt, mắt thấy là phải đâm xuyên Tuấn Dật thanh niên tâm mạch, đem hắn tại chỗ chém giết. Khi nhìn đến cảnh bà trợ giúp đến ánh trăng sau đó, Tần Tăng thần sắc buông lỏng, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, tại một khắc cuối cùng cưỡng ép khiến Ô Mộc Kiếm thu liễm kiếm khí, đồng thời trách đi một chút. Phốc, máu tươi bão tố bay. Tuấn Dật thanh niên mắt mở trừng trừng Ô Mộc Kiếm tới, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Ô Mộc Kiếm đâm vào Tuấn Dật thanh niên trong cơ thể, bất quá cũng không thương tới hắn tâm mạch, mà là sát chỗ hiểm xuyên qua. Nhưng tại tiến nhập thanh niên trong cơ thể một khắc này, Tần Tang trong bóng tối thôi động Ô Mộc Kiếm bộc phát kiếm khí, đem hắn trong cơ thể kinh mạch xoắn thành nát bét, dạng này đã có thể để cho Tuấn Dật thanh niên mất đi chiến lực, còn không biết tạo thành cũng không thể khôi phục tổn thương. Nếu như là Tần Tang một mình đối mặt thanh niên, đương nhiên không dám đi loại này hiểm nâng, có cảnh bà trợ giúp liền không đồng dạng, Tuấn Dật thanh niên bị ánh trăng trấn áp, quả là không có lực phản kháng chút nào. Kiếm khí ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, kinh mạch đứt đoạn mang đến kịch liệt đau nhức, để Tuấn Dật thanh niên mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, cuối cùng lọt vào hôn mê. Sư, Ô Mộc Kiếm xuyên thủng Tuấn Dật thanh niên lồng ngực mà qua. Tần Tang thân ảnh bạo khởi, cấp tốc hướng về Tuấn Dật thanh niên lao đi, đồng thời hắn tầm mắt lại rơi tại trưởng tinh lão nhân trên thân, Ô Mộc Kiếm cũng theo Tần Tang tầm mắt mà động, kiếm ngân văng lảnh lót, thẳng đến trưởng tinh lão nhân. Ô Mộc Kiếm đã xuất, lại không ẩn núp cần thiết, Tần Tang quyết định hiệp trợ cảnh bà chém giết trưởng tinh lão nhân cùng Ngưu Sơn Đỉnh, tốc chiến tốc thắng, giải quyết tai họa ngầm, để tránh đêm dài lắm mộng. Hắn không quan tâm cảnh bà là kết cục gì, hắn cũng không muốn rơi vào bị cả cái tiểu Hàn vực truy nã hoàn cảnh. Ô Mộc Kiếm chính là chính tông pháp bảo, mạnh như trưởng tinh lão nhân, cũng không dám không nhìn. Đáng tiếc huyết uế thần quang lãng phí. Huyết uế thần quang chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng sau đó, cần một đoạn thời gian khôi phục. Sớm biết cảnh bà còn có dư lực tiếp viện, căn bản không cần thiết đem huyết uế thần quang dùng tại Tuấn Dật thanh niên trên thân, giữ lại đối phó trưởng tinh lão nhân, có thể phát huy kỳ hiệu. Bất quá Tần Tang cũng không hối hận, mới dưới tình huống đó, căn bản không có khả năng lưu thủ, vạn nhất bị Tuấn Dật thanh niên đánh ra hư thiên lôi, mới là hối hận không kịp. Không ngờ, cái này xem xét không quan trọng lắm, Tần Tang sắc mặt đột nhiên thay đổi. Có lẽ là cảnh bà phân tâm trợ giúp Tần Tang duyên cớ, cao cao tại thượng trăng sáng trở thành mờ đi mấy phần, trưởng tinh lão nhân thừa cơ thúc sử tinh hà nhanh chóng hướng về trăng sáng hội tụ. Tinh hà áp xúc đến cực hạn, khí diễm đại thịnh, có áp chế trăng sáng xu thế. Trưởng tinh lão nhân thở dốc một hơi, đột nhiên đưa tay hướng về trước ngực một điểm, toàn thân lấp lánh lên rực rỡ ánh sao, cùng tinh hà chiếu rọi, ánh sao ngọn nguồn là vô số óng ánh xiềng xích, chặt chẽ quấn quanh lấy trưởng tinh lão nhân trên thân. Xiềng xích óng ánh long lanh, sáng như thủy tinh, nhìn như yếu kém, thực ra kiên cố dị thường. Từng đầu xiềng xích từ đầu đến chân, giống như là một loại nào đó cực hình, đem trưởng tinh lão nhân quấn quanh cực kỳ chặt chẽ. Xiềng xích là đột nhiên xuất hiện, trước đó một cái cũng không nhìn thấy. Tóc bạc cuồng vũ, trưởng tinh lão nhân ngửa mặt lên trời gào thét, giống như điên loạn. Ầm, một tiếng vang giòn, một đạo xiềng xích bị căng đứt. Lần này bắt đầu, cái khác xiềng xích không cam lòng sau đó, trong nháy mắt đứt gãy hơn phân nửa. Cùng lúc đó, trưởng tinh lão nhân khí tức lấy tốc độ kinh người tiêu thăng, trong chớp mắt liền vượt ra khỏi trúc cơ kỳ cấp độ, đồng thời còn tại tiếp tục kéo lên. Trưởng tinh lão nhân liền là dùng loại này xiềng xích áp chế tu vi. Tần Tang thầm nghĩ trong lòng, đoán ra xiềng xích chỗ dùng. Lập tức liền nhớ tới cảnh bà trước đó nói chuyện qua, Tần Tang trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngưng mắt nhìn kỹ, quả là phát hiện, theo trưởng tinh lão nhân khí tức bộc phát, tại vượt qua trúc cơ kỳ cấp độ thời điểm, chung quanh hắn không gian liền dường như mực nhiễm một dạng, lọt vào cực hạn bóng tối, trong bóng đêm, mơ hồ có nhỏ bé ba động, loại ba động này phi thường mịt mờ, lại làm cho xem người kinh hãi, bởi vì ba động chỗ sâu hình như có mắt thường khó phân biệt vết nứt hiển hiện. Cảnh bà từng nói, chỉ thiên phong không gian yếu ớt không chịu nổi. Kẻ xông vào nếu như vượt qua trúc cơ tu vi, nhẹ thì khiến không gian vỡ vụn, nặng thì khả năng gây nên không gian phong bạo. Không gian phong bạo là để nguyên anh đại năng cũng phải nhượng bộ lui binh tồn tại. Trưởng tinh lão nhân đột nhiên căng đứt xiềng xích, không kiêng nể gì cả phóng thích tu vi, chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa sao? Rất nhanh, trưởng tinh lão nhân cho Tần Tang đáp án. Trưởng tinh lão nhân hình như cũng biết không gian phong bạo đáng sợ, ánh mắt bên trong lộ ra kinh hãi cùng cấp bách màu sắc, cấp tốc đưa tay hướng phía dưới một chỉ, một đạo lưu quang rơi vào trong sân rộng. Chồng chất ở nơi đó cột đá mảnh vụn bị lưu quang đánh nát, biến thành bột mịn, lộ ra phía dưới che lấp đồ vật. Tại quảng trường trung tâm nhất là một cái hình tròn bệ đá. Bệ đá không lớn, đường kính có 2 trượng không đến, so cuối cùng một vòng khối đá lồi ra đến một ít, phía trên cho bụi bị lưu quang quét sạch sẽ, lộ ra bản thể. Trải qua vô số tuế nguyệt, màu xám cho bệ đá bên trên loang lổ bác bác, tản ra vô tận tang thương chí. Tại bệ đá đỉnh chóp, dùng thô ráp nét bút, khắc họa lấy từng cái huyền diệu phù văn. Lưu quang dung nhập bệ đá, bị bệ đá toàn bộ nuốt hết, không có một tia tiêu tán. Sau một khắc, bệ đá bên trên phù văn sáng rõ. Chương 473, Tiên Phủ. Chợt, tất cả phù văn vây quanh bệ đá nhanh chóng lưu chuyển, cuối cùng lại biến thành một cánh cửa. Bệ đá bên trên mở ra một cái hướng xuống cánh cửa. Tất cả phù văn đều vỡ vụn, tại cánh cửa kia bên trong nhanh chóng xoay tròn. Trong cửa sóng ánh sáng dập dờn, vỡ vụn hào quang cuối cùng là một mảnh hỗn độn, cái gì cũng không nhìn thấy, không biết cuối cùng thông hướng phương nào. Ngay tại trưởng tinh lão nhân đánh ra lưu quang trong nháy mắt, Ngu Sơn Đình đột nhiên bộc phát chuông đồng, đẩy ra Thanh Loan, cũng không quay đầu lại, thả người hướng về cánh cửa kia đánh tới. Thanh Loan một mực tại ngăn cản Ngu Sơn Đình tiếp cận cảnh bà, lúc này Ngu Sơn Đình đột nhiên biến hướng, Thanh Loan cũng ngăn cản không kịp, bị Ngu Sơn Đình thoát khỏi. Trưởng tinh lão nhân chung quanh, sức chấn động kia càng thêm kịch liệt cùng đáng sợ, trưởng tinh lão nhân hình như cũng khó có thể thừa nhận không gian vỡ vụn mang đến áp lực, không chỉ có đầu đầy mồ hôi, thân thể thật giống co giật một dạng run rẩy. Bên cạnh hắn không gian càng ngày càng đáng sợ, vô cùng kinh khủng cuồng bạo lực lượng đang nổi lên. Lạc! Trưởng tinh lão nhân hét lớn. Hắn ngay cả phát ra tiếng đều cực kỳ gian nan. Thanh âm không gì sánh được khàn khàn, cơ hồ khó mà nghe rõ. Đầu chuyển tinh di, tinh hà dễ dàng trăng sáng xoắn nát, sau đó từ trên trời giáng xuống, về đến trưởng tinh lão nhân trên thân. Tất cả ngôi sao nối thành một mảnh, giống như vừa bắt đầu nhìn đến món kia ngân bào. Pháp bảo trở lại, trưởng tinh lão nhân thần sắc buông lỏng mấy phần, không quản cảnh bà, mà là làm ra giống như Ngu Sơn Đình cử động, dốc hết toàn lực hướng về cánh cửa kia đánh tới. Hắn mặc dù tu vi tiêu thăng, nhưng đồng thời không nhanh bằng Ngu Sơn Đình hoặc nhiều hoặc ít, bởi vì không gian vỡ vụn mang đến áp lực quá lớn. Thay hắn thừa nhận đại bộ phận áp lực ngân bào, đã có phần liệt dấu hiệu, phía ngoài cùng ngôi sao, lấy tốc độ kinh người mẫn diệt. Cho dù trưởng tinh lão nhân có thể chạy thoát, món pháp bảo này cũng phải nguyên khí đại thương, chỉ sợ phải ôn dưỡng mấy chục năm mới có thể khôi phục. Đợi không được một hơi, không gian liền sẽ đem ngân bào thôn phệ, trưởng tinh lão nhân khẳng định không cách nào may mắn thoát khỏi, cho nên hắn căn bản không dám làm dư thừa cử động. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Cánh cửa kia là bọn họ tiến đến cửa vào. Tần Tang trong lòng minh ngộ, cánh cửa này mặt sau, liền là thông hướng bọn họ tiến đến địa phương. Trưởng tinh lão nhân vỡ nát xiềng xích, giải khai tu vi, là vì mở ra cửa vào cấm chế. Bọn họ muốn chạy trốn. Thấy cảnh này, Tần Tang biến sắc. Tần Tang đã sớm đem Ô Mộc Kiếm rút về. Trưởng tinh lão nhân bên cạnh vùng không gian kia thật là đáng sợ. Ô Mộc Kiếm đi vào chỉ có bị thôn phệ hạ tràng. Hắn muốn cải biến mục tiêu, ngự kiếm truy sát Ngu Sơn Đình, cũng đã không còn kịp rồi, bọn họ rõ ràng mưu đồ đã lâu. Thời cơ nắm được phi thường chính xác. Càng đáng sợ là, trưởng tinh lão nhân gây nên không gian vỡ vụn đang nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Trong hư không bóng tối tràn ngập, bên trong ẩn giấu đi một đầu hung thú, thôn vệ hết thảy. Mắt thấy cả cái quảng trường đều phải bị ảnh hưởng đến. Đúng lúc này, Tần Tăng đột nhiên cảm giác trước mắt một trận sáng rực, đạo kia ánh trăng trách đi một chút, đem hắn bao phủ tại bên trong. Cảnh bà. Tần Tăng mãnh liệt ngẩng đầu, phát hiện cảnh bà đứng lên. Lăng không hư lập, xuất trần như tiên, cúi đầu nhìn xem trưởng tinh lão nhân. Nàng không gian xung quanh cũng bị bóng tối xâm nhiễm, bị liên lụy, nhanh sắp đem nàng thôn phệ. Đối mặt loại này thế cục, nàng thần sắc y nguyên tỉnh táo như thường, ánh mắt không có chút nào ba động. Tự tìm đường chết. Cảnh bà lạnh lùng nói một câu. Đỉnh đầu nàng giang sơn ẩn nguyệt đồ, trăng sáng chẳng biết lúc nào trở về trong bức tranh. Đồ quyển trắng trợn mở rộng, bên trong tựa hồ là một cái thế giới chân thật. Giang sơn vô hạn. Gió nổi mây phun, biển mây sinh trăng sáng. Trăng sáng hấp thu cả cái họa quyển tinh khí, trong tranh sự vật khác, tại dưới ánh trăng đều ảm đạm phai mờ, tiếp lấy một đạo không gì sánh được nhu hòa, rồi lại nhanh chóng dị thường ánh trăng từ trong bức tranh bắn ra. Đạo này ánh trăng dường như thuấn di một dạng, xông ra họa quyển trong nháy mắt, liền hàng lâm trên người trưởng tinh lão nhân. Cánh cửa kia gần trong gang tấc, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền có thể nhảy vào trong cửa, đoạn này khoảng cách, lại như lạch trời. Trưởng tinh lão nhân bị ánh trăng định tại nguyên chỗ, động một cái cũng không thể động. Sau một khắc, Thanh Loan kéo lấy thanh quang, lấy mỹ lệ dáng người bay lượn mà đến, không nhìn trưởng tinh lão nhân chung quanh vỡ vụn không gian, hung hãn không sợ chết xông đi vào, ôm lại trưởng tinh lão nhân. Thanh Loan ngửa đầu hướng về phía cảnh bà kêu to, tiếng kêu tràn ngập bi thương, hai mắt trung lưu lộ ra vô tận đau thương, như có một giọt nước mắt hạ xuống. Nó bộc phát ra vượt xa yêu linh kỳ linh thú thực lực, đụng bay trưởng tinh lão nhân. Không! Trưởng tinh lão nhân phát ra cuối cùng kêu to một tiếng, mang theo vô tận tuyệt vọng. Bởi vì Thanh Loan mà suy nghĩ xuất thần Tần Tang, đột nhiên cảm giác toàn thân siết chặt, bị cảnh bà dùng giang sơn ẩn nguyệt đồ cuốn lên, mang theo cùng một chỗ xông vào cánh cửa kia bên trong. Một khắc cuối cùng, Tần Tang thu hồi hai thanh phi kiếm, cũng chưa quên vết, được bị trưởng tinh lão nhân cùng Ngu Sơn Đình vứt bỏ tuấn giật thanh niên. Tại bọn họ thân ảnh biến mất sau đó, cả cái quảng trường không gian đều bị bóng tối bao phủ. Đáng sợ phong bạo, đem Thanh Loan cùng trưởng tinh lão nhân cùng một chỗ nuốt hết, càng ngày càng nghiêm trọng. Phía sau cửa có cái gì? Sẽ có hay không có Nguyên Thận Môn đại quân, thậm chí Lãnh Vân Thiên ở phía đối diện? Tần Tang không biết, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe theo cảnh bà mệnh lệnh. Trưởng tinh lão nhân khẳng định là bị nhìn không gian phong bạo thôn phệ hạ tràng, nhưng Ngu Sơn Đình chạy đến trong môn đi rồi, khẳng định không thể để cho hắn trốn về Nguyên Thận Môn. Tần Tăng ủng hộ cảnh bà truy sát Ngu Sơn Đình đến chết, còn như cuối cùng kết thúc như thế nào, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Trong cửa có hỗn loạn lực lượng, Tần Tăng không khỏi vắng đầu chuyển hướng, tốt tại Giang Sơn ẩn nguyệt đồ một mực bao vây lấy hắn, không có cùng cảnh bà tách rời. Đem ngươi tu vi áp chế ở luyện khí kỳ. Tần Tăng nghe được cảnh bà thanh âm, mệnh lệnh này rất kỳ quái, Tần Tăng không có hỏi nguyên do, không chút do dự làm theo, đồng thời thôi động độn linh quyết. Vừa đem tu vi áp chế lại, Tần Tăng liền cảm giác trước ngực một trận lạnh lẽo, lại là cảnh bà duỗi ra ngón tay điểm tại bộ ngực hắn, đem một đạo cấm chế đánh ở trên người hắn. Cấm chế không phức tạp, chỉ có che lấp hắn tu vi ba động tác dụng. Sau một khắc, hỗn loạn đột nhiên tiêu thất. Tần Tăng dưới chân trầm xuống, dẫm lên thực địa, vội vàng mở hai mắt ra. Phát hiện bọn họ lúc này ở tại một cái mênh mông đại điện bên trong, đại điện cùng quảng trường không chênh lệch nhiều, chung quanh cột đá kình thiên, nhưng cũng không phải là dùng nhiều như vậy thô ráp khối đá đắp lên. Bằng phẳng mặt đất nổi lên một cái bệ đá, liền tại bọn hắn dưới chân. Bệ đá cùng trong sân rộng bệ đá rất giống. Đại điện bên trong trống rỗng, Tần Tăng tầm mắt quét qua, chỉ thấy một thân ảnh đang nhanh chóng hướng về đại điện lối ra chạy thục mạng. Ngu Sơn Đình. Tần Tăng thở nhẹ một tiếng. Giang Sơn ẩn nguyệt đồ liền bắn ra một đạo ánh trăng, đánh vào Ngu Sơn Đình trên lưng, chỉ nghe một tiếng hét thảm, Ngu Sơn Đình sau lưng xuất hiện một cái lỗ máu, ngã nhào xuống đất, nhưng rất nhanh liền đứng lên. Mắt thấy Ngu Sơn Đình xông ra đại điện, Tần Tăng tâm trạng quính lên, tiền bối, mau giết hắn. Đồng thời, hắn muốn tế ra Ô Mộc kiếm, trợ giúp cảnh bà truy sát. Nơi này tựa hồ là một chỗ khác tương tự Chỉ Thiên Phong bí cảnh, Tần Tăng nhớ tới trưởng tinh lão nhân bọn họ xưng là tiên phủ. Không có Nguyên Thận Môn đại quân là chuyện tốt, Ngu Sơn Đình phải chết. Không ngờ, cảnh bà cũng không đuổi theo giết Ngu Sơn Đình, trái lại thu hồi Giang Sơn ẩn nguyệt đồ, nhìn xem Tần Tăng nói, không vội. Chương 474, tự sáng tạo công pháp. Hư Thiên Lôi từ linh lực nâng, hướng về Tần Tăng thổi qua tới. Tần Tăng nhìn xem Hư Thiên Lôi, nhịn xuống dụ hoặc, không có đưa tay đón, mà là dùng hỏi dò ánh mắt nhìn về phía cảnh bà. Ta vốn không ý đưa ngươi cuốn vào ở trong. Thế sự vô thường. Vừa vặn gặp được bọn họ tiến đến. Cảnh bà thần sắc thản nhiên nói ra, tầm mắt từ Hư Thiên Lôi bên trên quét qua, đây là ngươi chiến lợi phẩm, nên thuộc sở hữu của ngươi, thiên kinh địa nghĩa. Hư Thiên Lôi xác thực là một kiện không tệ pháp khí, uy lực mạnh mẽ, có thể trọng thương kim đan trung kỳ cao thủ, kim đan hậu kỳ đối mặt Hư Thiên Lôi cũng phải vô cùng cẩn thận. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đánh trúng, Hư Thiên Lôi phạm vi cũng không lớn. Tần Tang cúi đầu mắt nhìn dưới chân bệ đá. Bệ đá bên trên phủ văn, cùng một tòa khác bệ đá giống nhau như đúc, chỉ là vừa vặn thay đổi tới, lúc này bệ đá bên trên cánh cửa đã đóng lại, phủ văn trở nên yên ắng. Nhìn hết thảy như thường, chỉ là không biết còn có thể không trở về. Do dự một chút, Tần Tăng nói, nếu không phải tiền bối xuất thủ cứu giúp, ta đã bị trưởng tinh lão nhân dẫn phát không gian phong bạo thôn phệ, huống hồ tiền bối nỗ lực lớn như vậy đại giới, thần thú Thanh Loan bỏ mình. Cảnh bà đột nhiên khẽ cười một tiếng. Tần Tăng lần thứ nhất nhìn đến cảnh bà lộ ra nụ cười, không chỉ có không có phá hoại nàng khí chất, trái lại bằng thêm mấy phần thân thiện, không còn cao như vậy cao tại thượng, cự người ở ngoài ngàn dặm. Đánh gãy Tần Tăng, cảnh bà hướng về phía trước bình thân tay phải, lòng bàn tay hướng lên trên mở ra. Linh lực tại nàng trên bàn tay bốc lên, như sóng nước dũng động. Đợi thủy triều lắng lại, một cái Thanh Loan tượng gỗ hiển lộ ra, cùng trước đó một cái kia giống nhau như đúc. Nương theo lấy tiếng phượng hót. Thanh Loan sống lại, vây quanh cảnh bà nhẹ nhàng nhảy múa, thân mật kêu to. Tiếp theo, Thanh Loan linh động mà vặn vẹo thon dài cái cổ, dương cánh bay xuống Tần Tăng bả vai, cắt tỉa vài cái lông vũ, dùng gương mặt tại Tần Tăng trên mặt cọ sát. Nó lông xanh tinh mịn mà lại mềm mại, giống như phẩm chất tốt nhất gấm vóc. Tần Tang không dám động, chờ Thanh Loan rời đi sau đó, quai hàm bên trên truyền đến một trận mềm mại lạnh lẽo. Phát giác được Tần Tang chấn kinh ánh mắt, Cảnh bà mỉm cười duỗi ra xanh nhạt ngón tay ngọc, điểm một cái Thanh Loan não đại, nói khẽ, nàng cực kỳ thích ngươi. Tần Tang có thể xác định, đối diện cái kia Thanh Loan khẳng định bị không gian phong bạo thôn phệ. Bây giờ lại liền xuất hiện một cái giống nhau như đúc Thanh Loan. Thật sự là khôi lỗi. Tần Tang nhịn không được tán thán nói, tiền bối ngài khôi lỗi thuật đủ lấy giả loạn thật, vãn bối chưa từng nghe thấy. Cũng không phải là ta khôi lỗi thuật có bao nhiêu tinh diệu, ta từng có may mắn trông thấy Thanh Loan chân dung, đồng thời tự mình cảm thụ qua Thanh Loan khí tức, mặc dù cũng không phải là thần thú chân thân. Cảnh bà giải thích một câu, thủ trưởng tại Thanh Loan ưu mỹ cánh chim bên trên mơn trớn, môi son khẽ mở, nói khẽ, đi đi. Thanh Loan khí tức mặc dù cũng giống như Tần Tang, áp chế ở phàm yêu kỳ mức độ, nhưng nó tốc độ y nguyên cực nhanh, chớp mắt nhìn lao vùn vụt đến đại điện lối ra. Đưa mắt nhìn Thanh Loan tiêu thất, Tần Tang đưa tay bắt lấy hư thiên lôi, chắp tay, vậy vãn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nói là ngươi chiến lợi phẩm. Cảnh bà xem thường gật gật đầu, chợt mắt sáng lên, thản nhiên nói, mới là huyết uế thần quang sao. Lấy ngươi tu luyện môn kia công pháp đặc tính, đem vô gian huyết tăng dung luyện tiến nhập bản mệnh linh kiếm, đủ lấy đem bản mệnh linh kiếm tăng lên tới pháp bảo cấp độ. May mắn đạt được thập đại thần mộc, ngươi vận khí coi như không tệ, khó trách một mực luyến tiếc vận dụng bản mệnh linh kiếm, là sợ ta cướp ngươi pháp bảo sao. Nói xong, cảnh bà lộ ra vẻ tươi cười, hình như đang cười nhạo Tần Tang nhát gan. Tần Tang sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi cảnh bà nhắc đến ô mộc kiếm thời điểm, tâm thần vẫn vô cùng gấp gáp. Nhưng Tần Tang hoàn toàn không ngờ rằng, cảnh bà lại nói ra mấy câu nói như vậy. Tần Tang nhịn không được luôn miệng truy vấn, tiền bối biết rõ nguyên thần dưỡng kiếm chương. Cảnh bà đứng chắp tay, nhìn xem đại điện ở ngoài, ánh mắt xa xăm, không biết nhớ ra cái gì đó, trầm mặc một hồi, buồn bã nói, ta không chỉ có quen thuộc Thiếu Hoa Sơn cất giấu nguyên thần dưỡng kiếm chương, còn biết môn kia công pháp là không trọn vẹn, chỉ có phía trước 5 tầng, nhiều nhất tu luyện tới kết đan kỳ sơ kỳ. Nguyên thần dưỡng kiếm chương chính là Thiếu Hoa Sơn cất giấu công pháp, mặc dù không cấm môn hạ đệ tử quan sát, nhưng những người khác tao nhã tu luyện, biết rõ vẻn vẹn công pháp ra lông. Cảnh bà nói gần nói xa, đối nguyên thần dưỡng kiếm chương hiểu rõ, dĩ nhiên là không kém hơn Tần Tang, chỉ có chân chính tu luyện qua nguyên thần dưỡng kiếm chương, đồng thời đã tu luyện tới cực kỳ tinh thâm mức độ, mới có thể làm đến. Cảnh bà đến tột cùng là thân phận gì? Chẳng lẽ nàng cùng Thiếu Hoa Sơn có cái gì nguồn gốc, thậm chí khả năng chính nàng liền tu luyện qua nguyên thần dưỡng kiếm chương? Ngay tại Tần Tang âm thầm chấn kinh thời điểm, cảnh bà tầm mắt rơi vào Tần Tang trên mặt, ngươi có muốn hay không muốn nguyên thần dưỡng kiếm chương tiếp theo công pháp? Dù là Tần Tang tâm trí kiên định, nghe được câu này, trong lòng cũng chấn động mạnh một cái. Hắn làm sao có thể không muốn nguyên thần dưỡng kiếm chương tiếp theo công pháp? Môn công pháp này có thể nói là để hắn thoát thai hoán cốt, nhìn đến đại đạo hy vọng mấu chốt. Tần Tang không tưởng tượng nổi có thể so sánh nó còn thích hợp bản thân công pháp, đáng tiếc chỉ là tàn thiên. Khi tu luyện tới tầng thứ 5, con đường phía trước đoạn tuyệt, Tần Tang chỉ có 2 lựa chọn, thế mà dọc theo nguyên thần dưỡng kiếm chương con đường, chính mình sáng chế tiếp theo công pháp, lảo đảo đi xuống, thế mà cải tu những công pháp khác. Tự sáng tạo công pháp khả năng không lớn, Tần Tang đối với mình thiên phú có tự mình hiểu lấy, hắn sở dĩ có thể tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, đồng thời thuận lợi như vậy, tất cả đều là Phật Ngọc công lao. Thậm chí, tại tham ngộ sát phù lúc, đại bộ phận cũng là dựa vào Phật Ngọc ổn định tâm thần, che đậy sát ý gặm nhấm, lần theo công pháp bản thân mà làm từng bước. Hắn đối công pháp cùng với sát đạo lĩnh ngộ, còn xa mới tới có thể tự sáng tạo công pháp mức độ, đi đường này quá khó khăn. Nếu như là thay đổi những công pháp khác, không khác công lao đổ biển, không chỉ có mất đi bản mệnh linh kiếm, tính cả sát phù đối tốc độ tu luyện để thăng, cũng cùng nhau đánh mất. Trừ phi có thể tìm tới một môn khác tương tự công pháp. Đối Tần Tang mà nói, cái này lựa chọn là không kém hơn kết đan một cửa ải đại nạn. Chỉ có điều, kết đan dây dưa Tần Tang quá nhiều tinh lực, hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đều đặt ở kết đan bên trên, không có dư lực suy nghĩ mặt sau sự tình. Trong tay tiền bối chẳng lẽ có nửa bộ sau nguyên thần dưỡng kiếm chương? Tần Tang vội vàng truy vấn, trong lòng lại nửa tin nửa ngờ. Hắn âm thầm phỏng đoán cảnh bà lai lịch, cấp tốc nhớ lại Thiếu Hoa Sơn từ trước nhân vật phong vân, nhìn xem có thể hay không có người cùng cảnh bà đối ứng bên trên. Lấy cảnh bà tư sắc và khí chất, chắc chắn sẽ không có tiếng tăm gì. Không phải là nửa bộ sau, là tiếp theo công pháp. Cảnh bà nhìn xem Tần Tang, nghiêm túc uốn nắn, từ một cái khác tu luyện qua nguyên thần dưỡng kiếm chương người, tự sáng tạo tiếp theo công pháp. Tự sáng tạo công pháp. Tần Tang nghe vậy khẽ giật mình. Thiếu Hoa Sơn lịch đại đệ tử, thử nghiệm tu luyện qua nguyên thần dưỡng kiếm chương cũng không ít. Cơ hồ đều tại bắt đầu liền từ bỏ, kiếm khí phệ hồn cùng sát ý gặm nhấm thống khổ, không phải là người bên ngoài có thể tưởng tượng, những người này khẳng định không có khả năng tự sáng tạo công pháp. Chương 475, công pháp tung tích. Có ghi chép đồng thời thành công kết đan, chỉ có một người. Thanh Trúc, ngươi khẳng định biết rõ hắn, người kia gọi Thanh Trúc, tại Thiếu Hoa Sơn danh khí không nhỏ, còn có người xưng hắn là kiếm ma. Cảnh bà nói, quả nhiên là hắn. Cảnh bà nhắc tới tự sáng tạo công pháp người, Tần Tăng liền nghĩ đến Thanh Trúc tiền bối. Tại năm đó Nhạc gia tỷ muội động phủ, Tần Tăng phát hiện Thanh Trúc tiền bối lưu lại vết kiếm. Lúc ấy liền đoán được, Thanh Trúc tiền bối một mực tại sát lục chi đạo đi xuống, không phải là tìm được nửa bộ sau nguyên thần dưỡng kiếm chương, liền là tự sáng chế tiếp theo công pháp. Vô luận tại sư môn, hay là tại Huyền Lô Quan, cổ tiên chiến trường, thậm chí tại loạn đảo thủy vực 3 năm này, Tần Tăng một mực không có gián đoạn điều tra Thanh Trúc tiền bối tung tích. Từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Thanh Trúc tiền bối sau khi mất tích, sư môn cũng đã mất đi Thanh Trúc tiền bối tin tức, chỉ trong cổ tiên chiến trường, từng có qua một lần giống thật mà là giả lời đồn. Vãn bối nhiều năm truy tìm Thanh Trúc tiền bối, chưa thể tìm tới chút nào dấu vết. Tiền bối ngươi chẳng lẽ gặp qua Thanh Trúc tiền bối? Tần Tăng cân nhắc tự thuật, hỏi Cảnh bà. Ngươi đương nhiên tìm không ra hắn. Cảnh bà thần sắc không hiểu, dùng bình thản ngữ khí nói ra, bởi vì hắn chết tại Tử Vi cung. Chết sao? Tần Tăng ngơ ngác. Thiếu Hoa Sơn một đời truyền kỳ, kinh tài tuyệt diễm, khích lệ vô số hậu bối đệ tử, hắn truyền thuyết đến bây giờ còn tại sư môn lưu truyền, cứ thế mà chết đi. Vô thanh vô tức, vẫn lạc tại Tử Vi cung. Ngoại trừ Cảnh bà, không người biết được. Tần Tăng chưa bao giờ thấy qua Thanh Trúc tiền bối, nhưng bạn tri kỷ đã lâu. Nghe được tin tức này lúc, không khỏi có mấy phần sầu não. Chỉ có tu luyện qua nguyên thần dưỡng kiếm chương, mới biết được Thanh Trúc tiền bối có bao nhiêu vĩ đại. Không có Phật Ngọc che chở, Tần Tăng tự hỏi kiên trì không đến hiện tại. Mà Thanh Trúc tiền bối kinh thế hãi tục phân chia nguyên thần, đồng thời dựa vào người ý chí cường đại, chống cự kiếm khí phệ hồn cùng sát ý gặm nhấm, vô tiền khoáng hậu, một ngựa tuyệt trần. Có thể nào không cho người bội phục? Ở trong mắt Tần Tăng, Thanh Trúc tiền bối hẳn là cuối cùng tư cách bước vào nguyên anh kỳ tu sĩ một trong. Nhân vật như vậy, cứ thế mà chết đi. Tử Vi cung. Nếu như là Tử Vi cung, liền nói được thông. Truyền thuyết không thiếu nguyên anh đại năng vẫn lạc trong Tử Vi cung, Thanh Trúc chết ở nơi đó, cũng không có gì có thể kỳ quái, chỉ là quá làm cho người ta tiếc hận. Không biết Thanh Trúc tiền bối thi cốt chôn cất ở nơi nào? Tần Tăng hỏi, hắn định tìm cái thời gian đi bái tế một phen. Cảnh bà lắc đầu nói, hắn thi thể còn trong Tử Vi cung, một cái cấm chế tầng tầng, người bên ngoài không cách nào tới địa phương. Tần Tăng kinh ngạc, tiền bối không có mang ra Thanh Trúc tiền bối thi thể, thế nào cầm tới tiếp theo công pháp? Chẳng lẽ tiền bối cùng Thanh Trúc tiền bối là bạn cũ, Thanh Trúc tiền bối đã từng đem công pháp đưa cho tiền bối? Cảnh bà không có trả lời Tần Tăng vấn đề thứ hai, nói, ta không có lấy đến tiếp theo công pháp, chỉ biết là Thanh Trúc đem tiếp theo công pháp lưu tại hắn chết địa phương. Cái kia địa phương, chỉ có tu luyện qua nguyên thần dưỡng kiếm chương người mới có thể đi vào, ngươi muốn tiếp theo công pháp, chỉ có thể chính mình đi lấy, chính mình đi Tử Vi cung cầm. Tần Tăng hơi biến sắc mặt, đột nhiên ý thức được cái gì? Cả kinh nói, chỉ có tu luyện qua nguyên thần dưỡng kiếm chương người mới có thể vào. Môn công pháp này cùng Tử Vi cung có quan hệ. Cảnh bà hỏi ngược lại, ngươi chẳng lẽ không biết, nguyên thần dưỡng kiếm chương vốn là ngươi Thiếu Hoa Sơn một vị tiên tổ, từ Tử Vi cung bên trong mang đi ra. Tần Tăng thật đúng là không biết. Bảo tháp phong bên trong, cũng không có liên quan tới nguyên thần dưỡng kiếm chương lai lịch ghi chép. Hắn quen biết những người kia, bao quát kỳ nguyên thú ở bên trong, đều không rõ ràng cái này bí ẩn. Bảo tháp phong bên trong tương tự nguyên thần dưỡng kiếm chương không trọn vẹn công pháp, không phải số ít, lai lịch vô cùng kỳ quặc, có thể thuận lợi tu luyện lác đác không có mấy. Nguyên thần dưỡng kiếm chương dĩ nhiên là cùng thượng cổ tiên cung Tử Vi cung có quan hệ, khó trách công pháp thần thông cường đại như vậy, nếu không phải chỉ còn không cách nào tu luyện tản thiên, chỉ sợ cả cái tiểu Hàn vực tu tiên giả đều phải cướp bể đầu, Thiếu Hoa Sơn căn bản lưu không được. Tần Tăng cúi đầu xuống, bình phục tâm tư, trầm trước chốc lát, ngưng thanh nói, tiền bối hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ báo cáo vãn bối, Thanh Trúc tiền bối cùng tiếp theo công pháp tung tích sao? Vãn bối đối Tử Vi cung cũng có chỗ nghe thấy, bên trong nguy hiểm vô số, nguyên anh kim đan còn muốn cẩn thận từng ly từng tí, không phải là chúng ta trúc cơ kỳ tu sĩ có thể xông. Xem ra, Cảnh bà đã sớm biết hắn tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương. Tần Tăng thậm chí hoài nghi, tại Vấn Nguyệt Phường thị lần thứ nhất gặp mặt, liền bị Cảnh bà xem thấu. Năm đó, Cảnh bà chưa điều tra, đem hắn đưa vào nàng bí thị. Tần Tăng còn tưởng rằng là xem tại Thiếu Hoa Sơn trên mặt mũi, hiện tại xem ra, cùng nguyên thần dưỡng kiếm chương có chút ít quan hệ. Nếu trước đó liền biết, lại cho tới bây giờ mới nhắc tới. Để Cảnh bà thay đổi chủ ý, Tần Tăng chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân. Ô Mộc Kiếm, Huyết Uế Thần Quang. Cảnh bà gật đầu, thản nhiên nói, ngươi là ta biết cái thứ hai, có thể đem nguyên thần dưỡng kiếm chương tu luyện tới cấp độ này người, đáng tiếc chậm chạp không thể kết đan. Ngươi đoán đến không sai, ta xác thực cần ngươi bản mệnh linh kiếm giúp ta một chuyện, Huyết Uế Thần Quang loại thần thông này, cũng không phổ biến. Quả là không ngoài sở liệu, Tần Tăng do dự một chút, cười khan một tiếng, hỏi dò, tiền bối không phải là muốn cho ta dùng bản mệnh linh kiếm, đối phó nguyên thận môn môn chủ Lãnh Vân Thiên sao? Hắn vậy mà nghe được rõ ràng, cảnh bà chuyến này, vốn là sông Lãnh Vân Thiên đến, nhưng chỉ tới một cái đại trưởng lão. Gặp cảnh bà thật gật đầu, Tần Tăng liền hoàn toàn không cười được. Hắn nhìn không ra cảnh bà thực lực chân chính, chắc hẳn sẽ không mạnh hơn Lãnh Vân Thiên hoặc nhiều hoặc ít, nếu không thì không cần như thế trăm phương ngàn kế. Huyết Uế Thần Quang sắc thực rất lợi hại, có thể để cho pháp bảo tại thời gian ngắn bên trong đánh mất uy năng, nhưng cũng vẻn vẹn đối pháp bảo hữu hiệu, đối tu sĩ bản thân không có ảnh hưởng. Nguyên Anh đại năng, chung quy sẽ không chỉ ỷ lại một kiện pháp bảo sao? Trực diện Nguyên Anh đại năng, hắn còn không có cuồng vọng như vậy. Tham dự vào Nguyên Anh đại năng trong tranh đấu, cho dù bị dư âm quét trúng, cũng khó thoát thịt nát xương tan hạ tràng. Lời đồn Lãnh Vân Thiên là Nguyên Anh đại năng. Cảnh bà cười lạnh, châm chọc nói, một cái ngụy Nguyên Anh mà thôi. Lãnh Vân Thiên kim đan hậu kỳ lúc, tại Tử Vi cung bị người trọng thương, lưu lại chí mạng tai họa ngầm. Về sau hắn sư tôn Lãnh Càn liều mạng một cái mạng già, mới khi tọa hóa trước đó, miễn cưỡng giúp Lãnh Vân Thiên đột phá bình cảnh. Nhưng tai họa ngầm không trừ, hắn tu vi vĩnh viễn không có khả năng cùng chân chính Nguyên Anh kỳ so sánh, nhiều nhất so kim đan hậu kỳ viên mãn tu sĩ mạnh hơn một bậc, toàn bộ nhờ một kiện tổ tiên truyền xuống pháp bảo. Nếu không thì cũng sẽ không một mực co đầu rút cổ tại Nguyên Thận Môn, liên tục trộm lấy tinh nguyên thạch, cũng không dám tự mình tới. Nếu không phải Tử Vi cung mở ra, còn phải tiếp tục làm hắn rùa đen rút đầu. Lãnh Càn là Nguyên Thận Môn đời trước môn chủ, uy danh hiển hách, chân chính thành danh Nguyên Anh. Tử Vi cung chia làm nội điện cùng ngoại điện, Thanh Trúc chết tại nội điện, không đến kết đan kỳ, tại ngoại điện nửa bước khó đi. Tiến nhập nội điện sau đó, nếu như không tự ý xông cổ điện, ngược lại an toàn chút ít. Người như đáp ứng, ta có thể mang ngươi đến nội điện cửa vào, đồng thời chỉ điểm ngươi thế nào tới cái kia địa phương. Cảnh bà nói. Chương 476, suy đoán. Tần Tăng có chút do dự, lấy Thanh Trúc tiền bối thực lực, dĩ nhiên là vẫn là cái kia địa phương, nơi đó chỉ sợ nguy cơ trùng trùng, ta chỉ có trúc cơ kỳ. Thanh Trúc chết, có nguyên nhân khác. Bất quá, chỗ kia phương vị tại Tử Vi cung nội điện cổ điện bên trong, đương nhiên không thể thiếu nguy hiểm, ngươi như tham sống sợ chết. Đang nói. Cảnh bà ngữ khí bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hướng đại điện ở ngoài, không biết phát hiện cái gì, mi tâm dần dần nhíu lên, trầm ngâm chốc lát, chỉ bị Tần Tăng sách theo tuấn giật thanh niên, hỏi, cái này người ý định xử trí làm sao? Ta, Tần Tăng há to miệng, không đợi hắn trả lời lối ra, cảnh bà lắc đầu nói, ta không quản ngươi muốn làm gì. Nhắc nhở ngươi một câu, người này thân phận không đơn giản, ngươi nếu không muốn bị dính líu, tốt nhất đừng đem hắn mang ra Chỉ Thiên Phong, thi thể cũng không được. Bao quát trên người hắn mấy món pháp khí phù bảo, đều cực kỳ đặc biệt, chính là Nguyên Thận Môn độc hữu. Tần Tăng thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, tiền bối yên tâm, ta hiểu được lợi hại. Bất quá đối diện bị trưởng tinh lão nhân dẫn phát không gian phong bạo, khoảng cách Chỉ Thiên Phong phong bế, chỉ còn không đến nửa cái canh giờ thời gian, còn kịp sao? Không cần thiết lo lắng, quảng trường linh trận mặc dù tổn hại, lưu lại trận pháp đủ lấy ổn định không gian, san bằng không gian phong bạo, chỉ cần có thể mở ra cánh cửa này. Cảnh bà cúi đầu nhìn hướng bệ đá, vũ động ngón tay, liền một mạch đánh ra mấy đạo linh lực, rơi vào dưới chân bệ đá bên trên. Theo bệ đá bên trên phù văn sáng lên, cả cái đại điện đều chấn động. Tựa như địa chấn một dạng rung động không ngừng, càng ngày càng kịch liệt, đại điện chung quanh trên trụ đá phóng xuất ra cường quang. Mỗi một cái cột đá đỉnh đầu đều khảm nạm lấy một khối trung phẩm linh thạch. Tất cả cột đá đều có một vệt ánh sáng, hướng về phía trên bệ đá, cũng chính là Tần Tăng đỉnh đầu bọn họ phóng tới. Tần Tăng vội vàng ngẩng đầu lên, liền thấy hết mang giao hội chỗ, lại có một khối dị thường tinh khiết tám mặt thủy tinh, đứng lơ lửng giữa không trung, xoay chậm chậm. Thủy tinh không lớn không nhỏ, một cái tay có thể miễn cưỡng bắt lấy, hình như tại thôn phệ cột đá lực lượng, càng ngày càng sáng. Bệ đá bên trên phủ văn cùng thủy tinh thông qua một tia sáng quang mang liên kết, kỳ lạ lực lượng chuyển lại xuống tới, tại bệ đá bên trên hiện ra một cái che cánh cửa, thủy tinh phóng thích tia sáng ở trước cửa hội tụ. Tới trình độ nhất định sau đó, cảnh bà ngón tay một điểm thủy tinh, tất cả biến hóa đột nhiên liền ngưng. Cảnh bà hơi hơi gật đầu, lẩm bẩm nói, quả là không sai, Chỉ Thiên Phong hiện thế, liền có thể kích hoạt cấm chế này. Chờ một khắc đồng hồ sau đó, đối diện không gian phong bạo lắng lại, ngươi lại đem cánh cửa này mở ra, rời đi nơi đây. Đoạn này thời gian, ngươi thành thật ở tại đại điện, không nên động khối này thủy tinh, cũng không cần rời đi, chỗ này tiên phủ không gian so Chỉ Thiên Phong còn không chịu nổi, người như áp chế không nổi tu vi, sẽ chỉ đi vào trưởng tinh lão nhân theo gót. Phản hồi Chỉ Thiên Phong sau đó cũng là như thế, tốt nhất đừng tại Chỉ Thiên Phong vận dụng hư thiên lôi. Suy nghĩ kỹ càng, liền tại Tử Vi cung mở ra phía trước, đi Huyền Lô quan chờ ta. Nói xong, Cảnh bà thả người rời đi bệ đá, bạch y tung bay, độn thuật kinh người, trong chớp mắt liền đã lướt đến lối đi ra. Tần Tăng không nghĩ tới Cảnh bà như vậy vội vã rời đi, tâm trạng quính lên, vội vàng gọi lại Cảnh bà, tiền bối, không cần suy tính, ta đi. Nếu như Tử Vi cung đúng như Cảnh bà nói, được đưa đến nội điện sau đó, chỉ cần cẩn thận làm việc, nên không có gì đáng ngại. Còn như Thanh Trúc tiền bối bỏ mình địa phương, bên trong đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào, muốn tận mắt gặp qua mới biết được. Lần này vào Tử Vi cung, cho dù lấy không được Thanh Trúc tiền bối lưu lại công pháp, cũng có thể tìm kiếm đường. Vì lần sau tích lũy kinh nghiệm, chờ Tử Vi cung lại lần nữa mở ra lúc, sẽ thong dong rất nhiều. Huống chi Cảnh bà thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, bỏ lỡ cơ hội lần này, rất có thể sau này đều sẽ không còn có, đến lúc đó hối hận không kịp. Chuyến này, không đi không được. Tần Tăng tốc độ nói nhanh chóng, ra vẻ lo âu nói ra, ta từng nghe nói, chúng ta tu vi không đủ người, tiến nhập Tử Vi cung cần tín vật. Tín vật phi thường chân quý, không tốt đạt được, vãn bối không biết có thể hay không. Cảnh bà thân ảnh có chút dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Tần Tăng một cái, phất tay đánh ra một vật, sau đó phiêu nhiên mà đi. Tần Tăng một cái tiếp lấy, thủ trưởng cảm giác được một trận mềm mại. Mở rộng xem xét, quả là một tấm da dê, cùng cái kia một tấm cơ bản giống nhau. Tay cầm da dê, Tần Tăng trầm ngâm nói, không biết Vân Du Tử có hay không đạt được thiên tài địa bảo. Khôi phục thương thế không có. Còn có vào hay không Tử Vi cung? Cho dù Vân Du Tử không cần, lấy ra đi bán, cũng có thể bán cái giá tốt. Thu hồi da dê, Tần Tăng hồi tưởng lại cái này ngắn ngủi thời gian tao ngộ cùng kiến thức, lọt vào trầm tư. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy cái này tiên phủ không đơn giản, chỉ là mới bị Cảnh bà ném ra ngoài cái này đến cái khác tin tức chấn kinh, nhiễu loạn tâm tư, một mực không có thời gian suy nghĩ tỉ mỉ. Quan sát trống rỗng đại điện, Tần Tăng ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhớ tới một số việc liên quan tới Thanh Trúc tiền bối mưu phản Thiếu Hoa Sơn nguyên nhân. Thanh Trúc tiền bối hồng nhan chi kỷ tại thăm dò một chỗ tiên phủ lúc, trong tiên phủ thu hoạch được trọng bảo, lại vô ý tiết lộ tin tức, bị cùng tiến nhập tiên phủ đồng bạn vây giết mà chết, động thủ còn có hai vị nguyên thận môn kim đan thượng nhân. Sau đó Thanh Trúc tiền bối bổ ra kiếm môn quan, phản bội sư môn, dùng mười mấy năm thời gian báo thù, cuối cùng càng là tìm cơ hội giết tới nguyên thận môn, liên tục diệt hai kim đan, cho hồng nhan báo thù. Tiên phủ, Nguyên Thận Môn, Lãnh Vân Thiên, Cảnh bà, Thanh Trúc tiền bối, Tử Vi cung. Cái dạng gì trọng bảo, mới đáng giá Nguyên Thận Môn kim đan không biết xấu hổ, coi trời bằng vung, công nhiên làm ra giết người đoạt bảo cử động. Cái gọi là trọng bảo, có thể hay không chỉ là một cái chìa khóa. Tần Tăng ngẩng đầu quan sát thủy tinh, ở trong lòng đem một vài sự tình sâu chuỗi lên. Thanh Trúc tiền bối cùng với hắn hồng nhan tao ngộ. Chỉ Thiên Phong tinh nguyên thạch có thể bố cổ trận, đối Nguyên Thận Môn ý nghĩa trọng đại. Thanh Trúc tiền bối cùng Cảnh bà đều cùng Nguyên Thận Môn có thù. Cảnh bà đối Thanh Trúc tiền bối cùng Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương, không phải bình thường hiểu rõ. Đúng rồi, còn có Cảnh bà tính cách, nàng bình sinh hận nhất giết người đoạt bảo, sát lục đồng bạn chi đồ, khẳng định là có nguyên nhân. Tần Tăng càng nghĩ, càng cảm thấy Cảnh bà rất có thể cùng Thanh Trúc tiền bối quan hệ không ít. Thanh Trúc tiền bối hồng nhan tiến nhập tòa kia tiên phủ, có thể hay không chính là chỗ này. Trận kia vây giết, chẳng lẽ là hết thảy nguyên nhân gây ra? Dư âm lan tràn đến nay, năm đó vây giết Thanh Trúc tiền bối hồng nhan chi kỷ, tại Nguyên Thận Môn hai kim đan sau lưng, có thể hay không có khác chủ mưu. Nếu như coi là thật như thế, tại Tử Vi cung trọng thương Lãnh Vân Thiên chẳng lẽ là Cảnh bà cướp giết Lãnh Vân Thiên, là chính mình thù riêng, hay là có nguyên nhân khác? Tần Tăng nghĩ đến nhập thần, thiên đầu vạn tự, làm ra vô số suy đoán, phát hiện sau cùng tất cả vấn đề, đều hội tụ tại một cái tiêu điểm bên trên, Cảnh bà cùng Thanh Trúc tiền bối là quan hệ như thế nào? Hoặc là, Cảnh bà cùng Thanh Trúc tiền bối hồng nhan có quan hệ gì? Sư môn ghi chép hẳn không phải là giả, Thanh Trúc tiền bối là một cái khổ tu sĩ, có can đảm tu luyện Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương, nhất định là một lòng hướng về đại đạo khổ tu người. Không nghe nói Thanh Trúc tiền bối có chí thân. Chương 477, thí nghiệm. Thậm chí, cái kia vị hồng nhan chi kỷ, cũng là tại phản bội sư môn, báo thù hoàn thành sau đó mới lộ ra ánh sáng. Tần Tăng nhìn chăm chú thủy tinh, cảm giác thủy tinh cùng cước thạch trụ bệ đá liên hệ. Không sai được, thủy tinh liền là chìa khóa. Không có thủy tinh, không cách nào mở ra cánh cửa này, không cách nào tiến nhập Chỉ Thiên Phong. Tần Tăng mắt sáng lên, lách mình rời đi bệ đá, đuổi tới đại điện lối đi ra, bước chân đột nhiên dừng lại, thần sắc ngưng trọng, không dám bước ra một bước. Tại đại điện ở ngoài, lại có một khe hở không gian vắt ngang ở phía trên. Vết nứt không gian chỉ có một đạo, nhưng cái này một mảnh hư không đều là một mảnh hỗn độn, u ám khí tức bên trong, hình như mơ hồ tồn tại đại biểu cho không ổn định ba động. Hắn tu vi bị hạn chế tại luyện khí kỳ, không dám tự tiện xông vào. Nhớ tới cảnh bà cảnh cáo, Tần Tăng chậm rãi lui trở về, tâm tình cũng dần dần bình phục lại, chờ sau khi nghĩ thông suốt, không khỏi tự giễu cười cười. Chính mình kỳ thực căn bản không cần nghĩ nhiều như vậy. Bất luận cảnh bà cùng Thanh Trúc tiền bối có quan hệ gì, đều không có quan hệ gì với mình. Chính mình chỉ cần biết, cảnh bà cùng Thanh Trúc tiền bối càng thân cận, nàng tin tức có độ tin cậy càng lớn, đối với mình là chuyện tốt. Nếu cảnh bà không nguyện chủ động nhắc đến, chính mình tốt nhất đừng truy đến cùng, vạn nhất chạm tới cảnh bà cấm kỵ, trái lại biến khéo thành vụng, ác cảnh bà. Nghĩ thông suốt điểm này, Tần Tăng không còn xoắn suýt, nhìn thủy tinh, tính nhẩm lấy thời gian, lại đem ánh mắt đặt ở Tuấn Dật thanh niên trên thân. Tần Tăng gỡ xuống Tuấn Dật thanh niên túi giới tử, mở ra sau khi, đem bên trong đồ vật hết thảy lấy ra. Một thời gian, trong đại điện châu quang bảo khí, suýt nữa tránh hoa Tần Tăng hai mắt. Vẻn vẹn linh thạch, tuyệt đối vượt qua một vạn hạ phẩm linh thạch, Tần Tăng không có đếm kỹ, hết thảy thu vào, thuận tiện đem cái khác giá trị không cao tạp vật đẩy đến một bên. Còn lại, là linh đan, pháp khí, phù bảo, cùng với hai bộ mạnh phi thường cấm pháp khí cụ. Tuấn Dật thanh niên đã dùng hết một cái phù bảo, túi giới tử bên trong lại còn có hai cái này phù bảo đều cực kỳ kỳ lạ, có thể là nguyên thận môn truyền thừa xuống, Tần Tăng không dám lưu, ý định tiến nhập Chỉ Thiên Phong sau đó hủy đi. Những cái kia pháp khí cũng là như thế. Tần Tăng dự định nghe cảnh bà lời nói, vô luận tốt xấu, một cái cũng không lưu lại, tốt nhất mấy món, đã tại đại chiến bên trong hủy đi, còn thừa không tính là đỉnh tiêm. Có Ô Mộc Kiếm cùng Thập Phương Diêm La Phiên, cho dù tốt pháp khí cũng khó vào hắn pháp nhãn. Cái này hai bộ cấm pháp khí cụ lại không dám muốn, khẳng định là nguyên thận môn cao tu tỉ mỉ luyện chế. Đổi thành bình thường nguyên thận môn đệ tử, thu cũng liền thu rồi, không nói đến Tuấn Dật thanh niên là thân phận gì. Còn liên lụy đến nguyên thận môn hai vị trưởng lão, can hệ trọng đại, thế nào thận trọng cũng không đủ. Tất cả mọi thứ cộng lại, giá trị cũng không đủ một viên hư thiên lôi, Tần Tăng thật cũng không đau lòng biết bao. Tần Tăng đem bọn nó đẩy đến bên cạnh, cùng những cái kia rác rưởi, đặt chung một chỗ, tầm mắt vừa chuyển, nhìn hướng những cái kia bình ngọc, tỉ mỉ kiểm tra. Để hắn thất vọng là, những bình ngọc này bên trong, không có thể phụ trợ kết đan linh đan. Ngẫm lại cũng thế. Tuấn Dật thanh niên chính mình là giả đan cảnh, nếu có loại này linh đan, khẳng định chính mình trước dùng, làm sao có thể lưu lại tiện nghi người khác. Tốt tại, có mấy cái trong bình ngọc chứa cố bản bồi nguyên loại linh đan, có một bình dược hiệu không kém hơn ly long đan, đoán chừng là Tuấn Dật thanh niên ăn để thừa. Ăn thừa còn có nhiều như vậy, đến cùng là cá nhân liên quan. Những này linh đan, có thể để cho mình càng nhanh chạm đến giả đan cảnh, Tần Tàng Mỹ từ từ lấy ra, thay đổi mấy bình ngọc. Còn như cái khác linh đan, phần lớn lấy chữa thương. Khôi phục làm chủ, Tần Tăng không chút khách khí nuốt vào trong bụng. Trừ cái đó ra, nhất làm cho Tần Tăng coi trọng, là một cái tên là Thái Huyền Trận Khuyết Lục Ngọc Giản. Bên trong ghi chép vài cái linh trận, Tần Tăng thô sơ giản lược xem xét đã cảm thấy có chút tinh diệu. Nội dung phi thường tinh thâm, không phải là một sớm một chiều có thể hiểu thấu đáo, Tần Tăng đành phải ăn tươi nuốt sống ghi vào trong đầu. Chỉnh lý xong những này, Tần Tăng dù bận vẫn ung dung dò xét Tuấn Dật thanh niên, đây là tiếp tục dư hóa sau đó. Hắn bắt sống cái thứ hai giả đan cảnh cao thủ. Hắn thấy, những chiến lợi phẩm này bên trong, Tuấn Dật thanh niên giá trị, không kém hơn hư thiên lôi. Luyện chế hoạt thi rất khó, xác suất thành công không cao, Tần Tăng không dám hứa chắc, luyện chế dư hóa thời gian có thể một lần thành công. Mặc dù không thể đem Tuấn Dật thanh niên mang đi ra ngoài, nhưng lấy ra luyện tập, lại thích hợp cực kỳ. Tuấn Dật thanh niên còn chưa thức tỉnh. Tần Tăng lấy ra một viên thiên thi phù, phí hết một phen công phu. Đánh vào Tuấn Dật thanh niên nguyên thần không gian, đem hắn nguyên thần chấn áp, tiếp lấy lại ngừng lại. Ở chỗ này, tu vi bị hạn chế tại luyện khí kỳ, không thoải mái chân tay được, luyện chế hoạt thi lúc, cũng có không nhỏ ảnh hưởng. Tần Tăng đứng tại bệ đá bên trên, lặng lặng chờ đợi, rốt cục, một khắc đồng hồ đến. Tần Tăng dựa theo cảnh bà dạy cho hắn biện pháp, kích hoạt thủy tinh. Bệ đá bên trên cánh cửa từ từ mở ra, lộ ra quen thuộc hỗn loạn cảnh tượng, Tần Tăng không chút do dự, bắt lấy Tuấn Dật thanh niên. Thả người nhảy vào trong cửa, lại là một trận trời đất quay cuồng, rất nhanh liền một lần nữa cảm nhận được cước đạp thực địa cảm giác. Tần Tăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng mở mắt ra, phát hiện quảng trường đã hoàn toàn thay đổi, cột đá mảnh vụn đã sớm bị biến thành tro bụi, từng vòng khổng lồ khối đá, cơ hồ đều không thể may mắn thoát khỏi, vỡ vụn thành mấy khối, vết nứt phủ đầy. Tốt tại, khối đá cũng không hoàn toàn vỡ nát, quảng trường còn có thể miễn cưỡng nhìn ra nguyên bản hình thái. Vùng hư không này đã sớm đi đến ổn định, muốn thôn phệ cùng một chỗ bóng tối không có một tia lưu lại, toàn bộ biến mất, không gian bên trong hết thảy như thường. Thật mạnh đại trận. Tần Tăng âm thầm líu lưỡi, liền không gian vỡ vụn đều có thể trấn áp, hoàn chỉnh thời gian nên cường đại cỡ nào. Việc này không nên chậm trễ, Tần Tăng một chút dò xét, xác định vô sự sau đó, liền lập tức bắt đầu luyện thi. Hắn sớm liền chuẩn bị tốt đầy đủ ngũ hành âm vật, thiếu âm từ bình bên trong địa sát chi khí còn lại rất nhiều. Đem Tuấn Dật thanh niên đặt ngang ở trên mặt đất, Tần Tăng đưa tay tại Tuấn Dật thanh niên trên thân hư điểm, hoàn thành trọn vẹn cấm chế sau đó, bắt lấy một khối Lam Minh Kim. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tần Tăng nháy mắt một cái không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tuấn Dật thanh niên, cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành mỗi một cái trình tự, quan sát hắn biến hóa. Hắn không phải lần đầu tiên luyện chế hoạt thi, thủ pháp đã phi thường thuần thục, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, giả đan cảnh cùng trúc cơ hậu kỳ quả là có rất lớn khác biệt. Ầm. Tuấn Dật thanh niên đan điền đột nhiên hướng lên một tiếng vang trầm, tiếp lấy ầm vang nổ tung. Cuồng bạo sát khí phun ra ngoài, Tuấn Dật thanh niên huyết nhục cũng tại thời khắc này chia năm xẻ bảy. Hắn liền hừ đều không có hừ một tiếng, liền mệnh tăng hoàng tuyền, hài cốt không còn. Địa sát chi khí còn tại hướng về bốn phương tám hướng xung kích. Tần Tăng linh hoạt dị thường đến trốn tránh, sắc mặt mang theo mấy phần âm u. Không ngoài sở liệu, lần này luyện chế quả là thất bại. Thế nhưng, Tần Tăng không nghĩ tới thất bại tới nhanh như vậy, chỉ đem một đạo địa sát chi khí dung luyện tiến nhập Tuấn Dật thanh niên. Tại dung luyện đạo thứ hai thời gian liền xuất hiện kịch liệt xung đột. Hắn tận lực bổ cứu, lại không làm nên chuyện gì. Sau cùng dẫn đến bạo tạc. Tần Tăng nghĩ lại cả cái quá trình, cảm thấy nguyên nhân lớn nhất là chính mình tu vi không đủ. Nếu như mình hiện tại là giả đan cảnh, lực khống chế khẳng định không đồng dạng, có thể đè xuống lần này xung đột. Chương 478. Phục kích. Cứ việc không thể luyện thành hoạt thi, thu hoạch cũng phi thường lớn. Sau lần này, Tần Tăng đối giả đan cảnh có rồi đầy đủ hiểu, lần tiếp theo luyện thi thời gian càng thêm thong dong. Đợi địa sát chi khí tiêu tán, Tần Tăng cẩn thận xóa sạch chính mình lưu lại khí tức, liền rời đi quảng trường, đạp vào đường đá. Không nghĩ tới phát sinh nhiều chuyện như vậy, còn lại không đến hai khắc đồng hồ sẽ phải rời khỏi Chỉ Thiên Phong. Thời gian quá ngắn, Tần Tăng đường cũ trở về, không chuẩn bị đi tìm cái kia thiên hành minh tu sĩ, ý định mau rời khỏi lớp cấm chế này dày đặc khu vực, về đến hạp cốc bên ngoài, sau đó thu thập nhiều hơn tinh nguyên thạch. Tuyết Linh Liên cùng Diên Vĩ Hoa mới là trọng yếu nhất, tuyệt không thể sa sút tay người khác. Chung quanh cấm chế cũng bị trưởng tinh lão nhân gây nên không gian phong bạo ảnh hưởng đến, phát sinh một chút biến hóa, tốt tại loại biến hóa này không tính lớn, còn tại trong khống chế. Đi ra một khoảng cách sau đó, Tần Tăng tìm tới một chỗ cấm chế huyễn hóa biển lửa, đem Tuấn Dật thanh niên di vật hết thảy ném vào, nhìn tận mắt bọn chúng bị liệt hỏa nuốt hết. Lại lần nữa lên đường, Tần Tăng lúc này mới có nhàn hạ xem xét chính mình tình huống. Hắn cùng Tuấn Dật thanh niên đọ sức lúc, coi như thành thạo điêu luyện, không bị đến cái gì tổn thương. Bất quá bởi vì Tần Tăng một mực nể trọng Hàn Kim Kiếm, dùng Hàn Kim Kiếm cùng Tuấn Dật thanh niên pháp khí liều mạng nhiều lần, dẫn đến phi kiếm linh tính bị hao tổn, quang trạch có chút tối nhạt. Tổn thương không nghiêm trọng, tế luyện một ngày liền có thể khôi phục. Nghĩ nghĩ, Tần Tăng thu hồi Hàn Kim Kiếm, đem đã lâu thập phương Diêm La phiên lấy ra. Những này quỷ phiên mông trần đã lâu, loạn đảo thủy vực đại chiến bắt đầu sau đó, liền bị Tần Tăng đem gác xó, lại chưa từng sử dụng. Thời gian mấy năm, một lần nữa khởi động, phổ một cầm ở trên tay, lại cảm nhận được quỷ phiên chủ hồn truyền đến không kịp chờ đợi cùng nhảy cẫng cảm xúc. Tần Tăng cười một tiếng, thôi động linh lực, đem thập phương Diêm La phiên tế lên. Hắn tu vi hơn xa trước kia, sử dụng bộ này pháp khí càng thêm thuận buồm xuôi gió, chống đỡ đến rời đi Chỉ Thiên Phong thừa sức, vừa vặn dùng để phòng thân. 10 cây tiểu xảo quỷ phiên vây quanh Tần Tăng xoay tròn, ngút trời âm khí bị Tần Tăng áp chế ở chung quanh thân thể, hình thành một đoàn quỷ vụ. Không bao lâu, Tần Tăng đi tới đường đá cuối cùng, quay đầu nhìn thoáng qua, thần sắc có mấy phần cảm khái, tiếp lấy bước chân không ngừng, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Hữu kinh vô hiểm xuyên qua cấm chế dày đặc khu vực, phía trước xuất hiện hai khối cự đá đen lớn, tựa như hai đầu hắc hổ phủ phục ở nơi đó, như môn thần, uy phong lẫm liệt. Tần Tăng đối cái này hai khối đen thạch ấn giống như khắc sâu, nhìn đến bọn chúng, đại biểu cho mặt sau không có nguy hiểm như vậy, có thể bắt đầu thu lấy tinh nguyên thạch. Tần Tăng ngửa đầu, đen nhánh không thấy năm ngón tay trên không, điểm xuyết lấy 10 cái điểm sáng, đại bộ phận tinh nguyên thạch đều đã cùng cấm chế hòa làm một thể, có thể thu lấy lác đác không có mấy. Càng đi về phía trước một đoạn đi, Tần Tăng đừng ngầm, tăng thêm tốc độ lướt đến đá đen phía trước. Đang lúc Tần Tăng nhanh sắp từ hai khối hắc hổ thạch ở giữa xuyên qua lúc, trong lòng đột nhiên cảm giác được một trận hồi hộp, tiếp lấy một cỗ dị thường mãnh liệt kình phong từ trên không chuyển đến. Tần Tăng sắc mặt đại biến, đột nhiên ngẩng đầu lên, liền gặp bên trái đá đen đỉnh chóp có một tấm bia lớn từ trên trời giáng xuống. cự bia trên trời rơi xuống, nặng tựa vạn cân, chấn áp mà tới. Cự bia vuông vức, trên viết Hám Sơn Bia ba chữ to, tản ra huyền hoàng sắc nặng nề khí tức, nhìn như cồng kềnh, lại mau lẹ dị thường. Trong chớp mắt, Tần Tăng thân ảnh liền bị huyền hoàng khí tức bao phủ, tầm mắt cũng bị khối này cự bia triệt để chiếm giữ. Cự bia còn chưa tới, những cái kia huyền hoàng chi khí liền dẫn đáng sợ lực áp bách, đã một mực khóa chặt lại Tần Tăng. Tần Tăng bị một cỗ lực lượng khổng lồ áp chế, trực tiếp bị đánh rơi xuống đất, hai chân ném ra hai cái hố sâu. Hắn hai mắt trừng trừng, toàn thân cao thấp khung xương văng lên kèn kẹt, thân thể đều đang run rẩy, căn bản là không có cách động đậy, thậm chí ngay cả đứng thế cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, suýt nữa bị cự bia trực tiếp đè sấp trên mặt đất. Phù bảo. Tần Tăng trong lòng kêu to, chỉ có phù bảo có cường đại như vậy uy lực. Cự bia huyền hoàng chi khí che kín Tần Tăng tầm mắt, không nhìn thấy kẻ đánh lén diện mục, nhưng 89/10, hẳn là trước đó tao ngộ cái kia thiên hành minh tu sĩ. Tần Tăng không nghĩ tới, chính mình không có đi tìm hắn để gây sự, ngược lại là đối phương trước tìm tới cửa, mà lại đối phương hình như sớm biết chính mình đi ngang qua nơi đây, sớm liền chuẩn bị xong phù bảo đánh lén. Trước đó tao ngộ lúc, cảnh bà hỗ trợ che lấp khí tức, hẳn là sẽ không bị hắn phát hiện mới đúng. Tần Tăng sinh lòng nghi hoặc, nhưng thế cục không cho phép hắn nghĩ quá nhiều, tốt tại chính mình làm việc từ trước thận trọng, sớm liền chuẩn bị kỹ càng hộ thể thập phương Diêm La Phiên. Hô! Hám Sơn Bia gần trong gang tấc. Tần Tăng thậm chí có thể thấy rõ phía trên nhỏ bé hoa văn. Soạt, âm khí cuồn cuộn, Diêm La Phiên đón gió liền lớn, trong nháy mắt biến thành tiếp cận hai người cao cự đại quỷ phiên. 10 cây quỷ phiên cắm ở trên mặt đất, bố thành trận kỳ. Một thoáng thời gian, đá đen ở giữa biến thành một mảnh quỷ vực, quỷ khí âm trầm, quỷ khóc sói gào. Tiếp theo, trận kỳ trung tâm âm khí cuồn cuộn, hắc sắc quỷ hỏa phóng lên tận trời, quỷ hỏa cường đại dị thường, trực tiếp đem phô thiên cái địa huyền hoàng màu sắc tách ra. Đồng thời ngưng tụ thành một cỗ, một mực chặn lại Hám Sơn Bia. Hám Sơn Bia cùng quỷ hỏa đụng nhau. Thập phương Diêm La Phiên chỉ là chấn động một cái, một mực đứng ở tại chỗ. Hám Sơn Bia định giữa không trung, không cách nào hạ xuống chút nào. Tần Tăng rốt cục nhìn đến kẻ đánh lén diện mục. Tại đá đen đỉnh chóp, một người mặc huyền hoàng sắc chiến giáp nam tử đang đứng tại biên giới, quan sát nơi này, trên đầu của hắn mang theo đồng dạng màu sắc đại nón trụ, chỉ có ngũ quan hiển lộ ở bên ngoài. Hám Sơn Bia bị ngăn trở. Khoác giáp tu sĩ ánh mắt lộ ra dị thường kinh ngạc ánh mắt, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình tỉ mỉ dự định đánh lén, thậm chí không tiếc vận dụng phù bảo, lại bị dễ dàng ngăn trở. Là ngươi? Tần Tăng hừ lạnh, hắn cuối cùng nhớ tới người này là ai? Người này là Thiên Hành Minh một năm trước mới phái tới nơi đây cao thủ, không đến một năm liền lập xuống chiến công hiển hách, tiểu Hàn vực một phương có không ít cao thủ gãy kích tại hắn trong tay. Trên người này chiến giáp cũng không phải bài trí, mà là trọn vẹn pháp khí, mỗi một khối chiến giáp ở giữa, hình như có huyền diệu liên hệ, lẫn nhau câu liên, uy lực hơn xa cái khác cực phẩm pháp khí. Không biết người này tên họ, Tần Tăng bọn họ nhắc đến người này lúc, đều gọi hắn là Hoàng Giáp Nhân. Tần Tăng không cùng Hoàng Giáp Nhân giao thủ qua, cho nên trước đó không nhận ra được, nhưng đối Hoàng Giáp Nhân ấn tượng rất sâu, là hắn kiêng kỵ nhất vài cái cao thủ một trong. Nếu như ở bên ngoài gặp được, là sẽ tận lực tránh đi. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Vô Ảnh Kiếm, khó trách náo ra động tĩnh lớn như vậy, còn có thể sống được đi ra. Nói đến Tần Tăng Vô Ảnh Kiếm danh hào lúc, Hoàng Giáp Nhân trong giọng nói mang theo mấy phần ý trào phúng. Tần Tăng bừng tỉnh đại ngộ, xem ra không gian phong bạo ảnh hưởng so với hắn trong tưởng tượng còn lớn hơn, khả năng làm cả hạp cốc cấm chế đều phát sinh dung chuyển, đem Hoàng Giáp Nhân hấp dẫn tới. Không biết Thiên Hành Minh hứa hẹn ban thưởng gì, chắc hẳn không thể so với Quan Tinh Đảo kém bao nhiêu. Dùng tỏa linh trạc, từng cái thu phục tinh nguyên thạch là không có tiền đồ, đặc biệt là tại hạp cốc nguy hiểm như vậy địa phương, bó tay bó chân. Phục sát một cái địch thủ, cướp đoạt đối phương tinh nguyên thạch mới là biện pháp nhanh nhất, khó trách Hoàng Giáp Nhân sẽ động tâm. Chương 479, thu hoạch. Luyện hồn ma khí. Hoàng Giáp Nhân ánh mắt cân nhắc đánh giá thập phương Diêm La Phiên, theo ta được biết, Vô Ảnh Kiếm xuất từ chính đạo môn phái Thiếu Hoa Sơn. Tiểu Hàn vực chính ma đối lập, chính đạo môn phái từng cái ra vẻ đạo mạo. Ngược lại là không nghĩ tới, Thiếu Hoa Sơn tiếng tăm lừng lẫy Vô Ảnh Kiếm, dĩ nhiên là luyện chế nhiều như vậy luyện hồn ma khí, không biết giết hại hoặc nhiều hoặc ít tính mạng người. Truyền đi, sợ là muốn gây nên sóng to gió lớn sao? Liền là không biết, Thiếu Hoa Sơn có bỏ được hay không thanh lý môn hộ. Vậy liền không cho truyền đi tốt rồi. Tần Tăng không để ý tới Hoàng Giáp Nhân uy hiếp, từ tốn nói. Soạt, trận kỳ tiếng vang mãnh liệt, vô cùng vô tận quỷ hỏa hiện lên. Cả cái đại trận, bao quát Tần Tăng ở bên trong, đều bị quỷ hỏa bao phủ. Sóng lửa ngút trời. Chấn Sơn Bia phát ra ong ong, vang trầm. Cự dưới tấm bia nữ bộ phận bị quỷ hỏa bao vây, huyền hoàng chi khí liên tục không ngừng từ cự trên tấm bia phát ra, nhưng đối mặt khí thế hùng hổ quỷ hỏa, có vẻ hơi vô lực. Huyền hoàng chi khí chỉ có thể cố thủ tại cự bia chung quanh, nhưng vẫn đang bị quỷ hỏa tiếp tục không đoạn từng bước xâm chiếm. Thập phương Diêm La phiên uy lực so phù bò tăng thêm một bậc, cho nên mới có thể nhẹ nhàng như vậy ngăn trở Hám Sơn Bia đánh lén, phản kích lại tự nhiên cũng cực kỳ lăng lệ. Hám Sơn Bia không phải là thập phương Diêm La phiên địch thủ, thực sự sẽ không bị dễ như trở bàn tay đánh tan. Hoàng Giáp Nhân thấy cảnh này, ánh mắt ngưng trọng, hừ lạnh nói, ta thừa nhận ngươi bộ này luyện hồn ma khí xác thực không tầm thường, liền là không biết, dùng để chiến đấu có thể kiên trì bao lâu. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, thập phương Diêm La phiên tiêu hao khẳng định không nhỏ, đặc biệt là đang kịch liệt giao chiến thời điểm, nếu như là người sử dụng sớm nhất linh lực hao hết, pháp khí uy lực mạnh hơn cũng là bỗng. Tần Tăng tu vi không đến giả đan cảnh, kém hắn một bậc, mà lại hắn tự cao chính mình chiến giáp kỳ lạ, cho nên căn bản không sợ thập phương Diêm La phiên. Lạc, Hoàng Giáp Nhân hét lớn, toàn lực bộc phát phù bảo uy năng. Hám Sơn Bia bên trên chữ viết sáng lên huyền hoàng sắc quang mang, trọng lượng đột nhiên tăng vọt mấy lần, cưỡng ép đè ép quỷ hỏa, chậm rãi rơi xuống. Tại quỷ hỏa cùng Hám Sơn Bia tiếp xúc địa phương, truyền đến như sấm rền tiếng vang. Nhiều đám quỷ hỏa chôn vùi. Trái lại Hám Sơn Bia, tình huống lại càng không tốt, dưới đáy bắt đầu băng liệt, bắt đầu chỉ là xuất hiện một đạo tế văn, theo Hám Sơn Bia chậm rãi hạ xuống, cấp tốc lan tràn ra. Giống như mạng nhện một dạng, khắp Hám Sơn Bia nửa phần dưới. Đùng, một tiếng văng giòn, Hám Sơn Bia rốt cục vỡ rơi mất một góc, rớt xuống một khối lớn, lập tức liền biến mất không thấy, không biết có phải hay không bị quỷ hỏa nuốt sống. Hoàng Giáp Nhân nhìn như không thấy, hắn không giữ lại chút nào mà bộc phát phù bảo uy năng. Nương theo lấy từng tiếng nổ tung âm, Hám Sơn Bia vỡ vụn tốc độ càng lúc càng nhanh, dường như bị quỷ hỏa thôn phệ một dạng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu thất một tầng. Sau cùng, Chấn Sơn Bia bản thể chỉ còn lại nửa cái, mà lại cũng là vết nứt chảy rộng. Hám Sơn Bia đột nhiên cả cái nổ tung lên. Mãnh liệt kình phong bắn ra bốn phía mà ra, đem quỷ hỏa bức lui trở về. Ngay một khắc này, Hoàng Giáp Nhân trên thân chiến giáp đột nhiên hiện ra cực hạn huyền hoàng chi quang. Nguyên bản từng khối tách rời chiến giáp, tại hoàng quang bên trong hòa làm một thể, không lưu một tia khe hở, bao quát Hoàng Giáp Nhân bộ mặt. Hoàng Giáp Nhân biến thành một cái chân chính giáp sĩ. Hắn giơ cao hai tay, chiến giáp quang mang điên cuồng hướng về hắn thủ trưởng hội tụ, sau cùng ngưng tụ thành một cây uy phong lẫm liệt chiến kích. Hô! Hoàng Giáp Nhân tay cầm chiến kích, tiện tay vung lên, liền đem đá đen nhẹ nhõm cắt xuống một góc. Sau một khắc, Hoàng Giáp Nhân bóng người đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện phía trên Hám Sơn Bia, vừa vặn là Hám Sơn Bia bạo tạc thời điểm, tại kình phong yểm hộ phía dưới, thân ảnh phi tốc xoay tròn. Một người một kích như sao băng hàng thế, mạnh mẽ hơn lửa biển đâm tới. Hoàng Giáp Nhân không biết, tại hắn dẫn bạo Chấn Sơn Bia thời điểm, biển lửa chỗ sâu, có một loại so quỷ hỏa càng thâm thúy hơn, thuần túy hỏa diễm lặng yên hiện thế. Cửu Ma Viêm, thập phương Diêm La trận bên trong, thập đại chủ hồn cùng nâng thập phương Diêm La phiên, Tần Tăng bức ra tinh huyết, trong bóng tối thôi động pháp bảo. Tần Tăng sớm liền hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể thả đi Hoàng Giáp Nhân. Mà nơi đây cấm chế tầng tầng, nếu như không thể tốc chiến tốc thắng, bị Hoàng Giáp Nhân tìm tới cơ hội, rất dễ dàng chạy thoát. Cho nên Tần Tăng không chút do dự vận dụng thập phương Diêm La phiên pháp bảo. Hắn xem Hoàng Giáp Nhân vì kình địch, sớm liền hiểu qua, Hoàng Giáp Nhân am hiểu nhất cận chiến, dựa vào một thân cường hãn chiến giáp cùng chiến kỹ, để địch thủ thúc thủ vô sách. Chính là cái này thời điểm, pháp bảo không chỉ có thôn phệ Tần Tăng tinh huyết, đồng thời giống như cái động không đáy, phi tốc thôn phệ Tần Tăng linh lực. Một cỗ cửu Ma Viêm từ pháp bảo bên trong tuôn ra, sau đó, theo Tần Tăng tâm ý, biến thành một thanh hắc kiếm hình dạng, như tên rời cung. Bay lên trên đi. Lúc này, kim giáp người bay đâm mà đến, cảm nhận được trong biển lửa có một cỗ dị thường sắc bén khí tức, hình như không hề tầm thường, hắn lại không sợ, trái lại cười lạnh một tiếng, đã sớm biết ngươi có đem không tầm thường linh kiếm. Ô từ xa, hắn một tay cầm kích, một cái tay khác đột nhiên ném ra ngoài một cái màu xám cắt sỏi. Ô từ xa, là thiên hành minh luyện khí sư nghiên cứu ra một loại kỳ vật, nhằm vào phi kiếm, phi đao loại hình linh khí có hiệu quả, nặng nề ô từ xa hấp thụ trên phi kiếm. Có thể khiến phi kiếm trở thành phi thường cồng kềnh, uy lực giảm nhiều. Xèo, cửu Ma Viêm phá vỡ biển lửa mà ra. Để Hoàng Giáp Nhân kinh hãi một màn xuất hiện, ô từ xa không chỉ có không có bám vào trên hắc kiếm, trái lại trực tiếp bị hắc kiếm thôn phệ. Thế này sao lại là một thanh kiếm, rõ ràng là một loại phi thường đáng sợ hỏa diễm. Soạt, cửu Ma Viêm lộ ra chân dung, khí tức khủng bố quét ngang mà ra, Tần Tăng không còn che lấp, tản đi quỷ hỏa. Trên mặt đất, trận kỳ ở giữa, cái kia trụ dị thường cao lớn thập phương Diêm La phiên, để Hoàng Giáp Nhân toàn thân lông tơ dựng thẳng. Pháp bảo. Hoàng Giáp Nhân hoảng sợ tới cực điểm, hú lên quái dị, liều mạng dừng lại, sau đó quay đầu hướng lên trên trốn, lại vì thời gian đã muộn, cửu U Ma Viêm đã đuổi tới, đem Hoàng Giáp Nhân bao phủ. Rắc rắc, Hoàng Giáp Nhân chiến giáp lại cao minh, cũng không có khả năng ngăn trở cửu U Ma Viêm, trong nháy mắt hoàng quang tiêu tán, biến thành một đoàn sắt vụn, triệt để bị hủy. Mất đi chiến giáp, Hoàng Giáp Nhân tựa như tại trên đường cái trần chuồng mà chạy, một mình trực diện cửu U Ma Viêm. Đáng sợ hỏa diễm gần trong gang tấc, Hoàng Giáp Nhân liều mạng thôi động linh lực cũng không làm nên chuyện gì, khí tức tử vong để hắn tuyệt vọng. Kinh khủng hơn là, hắn cảm nhận được cửu U Ma Viêm bên trong có một loại khí tức, có thể xung kích hắn nguyên thần. Bởi vì loại khí tức này tồn tại, Hoàng Giáp Nhân cảm thấy mình tâm tư đều trở nên chậm, hắn bản năng lại lấy ra một kiện pháp khí, nhưng động tác trên tay chậm, không có thể làm đến. Mạng ta xong rồi. Hoàng Giáp Nhân tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, nguyên thần trước bị trọng thương, ngất đi. Một khắc cuối cùng, Tần Tăng đột nhiên vừa bấm ấn quyết, định trụ cửu U Ma Viêm, cũng không để cửu U Ma Viêm đem Hoàng Giáp Nhân thôn phệ. Hắn một cái lắc mình, lướt đến Hoàng Giáp Nhân bên cạnh, phát hiện hắn còn chưa có chết, sắc mặt vui mừng, đánh ra mấy đạo cấm chế đem Hoàng Giáp Nhân tu vi cấm cố, sau đó cho hắn trong miệng nhét vào mấy cái chữa thương linh đan. Rốt cục dựa vào chính mình lực lượng bắt sống một cái giả đan cảnh tu sĩ, mà lại hắn không giống Tuấn Giật thanh niên, mang đi ra ngoài không sao. Chương 480, xà bà tán thưởng. Tần Tăng bắt Hoàng Giáp Nhân, rơi vào trên mặt đất, làn da bởi vì mất máu quá nhiều tỏ ra rất yếu ớt, bất quá hắn sớm liền chuẩn bị tốt đan dược, phục đan sau đó, tốc độ khôi phục có thể nhanh rất nhiều. Hắc viêm tản đi, biển lửa phía dưới dĩ nhiên là ẩn núp bốn đạo bóng đen, đều là dùng trúc cơ hậu kỳ thi thể chế thành đỉnh tiêm sát thi. Đây là Tần Tăng dự định hậu thủ một trong, vạn nhất pháp bảo vô ý thất thủ, đừng bảo là chỉ là mấy cỗ sát thi, không tiếc dùng hết hư thiên lôi, cũng không thể để Hoàng Giáp Nhân chạy trốn. Tần Tăng đem Hoàng Giáp Nhân đặt ở trên mặt đất, phát hiện hắn nguyên thần bị cửu U Ma Viêm tổn thương lợi hại, không kịp làm việc khác, chỉ có thể cấp tốc cho hắn chữa thương, sau đó dùng thiên thi phù phong cấm Hoàng Giáp Nhân nguyên thần, đem hắn thu vào túi thi khôi. Lần này Tần Tăng sẽ không lỗ mãng, khẳng định chờ mình đột phá giả đan cảnh sau đó lại đi thử nghiệm. Tăng thêm dư hóa, liền là hai cỗ hoạt thi, dầu gì cũng có thể thành công một bộ. Tần Tăng thu tay lại kịp thời, Hoàng Giáp Nhân túi giới tử có thể may mắn còn tồn tại. Không có tương tự hư thiên lôi có thể để cho Tần Tăng kinh hỉ chí bảo, bất quá cũng là một bút kinh người tài phú. Lại có liền là chứa tinh nguyên thạch túi chứa, bên trong chỉ có nhàn nhạt một tầng tinh nguyên thạch, thô sơ giản lược tính ra một cái, có chừng 100 viên. Tần Tăng xách theo túi chứa, như có điều suy nghĩ. Hoàng Giáp Nhân thực lực, khi tiến vào chỉ thiên phong 66 người bên trong, cũng có thể xếp tại hàng trước nhất, dùng tỏa linh trạc cẩn trọng thu lấy tinh nguyên thạch, cũng chỉ sưu tập đến như thế một chút. Tần Tăng túi chứa bên trong hiện tại liền qua có hơn 300 mai, hơn nữa những này, không sai biệt lắm có 4 người số lượng. To như vậy chỉ thiên phong, mọi người tản mát các nơi. Những người kia nhưng không có cảnh bà mạnh như vậy thực lực, dễ dàng khám phá cấm chế nhược điểm, chênh lệch đủ loại nguy hiểm cấm chế, tới lui tự nhiên, vận khí cho dù tốt, không tầm thường có thể gặp được 2 cái, còn chưa nhất định đánh thắng được. Những này cũng đủ rồi, lại thêm liền là hăng quá hóa dở. Tần Tăng thầm nghĩ. Kể từ đó, Tần Tăng liền không lại sốt ruột, thận trọng tiềm hành, chỉ là trên đường tiện tay thu lấy một chút tinh nguyên thạch, tiến đến 500 trái phải, chờ rời đi hạp cốc, không sai biệt lắm nhanh đến thời gian. Tần Tăng nhìn bốn phía, rời xa hạp cốc, tìm tới một chỗ đất trống, ngửa đầu nhìn chằm chằm trên không, không trung ở khắp mọi nơi hỗn loạn hấp lực, giống như là từng đạo cuồng phong, tại đỉnh đầu tàn phá bừa bãi. Chỉ một lát sau, những này cuồng phong đột nhiên quỷ dị dừng lại, thật giống thời gian tại thời khắc này đình chỉ. Ngay tại lúc này, loại biến hóa này tồn tại thời gian phi thường ngắn ngủi, một khi bỏ lỡ, cũng không còn cách nào rời đi chỉ thiên phong. Tần Tăng lập tức tế lên Hàn Kim Kiếm, nhân kiếm hợp nhất, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía không trung. Giờ khắc này, chỉ thiên phong bên trên dường như, pháo bông nổ tung mấy chục đạo màu sắc khác nhau độn quang, từ đỉnh núi đến chân núi, không chỗ không có, tranh nhau chen lấn phóng tới chân trời. Những này cuồng phong bắt đầu cuốn ngược, biến thành từ bên trên chuyển đến hấp lực. Vừa mới tiến lúc tới trải qua, Tần Tăng thuần thục tại hỗn loạn hấp lực bên trong xuyên thẳng, duy trì kiếm quang không tán, không bao lâu liền nhìn đến phía trước tràn ngập vô tận bạch quang, thật giống ngày ở chỗ này lọt rồi một khối lớn, hình thành cực lớn thiên động. Hô! Xông vào bạch quang, tất cả hỗn loạn cùng nhau tiêu tán. Trước mắt bỗng dưng bị chói mắt bạch quang chiếm giữ, tiếp lấy tầm mắt trở lại, vô biên vô hạn nước hồ đập vào mi mắt. Bên tai truyền đến nhu hòa tiếng sóng, để Tần Tăng căng cứng tâm thần dần dần yên tĩnh trở lại. Tần Tăng còn chưa đứng vững, đột nhiên phát giác một đạo kình phong từ phía sau đánh tới, vội vàng nghiêng người tránh đi, ngừng mắt xem xét, phát hiện là Ngự Linh Tông một vị cao thủ, không sai biệt lắm cùng hắn cùng nhau bay ra Chỉ Thiên Phong. Hai người nhìn nhau gật đầu, sóng vai hướng về nhà mình trận doanh bay đi. Sa Bà cùng Tiêu Phó đảo chủ còn tại chỗ chờ đợi. Đã có gần 20 người trước bọn họ đi ra, quy củ đứng tại hai vị đảo chủ phía sau, Vinh Sư Huynh cũng ở trong đó, hắn hình như có cái gì lo lắng sự tình, mi tâm khóa chặt, thần tình nghiêm túc. Nhìn đến Tần Tăng sau đó, Vinh Sư Huynh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hướng về hắn gật đầu ý bảo. Tần Tăng vừa đi vừa quét một vòng, kinh ngạc phát hiện còn sống sót người lại có nhiều như vậy. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại cũng bình thường, tiến nhập Chỉ Thiên Phong, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm cao thủ, trừ phi thật tại không may mắn, muốn mạng sống không khó lắm. Đúng lúc này, Tần Tăng chợt cảm thấy bên hông một nhẹ, chứa tinh nguyên thạch túi chứa bị cảnh bà thu hồi đi. A, Xà Bà ước lượng lấy trong tay túi chứa, ngoài ý muốn nhìn Tần Tăng một cái, hơi hơi gật đầu nói, ta nhớ đến ngươi là Thiếu Hoa Sơn đệ tử sao? Làm không tệ. Bạch. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đánh trúng đến Tần Tăng trên thân. Nhiều người như vậy bên trong, Tần Tăng là duy nhất một cái chịu đến Xà Bà tán thưởng. Xà Bà đem túi chứa quăng lên, lăng không hư điểm. Túi chứa tự hành mở ra, tinh nguyên thạch rào mà từ bên trong chảy ra tới. 100, 200. Từng mai tinh nguyên thạch, dưới ánh mặt trời như thủy tinh phản xạ ra tia sáng chói mắt, túi chứa bên trong dường như vô cùng vô tận, lại còn có tinh nguyên thạch tiếp tục chảy xuôi. Lần này, không chỉ có Tiểu Hàn vực một phương, liền Thiên Hành Minh tu sĩ ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới. Ở đây các tu sĩ thần sắc khác nhau, bọn họ tầm mắt tại Tần Tăng cùng túi chứa ở giữa qua lại di động, có chấn kinh, có hâm mộ, có kiêng kỵ. Tần Tăng cúi đầu đứng tại Xà Bà trước mặt, thần tình lạnh nhạt, không vui không buồn. Lúc này, trong lòng của hắn nghĩ lại là một chuyện khác. Cái này 20 người bên trong, không có cơ võ. Nếu như cơ võ không thể đi ra, vẫn lạc tại Chỉ Thiên Phong, ngược lại là chuyện tốt. Bất quá bây giờ không thể kết luận, còn có tu sĩ từ Chỉ Thiên Phong đi ra. Rốt cục, túi chứa hết rồi. Hơn 500 tinh nguyên thạch chồng chất thành một đống nhỏ, thật giống có lớn lao lực hấp dẫn một dạng, làm cho người mắt lom lom. Thiên Hành Minh vị kia kim giáp chiến tướng ánh mắt trở thành dị thường âm u, lại trừng Tần Tăng một cái, Tần Tăng như gặp phải trọng kích, sắc mặt càng trắng hơn, trái tim đều lọt nhảy nửa nhịp. Thật đáng sợ ánh mắt, thật đáng sợ khí thế. Tần Tăng âm thầm ngạc nhiên, may mắn Xà Bà xuất thủ, nàng cười híp mắt huy động xà trượng, trợ giúp Tần Tăng ngăn trở đạo kia ánh mắt. Thế nào? Thiên Hành Minh kẻ xấu liền có chơi có chịu đều làm không được, lại nghĩ lấy lớn hiếp nhỏ. Xà Bà có chút ít mỉa mai quát. Ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Kim giáp chiến tướng lạnh lùng nói, không để ý tới Xà Bà châm chọc, quay đầu nhìn hướng Chỉ Thiên Phong lối ra. Tiếp tục chờ đợi. Xà Bà nhìn xem Tần Tăng, ngữ khí ôn hòa nói ra, hiện tại đi ra trong những người này, người vỏ tay tinh nguyên thạch là nhiều nhất, thậm chí từ trước đánh cược bên trong, đều hiếm có người có thể so sánh mà vượt ngươi, không hổ là Thiếu Hoa Sơn cao đồ. Tần Tăng chắp tay hành lễ, lấy ra chuẩn bị kỹ càng lời giải thích, tiền bối quá khen rồi, là vãn bối vận khí tốt, gặp được một mảng lớn tự do tinh nguyên thạch. Cũng không biết Xà Bà tin hay không, nhưng nàng không có truy đến cùng, ánh mắt chuyển rời đến Chỉ Thiên Phong cửa vào, lặng lặng chờ đợi. Theo thời gian chuyển rời, cái kia chùm sáng bắt đầu thu nhỏ, trở thành càng ngày càng mỏng, cuối cùng mặt kính cũng theo đó biến hóa. Chùm sáng hoàn toàn biến mất, Chỉ Thiên Phong liền đem đóng lại, lại lần nữa ẩn núp. Tần Tăng tầm mắt quét qua, phát hiện Tiểu Hàn vực một phương, tính cả chính mình có 28 người, chỉ có 5 cái không thể đi ra, Thiên Hành Minh là có 27 người.